đáng giá nhắc tới. Nghĩ vậy, Hàn Lôi thật sâu mà thở dài, tựa hồ là tiếp thu nhìn như này không viên mãn, lại có thể là kết cục tốt nhất. Nàng cười nói, cảm ơn Sở Sở, ngươi là của ta quý nhân. Nào có. Sở Từ cười cười, Hàn chủ biên là ta quý nhân mới là. Không. Hàn Lôi lông mi buông xuống, thực nghiêm túc mà nói, giống ngươi người như vậy, mặc kệ gặp được cái nào chủ biên, các nàng đều sẽ giống ta như vậy đối với ngươi, nhưng một cái chủ biên, cả đời cũng không nhất định có thể phát giác giống ngươi như vậy hoa sĩ, đây là vinh hạnh của ta, lại đến ngươi thư doanh số tốt như vậy, lại muốn đóng phim điện ảnh cùng ép ra mạ, cái này làm cho ta ở nhà xuất bản Diêu Côn định đến thẳng tắp, mặt trên cũng cho ta tăng lương, còn cố ý để bạt ta, là ta muốn cảm. Tạ ngươi mới đúng. Sở Từ cười cười, không nói chuyện, Hàn Lôi đẩy trương tạp cho nàng, thấp giọng nói. Sở Sở, ta biết làm người sửa mệnh chính mình sẽ đã chịu báo ứng, ta không biết như thế nào giúp ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể nhận lấy này tiền, xem như ta một chút tâm ý. Sở Từ không có chối từ, chỉ đạm cười nói, ta đây liền không khách khí. Ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Sở Từ cầm tạp, ra tiệm cà phê, Hàn Nho nhỏ nhìn nàng bóng dáng, cảm thán nói. Mẹ, nàng thật xinh đẹp à, ngươi nói như thế nào có mạng người tốt như vậy, cái gì hảo địa phương đều bị nàng chiếm. Có lẽ đây là mệnh đi. Nghĩ đến chính mình cả đời này, Hàn Lôi khó tránh khỏi thổn thức. Đúng rồi, mẹ, ngươi cho nàng bao nhiêu tiền a? Hàn Nho nhỏ rất tò mò, về tiền sự, Hàn Lôi chưa từng lộ ra quá một câu. 10 vạn. 10 vạn. Hàn Nho nhỏ kinh ngạc một chút, hoài nghi chính mình nghe lầm, như thế nào nhiều như vậy tiền. Ta đồng học đi đoán mệnh, nhân ra mới thu 200 khối. 10 vạn còn nhiều sao? Ta hỏi qua, giống như vậy cải biến mệnh cách, ít nhất phải cho 100 vạn mới được. Mụ mụ không như vậy nhiều tiền, cùng nàng lại nhận thức, mới cho 10 vạn, hy vọng nàng không cần chê ít. Đương nhiên, lấy nàng tính cách, nàng cũng sẽ không nói gì đó, lại nói ngươi là mụ mụ toàn bộ, chính là muốn ta chết ta đều nguyện ý, như thế nào còn sẽ để ý này kẻ hèn 10 vạn khối. Thả nàng giúp ngươi sửa lại mệnh, nàng chính mình sẽ lọt vào ngũ tệ tăng khuyết, cho nên, rất nhiều thầy bói mới mắt mù quẻ chân, cả đời góa bừa, ngươi như vậy lại ngấm lại, còn tính nhiều. Hàn Nho nhỏ gật gật đầu. Nếu thế nàng sửa mệnh thật sự sẽ làm Sở Từ chịu như vậy nhiều cực khổ, nàng đương nhiên nguyện ý ở tiền tài thượng bồi thường một chút. Hàn Lôi lại nói, nói nữa, này tiền là ta gần nhất tiền thưởng, ta có thể được đến nhiều như vậy tiền, đều là bởi vì nàng, ngẫm lại, ta cũng không lâu cái gì. Hàn Nho nhỏ không thể tin được, chỉ tính cái mệnh là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, trời ạ. Như vậy xem, cái này Sở Sở đại đại, không phải có tiền muốn mệnh. Như vậy tưởng tượng, nàng càng là cảm thán ông trời bất công. Xinh đẹp, có tài hoa, có thương nghiệp đầu óc, có cái siêu sao bạn trai, sẽ đoán mệnh. Nhân sinh như vậy là mọi người mộng tưởng bộ dáng A. Phía dưới mấy ngày, Sở Từ vẫn luôn vội vàng đi học, Thượng Chu Huyền học đại chiến Sở Từ chưa kịp xem, liền tìm tiết tự học buổi tối thời gian, trộm ôn lại một chút, này một kỳ vừa lúc phóng tới tình cảm thao tác kia một tập, lúc mới bắt đầu, tiền giai mẫn bạn trai Từ Thiên vẫn luôn không thừa nhận, còn trang người tốt, làn đạn rất nhiều người đều nói hắn không giống người xấu. Nói tiền giai mẫn cha mẹ tâm tình có thể lý giải, nhưng Từ Thiên thoạt nhìn đối tiền giai mẫn man tốt, rồi sau. Đó, đại sư nhóm nói xác minh vong hưu suy đoán, trong lúc nhất thời, mọi người đều chờ kế tiếp phát triển. Liên ở mọi người cho rằng sự tình định rồi khi, Sở Từ bỗng nhiên ra tới vả mặt, nói Từ Thiên đối tiền giai mẫn tiến hành tình cảm thao tác, cũng chính là hiện tại thực hỏa vua. Kỳ thật, Hải Giác diễn đàn cùng với các đại trang web có rất nhiều về Phượng Hoàng Nam thiệp, gả chồng không gả Phượng Hoàng Nam. Là rất nhiều thành thị nữ hải tuyên ngôn, loại này đề tài cũng thường xuyên có thể khiến cho nhiệt nghị, nhưng từ trước, đại gia tranh luận điểm đều đặt ở giá trị quan linh tinh vấn đề thượng, chưa từng có người nào nghĩ tới, còn có vua này vừa nói. Sở Từ vả mặt là bạch bạch bạch. Người xem tô sảng không thôi. Đến cuối cùng, mọi người đều bị Sở Từ nói cấp dọa đến. Cho nên Từ Thiên từ lúc bắt đầu liền đi báo huấn luyện ban, là vì thao tác tiền giai mẫn, gia bạo, xin tha, ngăn cách liên hệ, đều là vua một loại thủ đoạn. Này cuối cùng mục đích là vì làm tiền giai mẫn tự sát, cũng đem nàng sở hữu tài sản chiếm cho riêng mình. Nhân này kỳ đề tài thập phần mẫn cảm, hơn nữa chuyện này thực không thể tưởng tượng, khiến cho tiết mục một bá ra liền ở trên mạng khiến cho nhiệt nghị. Rất nhiều đại V cọ nhiệt độ đã phát tương quan đồ văn phát sóng trực tiếp, cũng có không ít người phát biểu nghị luận, rất nhiều đấy bù đều thượng đứng đầu. Sở Từ biểu hiện càng là dẫn phát chú ý, nàng cớ lạc mở sở đại sư đấy bù vừa thấy, phết số quá 500 vạn. Rõ ràng nàng căn bản không phát quá mấy cái hủy bộ nha. Còn có không ít người cho nàng nhắn lại. Nhìn mới nhất một kỳ huyền học đại chiến thật là đáng sợ. Về sau không dám giao nông thôn bạn trai. Thật sự đáng sợ, lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, mới hiểu được vì cái gì nào đó nam nhân lần lượt ra bạo, nữ nhân lại lần lượt thỏa hiệp. Thật đáng sợ. Con hảo cha nam cuối cùng bị xe đụng phải, chết chưa hết tội. Thiền Giai Mẫn chết hảo đáng thương, nàng có cái gì sai? Chẳng qua mắt mù tin sai rồi nam nhân. Chứ ngoài ra, rất nhiều người lấy Nhan Thiên Tâm cùng Sở Từ làm tương đối, gần nhất Nhan Thiên Tâm nhân khí rất cao, phết còn thành lập Nhan Thiên Tâm toàn cầu hậu viện hội, mỗi ngày phát nàng ảnh chụp, thoạt nhìn bức cách rất cao, Nhan Thiên Tâm ấy bổ ngắn hạn nội đạt tới 300 vạn fans, nhân khí có thể thấy được một chút. Nhan Thiên Tâm tùy ý phát một cái tự chụp với bù, phía dưới đều có một đám người gieo họ. Hào Mỹ, Vô Lì Thiên Tâm quả nhiên là huyền học đại chiến đệ nhất mỹ nhân. Thật đẹp thật đẹp. Nhan Thiên Tâm đẹp nhất. Thiên Tâm thật sự hảo mỹ a, dáng người hảo, nhan giá trị cao. Quả thực là đẹp nhất thiên sư. Sở đại sư mang mặt nạ, nhưng ta tưởng, nàng bản nhân khẳng định không có Thiên Tâm đẹp. Khẳng định là chúng ta Thiên Tâm đẹp, nàng nếu là lớn lên mỹ sao có thể không lộ mặt. Tưởng đều không cần tưởng. Sở Từ cười cười, không bằng nàng mỹ liền không bằng bái, ai còn chuẩn bị rửa mặt ăn cơm. Nàng rõ ràng dựa vào là tài hoa nha. Nàng truyền phát huy bù, thế phía chính phủ tuyên truyền một chút, liền không lại để ý tới những người này. Bề ngoài là trời cao ban cho, có thể yêu quý, nhưng không cần thiết dùng để làm tương đối công cụ. Hạ Tiết tự học buổi tối, Sở Từ thu thập hảo cặp sách rời đi thư viện, nàng vừa đến ký túc xá cửa, liền thấy bạn cùng phòng nhóm đều đứng ở trên hành lang. Sở Từ nghi hoặc, như thế nào không đi vào? Có người ở phát sóng trực tiếp. Quan Tinh thở dài nói, ta đều đợi một giờ, như thế nào còn không kết thúc? Biết rõ chúng ta đang đợi, còn như vậy, thật là cực phẩm. Sở Từ nghi hoặc mà vào cửa, Quan Tĩnh vội vàng nói, cẩn thận một chút, nàng sẽ cắn ngươi. Sở Từ bật cười, đem thư lấy đi vào, xa xa liền nghe được Tống Một Mạn ở khai phát sóng trực tiếp. Đối, ngài kỳ bảo, ta hiện tại ở ký túc xá, ta mới vào đại học, còn thực tuổi trẻ đâu, ân. Khen ta xinh đẹp sao? Cảm ơn. Sở Từ đi vào đem thư đặt ở trên bàn, dư quang ngắm đến Tống Một Mạn phát sóng trực tiếp trên video rất nhiều người đang nói chuyện hô động, nàng không nghĩ loạn nhập. Xoay người rời đi. Chờ nàng vừa đi, Tống Một Mạn nhíu mày nói. Là ta bạn cùng phòng, thật xinh đẹp. Bản nhân giống nhau đi. Người thế nào? Ha ha, cái này làm ta nói như thế nào? Không cảm thấy đặc biệt hảo. Trên thực tế chúng ta cái này ký túc xá người đều có chút kỳ quái. Các nàng vài người ái làm tiểu đoàn thể. Ta không yêu để ý tới loại người này, cũng không yêu gia nhập. Cảm ơn các bảo bảo an ủi. Ta khả năng thật sự bị các nàng cô lập, không có việc gì, ta không khổ sở. Đại học tổng hội gặp được loại sự tình này, ân, các bảo bảo đoán có đạo lý, có thể là các nàng ghen ghét ta lớn lên xinh đẹp, lại chính mình kiếm tiền làm vong hồng, có chút danh tiếng, ngẫm lại thật sự buồn rầu đâu, tuy rằng ta là vong hồng, cũng chính mình kiếm tiền, nhưng ta chưa từng có xem thường bất luận kẻ nào a, không biết các nàng vì cái gì đối với ta như vậy. Sở Từ cùng mặt khác mấy người đứng ở ký túc xá cửa, có thể rõ ràng nghe được nàng Sở Hữu nói, mấy người liếc nhau, biểu tình phức tạp. Ai khi dễ nàng cô lập nàng? Các ngươi sao? Dù sao ta không có. Đại gia đồng thời lắc đầu. Chu Hiểu Tô hừ lạnh, Tống Một Mạn thật tốt cười. Này lật ngược phải trái năng lực thật là tuyệt, không biết người còn tưởng rằng chúng ta thật là cực phẩm đâu. Mấy người sắc mặt không tốt, đang Mẫn Mẫn đẩy cửa đi vào, Tống Một Mạn thấy nàng vào màn ảnh, không vui nói. Mẫn Mẫn, có thể hay không phiền toái ngươi đi ra ngoài một chút, ta còn ở phát sóng trực tiếp đâu. Đang Mẫn Mẫn bị người ta nói thành cực phẩm, tâm tình không hảo nói. Ký túc xá là công cộng. Dựa vào cái gì ngươi phát sóng trực tiếp khiến cho chúng ta đều chạm bên ngoài? Tống Một Mạn cả giận, ngươi có ý tứ gì? Ta khiến cho ngươi đi ra ngoài một chút làm sao vậy? Ta phát sóng trực tiếp ngươi làm một chút lại như thế nào? Thế nào cũng phải thượng ta màn ảnh tới. Ai yêu ngươi màn ảnh? Ta ở ta chính mình ký túc xá, muốn làm sao làm gì? Nói, đang Mẫn Mẫn thu thập đồ vật đi rửa mặt. Tống Một Mạn tức giận đến đối màn ảnh phát tiết, các ngươi thấy đi. Ta không nói dối đi. Sở Từ nguyên bản không nghĩ đi vào, nhưng nàng thật sự quá mót, ở cửa đứng 30 phút, cố tình Tống Một Mạn không có một chút kết thúc ý tứ, nàng thật sự vô tâm tư tiếp tục chờ, lập tức đẩy cửa đi vào. Tống Một Mạn ở đằng Mẫn Mẫn kia bị khí, tâm tình vốn là không tốt, nghe được đẩy cửa thanh, cả giận nói. Lại ai a? Có thể hay không muộn điểm đi vào? Như thế nào ta ngày thường không phát sóng trực tiếp các ngươi liền trở về như vậy muộn, hôm nay phát sóng trực tiếp, các ngươi cố tình cùng ta đối nghịch. Sở Từ hảo hảo tâm tình bị nàng trộn lẫn không có. Nàng mặt vô biểu tình mà đi đến cái bàn bên, cầm giấy, lại cầm bổn chuyện tranh thư chuẩn bị đi thượng vê nút cờ. Tống Một Mạn thấy nàng không để ý tới, cảm thấy bị Sở Từ rơi xuống mặt mũi, lập tức nhíu mày, uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Sở Từ lúc này mới nghi hoặc mà quay đầu xem nàng, ngươi cùng ta nói chuyện. Nơi này trừ bỏ ngươi còn có người khác. người thai điếc sao? Tống một mạn ngữ khí thật không tốt. Sở Từ cười, ta lỗ thai không điếc, nhưng thực hiển nhiên, ta không gọi uy. Tống một mạn cứng lại, sắc mặt đổi đổi. Sở Từ, ngươi có ý tứ gì? Ngày thường ngươi cùng ta đối nghịch liền tính, hiện tại ta phát sóng trực tiếp, ngươi thế nào cũng phải tìm ta khó coi. Người này quá kỳ ba. Rốt cuộc là ai tìm ai khó coi? Là ai cho ai khó coi? Sở Từ nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí bình tĩnh, ký túc xá là công cộng địa phương, ta cho ngươi làm địa phương là tình cảm, không cho ngươi làm, ngươi cũng nói không nên lời ta không đúng rồi. Nếu ngươi làm phát sóng trực tiếp, ta cũng làm phát sóng trực tiếp, mọi người đều đi làm phát sóng trực tiếp, có phải hay không tất cả mọi người có thể yêu cầu người khác rời đi ký túc xá? Mặt thật đại. Làm cho nhiều như vậy fans bị người chỉ trích, Tống một mạn bị khí tới rồi, lập tức bất chấp hình tượng, hừ lạnh. Ngươi điên rồi ngươi. Ngươi làm phát sóng trực tiếp. Ngươi dựa vào cái gì làm phát sóng trực tiếp? Chỉ bằng ngươi lớn lên có vài phần tư sắc. Sở Từ, ngươi đều phải mặt, ngươi còn không phải là ghen ghét ta là vong hồng, phải so ngươi nhiều, có danh tiếng sao? Ngươi còn không phải là không quen nhìn ta so ngươi xuất chúng, kiếm tiền so ngươi nhiều, mới vẫn luôn cùng ta không đúng sao? Ngươi về điểm này tiểu tâm tư ai nấy đều thấy được tới. Đừng cho là ta không biết. Nói xong, quay mặt đi, đối với màn ảnh nói, cảm ơn đại gia an ủi, ta không tức giận, ta không đáng cùng loại người này sinh khí. Sở Từ thật dài mà thở dài một hơi, nhắc nhở chính mình không cần sinh khí. Nhưng nàng như thế nào liền như vậy không quen nhìn ra hỏa này bừa bãi đâu. Sở Từ không nhịn xuống, cong lên khỏe miệng, thực chân thành mà cười. Tống tiểu thư, nhìn đến ngươi ta mới biết được, mặt đại người trông như thế nào. Ngươi rốt cuộc là từ đâu ra tự tin cho rằng những người khác đều sẽ ghen ghét ngươi? Phết nhiều. Có danh tiếng. Kiếm tiền nhiều. Cho nên ta ghen ghét ngươi. Hảo đi. Ngươi cho rằng ghen ghét liền ghen ghét đi. Ngươi cao hứng liền hảo. Nếu 30 vạn ấy bổ fans liền kêu nhiều, một cái quảng cáo mấy ngàn đồng tiền liền kêu quý nói. Ta thật đúng là không lời nói nhưng nói. Tống một mạn mặt đỏ một trận bạch một trận, lập tức khó thở. Có bản lĩnh ngươi đem ngươi ấy bổ lấy ra tới nhìn xem. Ngươi có mấy cái fans? Ngươi tiếp quảng cáo có người chịu cho ngươi tiền sao? Xem thường người khác phía trước nhìn xem chính mình cái dạng gì. Chu Hiểu Tô nghe được cãi nhau thanh vào được, Chu Hiểu Tô che chở Sở Từ, hừ nói. Tống một mạng ngươi bao lớn mặt. Sở Từ thân phận thật sự lượng ra tới, hù chết ngươi. Liên ngươi về điểm này fans chút tiền ấy, căn bản không đủ xem trọng sao. Thổi đi ngươi. Tống một mạng một chút không tin, cười lạnh quay đầu lại, ta không cùng các ngươi này ba người xảo, có thất cách điệu. Ta thật là chịu đủ rồi cái này ký túc xá, một phút đều không nghĩ đãi. Sở Từ nhíu mày, cười lạnh một tiếng, Tống tiểu thư, làm người muốn lưu lại đường sống, không cần quá mức kích kỷ, hùng hổ doa người. Nếu không, Tổng hội báo ứng ở chính mình hoặc là người nhà trên người. Tống một mạn sửng sốt một chút, mới cả giận nói, ngươi ở chú ta. Chưa nói tới chú, chỉ là nhắc nhở. Ta xem Tống tiểu thư tướng mạo, Tống tiểu thư ngươi, tuy rằng mệnh không tồi, thời trẻ xuôi gió xuôi nước. Nhưng bởi vì người không có khẩu đức, hơn nữa tâm ác thiếu làm việc thiện, thế cho nên Tống tiểu thư vận may sớm bị tiêu hao hết, về sau sẽ phi thường không thuận. Thả Tống tiểu thư hiện tại mặt lộ vẻ hung quang, mang theo hắc sát khí, hiển nhiên gần nhất sẽ gặp được tai họa, thả tai họa cùng nam nhân có quan hệ, hy vọng Tống tiểu thư trường điểm tâm, cùng với tại đây biên ra lý do bố trí bạn cùng phòng, còn không bằng nhiều làm điểm chuyện tốt, hành thiện tích đức. Sở Từ nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tống một mạn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, cả người phát run. Ngươi dám chú ta? Dám chú ta? Ngươi ai a ngươi? Ngoài cửa còn đang đợi nàng phát xong trực tiếp kết thúc bạn cùng phòng nhóm không ước giơ ngón tay cái lên. Sở Từ, đồng đồng. Sở Từ không lên tiếng, nàng tuy rằng không thích Tống một mạn, lại cũng sẽ không bởi vì cá nhân tranh chấp đi nguyền rủa nàng. Nàng chưa nói lời nói dối, Tống một mạn mặt mang hung quang, cả người tràn ngập hắc sát khí, hiển nhiên muốn gặp được các sự, mà Sở Từ từ nàng tướng mạo trông được tới. Nàng ở tuổi trẻ tình hình lúc ấy gặp được một kiện tai họa, này tai họa cùng nam nhân có quan hệ, một cái nữ hài gặp được một cái xa lạ nam nhân sẽ phát sinh chuyện gì, không cần Sở Từ nói, ai đều minh. Bạch, bởi vậy Sở Từ có tâm nhắc nhở nàng một chút, đến nỗi tin hay không, này liền không phải nàng có thể khống chế. Nay cuối tuần, mấy cái bạn cùng phòng ước hẹn đi quán bar chơi chơi, quán bar kêu Lão Thuyền Trưởng, là cái rượu vang đỏ chủ đề thanh đi, ở bản địa rất có danh, Sở Từ gần nhất rất mệt, cũng tưởng thả lỏng một chút. Liền cùng các nàng cùng đi. Khó được cuối tuần, bạn cùng phòng nhóm đều thật cao hứng, mỗi người đều trang điểm đến mỹ mỹ, ăn mặc xinh đẹp nhất quần áo đi ra ngoài. Đi ngang qua một nhà trang phục cửa hàng, Quan Tĩnh nhìn chằm chằm Sở Từ trên người quần áo, cân nhắc nói. Sở Từ, này quần áo không phải là 20 thẻ bài đi. tuy rằng này khoản đào bảo phỏng khoản rất nhiều, nhưng ta cảm thấy ngươi cái này rất giống là chính phẩm đâu. Sở Từ không phủ nhận, nhún vai nói, ta mẹ mua, không thấy thẻ bài. Thiên! Kẻ có tiền! Sở Từ, vì cái gì ta có loại ngươi chân nhân bất lộ tướng cảm giác? Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không tập đoàn Thiên Kim? Có một cái bá đạo tổng tài bạn trai, tùy thời nguyện ý vì theo đuổi mỹ nhân, vung tiền như rác. Sở Từ bật cười, các ngươi sức tưởng tượng quá phong phú, nhưng xin lỗi, muốn cho các ngươi thất vọng rồi, gia đình của ta bình thường, duy nhất đặc biệt chính là có ba cái ca ca, đến nỗi bạn trai. Về sau mang cho các ngươi nhìn xem. Đang nói, điện thoại vang lên, là Lục Cảnh Hành đánh tới, Sở Từ tiếp điện thoại, Chu Hiểu Tô ái muội mà thò lại gần nghe, đại gia thấy còn cửa trách nàng, Hiểu Tô ngươi làm gì đâu. Đừng nghe lén nhân ra điện thoại. Chu Hiểu Tô hừ hừ, nàng cũng không muốn nghe a, nhưng ai kêu nàng cũng thích Lục Cảnh Hành đâu. Lần đầu tiên nghe Lục Cảnh Hành gọi điện thoại, có thể không kích động. Uy. Sở Từ thanh âm mang cười, bên kia Lục Cảnh Hành nghe vậy, bất giác nhướng mày, đang làm gì? Cùng bằng hữu ra tới chơi. Gặp được cái gì cao hứng sự? Xem đem ngươi cấp cười. Lục Cảnh Hành cười khẽ hỏi. Sở Từ cười cười, không giấu giếm, bạn cùng phòng nhóm hỏi ta bạn trai là ai, ta nói, hôm nào mang cho các nàng trông thấy, chính trò chuyện ngươi điện thoại liền đánh tới. Lục Cảnh Hành thanh âm tựa hồ lộ ra một cổ sung sướng. Ấn Độ bên này diễn thực mau chụp xong, ngươi chờ ta. Hảo. Ta chờ ngươi trở về. Treo điện thoại, những người khác đều ái muội mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Ta chờ ngươi trở về. Quan Tĩnh bóp mũi học Sở Từ nói chuyện. Sở Từ bị chọc cười, làm gì học ta? Ai u, Sở Từ, này luyến ái chung người chính là không giống nhau, nói chuyện thanh âm đều thay đổi, ngươi có phải hay không thực thích ngươi bạn trai? Ta rất tò mò, cái dạng gì nam nhân mới có thể thắng đến ngươi phương tâm? Đó là thiên hạ tuyệt vô cận hữu mỹ nam tử. Chu Hiểu Tô hừ nói. Thôi đi. Hiểu Tô, ngươi còn sẽ tán thành nam nhân khác. Ta còn tưởng rằng trên thế giới này trừ bỏ Lục Cảnh Hành, nam nhân khác đều nhập không được ngươi mắt. Chu Hiểu Tô chột dạ mà chớp chớp mắt, tóm lại, ta chính là biết. Các ngươi chờ xem đi. Đến lúc đó cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Sở Từ cười cười, không lên tiếng, bạn cùng phòng nhóm nghe vậy càng tò mò, mọi người đều muốn biết, Sở Từ thần bí bạn trai rốt cuộc là ai. Bất chi bất giác, mấy người đi tới lao thuyền trưởng quán bar, mới vừa ngồi xuống, liền thấy một người nam nhân mang theo một người nữ sinh vào quán bar. Sở Từ bất giác nhìn lại, nam nhân ước 45 tuổi tả hữu, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, hắn tay trái mang một khối giá trị ước 2 vạn biểu, Sở Từ lại quét mắt hắn ngừng ở cửa xe, là chiếc 50 vạn tả hữu BMW đút xe, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, có như vậy trang phục, Sở Từ cảm thấy thực bình thường. Nhưng kỳ quái chính là hắn hoàn nữ sinh tuy rằng vóc dáng cao, nhưng sắc mặt rất non, thoạt nhìn tựa như cái học sinh tiểu học. Sở Từ mày hơi cho, nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn hồi lâu. Tôn Trăng non kỳ quái nói, Sở Từ, ngươi nhìn cái gì đâu? Như vậy chuyên chú. Sở Từ nhíu mày nói, các ngươi đoán, cái kia nữ sinh có bao nhiêu đại? Đại gia quay đầu nhìn lại, nhìn chầm chầm nhìn một hồi, mới kỳ quái nói. Vừa rồi xem nàng tóc rối tung, cho rằng rất lớn đâu, hiện tại vừa thấy, hẳn là vẫn là cái học sinh đi. Xem tướng mạo rất non. Đúng vậy. Cùng ta biểu mội không sai biệt lắm đại, ta biểu mội thượng lớp 6. Sắc thật không lớn, chính là vóc dáng cao, có 163 đi. Chân lại trường, cho người ta cảm giác thành thục, kỳ thật không lớn. Đại gia phán đoán cùng nàng giống nhau, Sở Từ bất giác gật đầu, rượu vang đỏ tới, nàng nhấp một ngụm như cũ nhìn chằm chằm này hai người. Nam nhân nhận thấy được nàng tầm mắt, quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Từ vẻ mặt, sắc mặt hung ác, thấy nàng vẫn luôn xem qua đi. Nam nhân mày lanh nhăn, cùng kia nữ hài nói chút cái gì. Nữ hải ngoan ngoan gật đầu, về trước BMW đốt xe. Nam nhân lưu lại trả tiền, hắn mua đơn sau thực mau tới đến trên xe, đang muốn khai đi, lại thấy vừa rồi nhìn chằm chằm hắn xem nữ nhân thẳng tắp đứng ở xa tiền. Nam nhân ló đầu ra, cả giận nói. Tìm chết ta. Chạy nhanh lăn một bên đi. Ta đuổi thời gian. Sở Tự động cũng chưa động, chỉ móc ra điện thoại gọi đi ra ngoài, như cũ đứng ở kia. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi mẹ nó tìm chết sao? Muốn chạm lăn một bên chạm đi. Sở Từ mày lanh nhăn, bạn cùng phòng nhóm thấy, đều ra tới khuyên nàng. Sở Từ, nói không chừng là chúng ta hiểu lầm, bọn họ hẳn là cha con đi. Không. Bọn họ không có huyết thống quan hệ. Ngươi như thế nào biết? Tôn Trăng non kỳ quái nói. Bọn họ tướng mạo nói cho ta. Sở Từ thực nghiêm túc mà nói. Mọi người đều không tin, có thể tưởng tượng đến phía trước nháo quỷ chuyện đó, các nàng kiến thức quá Sở Từ lợi hại, liền lại hỏi. Kia bọn họ là cái gì quan hệ? Tổng không thể là. Sở Từ không lên tiếng, thực mau, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở quán ba cửa, mấy cái cảnh sát nhân dân xuống xe, Sở Từ vây tay nói. Ta tại đây. Cảnh sát nhân dân nhìn nàng một cái, nói, vì cái gì sự báo nguy? Sở Từ chỉ vào BMW nam, nói, ta ở trên đường nhìn đến này nam nhân lừa gạt kia nữ hải tử, ý đồ đem nữ hải mang đi khai phòng. Cảnh sát nhân dân sửng sốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới là bởi vì chuyện này, hắn nhìn hai người liếc mắt một cái, khụ khụ. Loại sự tình này, nếu là ngươi tình ta nguyện, cũng không có gì nhưng báo nguy. Là, nếu là người trưởng thành đương nhiên không có gì nhưng báo nguy, nhưng vấn đề là đối phương chỉ là cái học sinh tiểu học, vẫn chưa thành niên, cùng trẻ vị thành niên khai phòng, phạm vào tội gì, các vị hẳn là so với ta rõ ràng. Cảnh sát nhân dân sửng sốt một chút, lúc này mới nhíu mày nhìn chằm chằm kia hai người, hắn đem tiểu cô nương kêu ra tới, hỏi. Cô nương ngươi bao lớn? Tiểu nữ hải cúi đầu, nhược thanh nói, ta 18. Thân phận chứng cho ta xem. Không mang. Cảnh sát nhân dân nhíu mày, lại đem kia nam nhân kêu ra tới, nam nhân thái độ rất phối hợp mà nói. Cảnh sát tiên sinh vất vả, này nữ rõ ràng ở nói hiệu nói vượng. Nha đầu này là ta tiểu chất nữ, kêu Trần Hân, ta lần này là muốn mang nàng ra tới mua kiện quần áo, sao có thể giống nàng nói như vậy xấu xa. Vừa thấy nữ nhân này chính là đang làm sự, các ngươi đừng nghe nàng, ngươi xem ta đều là có thân phận người, sao có thể làm loại chuyện này. Chẳng lẽ ta còn không thể lái xe mang tiểu nữ hài? Không như vậy đạo lý sao? Hắn thái độ thực hảo, nói chuyện nói có sách mách có chứng, cách nói năng không tồi, thoạt nhìn như là có thân phận, thêm nói đến lời nói có lễ phép, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Cảnh sát nhân dân nhóm lập tức quay đầu lại xem Sở Tử, hỏi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nhân ra chỉ là thân thích mà thôi. Sở Tử không lên tiếng, giờ khắc này, nàng thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, trong hình xuất hiện cái này kêu Trần Hân tiểu cô nương. Nàng cùng nam nhân rời đi sau, một đường lái xe đi trước, Trần Hân tò mò hỏi. Thúc thúc, người khai BMW nhất định rất có tiền đi. Còn hành. Thúc thúc giữa ngươi khẳng định là đủ. Nam nhân ở trên mặt nàng lau một phen. Trần Hân trốn rồi hạ, lại cười cười, ta không cần thúc thúc dưỡng, chỉ là thúc thúc đáp ứng ta cho ta mua ấm áp trong trò chơi quần áo, thúc thúc muốn nói lời nói giữ lời. Cao Lương đương nhiên nói chuyện giữ lời. Bất quá đợi lát nữa, ngươi muốn giúp Cao Lương cái vội. Hai người vào khách sạn, nam nhân gấp không chờ nổi đem Trần Hân kéo đi trên giường, hắn dâm cười nói, vui sướng, bồi Cao Lương chơi cái trò chơi. Trần Hân dọa tới rồi, sau này lui lại mấy bước, thúc thúc, ngươi muốn làm gì? Đừng sợ, thúc thúc chỉ là tưởng sờ sờ ngươi. Lại thân thân ngươi, vui sướng không phải nói thích thúc thúc tuổi này nam nhân sao? Trần Hân sợ hãi mà sau này lui lại mấy bước, nàng lắc đầu nói, không. Đây là sai. Như thế nào là sai? Vui sướng lại nói bậy. Ngươi đã quên thúc thúc đáp ứng ngươi. Sẽ cho ngươi mua rất nhiều ấm áp quần áo. Mặc kệ nhiều ít bộ đều có thể. Chỉ cần vui sướng làm thúc thúc thân thân. Trần Hân do dự, nam nhân nhân cơ hội nói, thúc thúc hiện tại liền cầm di động cho ngươi mua quần áo, trước đem ngươi thích sở hữu quần áo đều mua tới, ngươi xem như thế nào. Trần Hân do dự một chút, trong trường học nữ sinh đều mê chơi ấm áp hình ảnh thật xinh đẹp, quần áo cũng rất nhiều, các nữ sinh đều đem sở hữu tiền tiêu vặt tiết kiệm được tới mua quần áo. Ngày hôm qua tiểu gái mua bộ quần áo mới, hôm trước dai dai mua hai bộ, chỉ có nàng, đã thật lâu không có một bộ quần áo mới, Trần Hân phi thường hâm mộ, nàng hy vọng trong trò chơi nữ nhi có thể xuyên thật xinh đẹp quần áo, trang điểm đến giống cái tiểu công chúa, nàng phải có đổi không xong quần. Áo, cầm đi đồng học khoe ra, mọi người đều sẽ hâm mộ nàng, có nhiều như vậy bộ quần áo. Trần Hân lập tức ngoan ngoãn mà nhậm nam nhân sờ chính mình. Thúc thúc, ta sợ. Không sợ. Thúc thúc chỉ là thân thân ngươi. Thúc thúc cho ngươi mua rất nhiều bộ quần áo. Thiên nhãn đột nhiên kết thúc, Sở Từ nhíu mày nhìn về phía trước mắt nam nhân, quả nhiên nàng xem đến không sai. Này nam nhân trên mặt cầm thú tương chắn đều ngăn không được. Này nam nhân vẫn luôn chơi loại này thiếu nữ trò chơi, đảo không phải bởi vì hắn thích, mà là hắn biết, trò chơi này có rất nhiều học sinh tiểu học ở chơi. Này đó học sinh tiểu học không có thị phi quan niệm, thường xuyên vì một bộ quần áo liền có thể cùng người xa lạ đi ra ngoài, hắn chỉ cần hoa mấy bộ quần áo tiền. Liền có thể mang này đó tiểu nữ hài tới khai phòng, bình thường ở trong sinh hoạt đối nữ hài xuống tay thực dễ dàng bị bắt được, lấy thân phận của hắn tự nhiên là không cho phép. Nhưng trong trò chơi không giống nhau, này đó nữ hài dị thường hảo xuống tay, thả cũng không dám cùng người trong nhà, còn ngây ngốc mà cho rằng chính mình chiếm tiện nghi, hết thảy đều rất đơn giản, chỉ cần vài món quần áo mới mà thôi. Liền có thể làm này đó nữ hài mặc hắn đùa bỡn. Nam nhân thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt kia như là có thể đem hắn nhìn thấu một phen. Hắn bất giác ánh mắt co rúm lại, không dám cùng nàng nhìn thẳng. Kỳ quái, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vì cái gì hắn sẽ có loại bí mật bị người thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này tương đương không tốt, làm hắn nhịn không được sợ hãi. Sở Tư lạnh lùng nói, cảnh sát tiên sinh, các ngươi có thể hỏi một chút này nữ hài, cô nương này chơi ấm áp trò chơi, là trong trò chơi nhận thức vị tiên sinh này, nàng thậm chí liền đối phương tên dòng họ cũng không biết, lại đến, nàng vẫn là cái học sinh, vị thanh niên, ta tưởng người trưởng thành dễ dàng nói dối, nhưng hài tử lại rất dễ dàng nói thật ra, các ngươi không ngại hỏi một chút. Cảnh sát nghe vậy, không dám chậm trễ, lập tức truy vấn tiểu cô nương. Tiểu cô nương cong trong nhà ra tới, vốn là thực sợ hãi, thấy cảnh sát tới hỏi, lập tức sợ tới mức thẳng khóc. Là, ta không quen biết hắn, hắn nói sẽ cho ta mua ấm áp quần áo, đại giới là bồi hắn ra tới ăn một bữa cơm, ta muốn ăn cơm cũng sẽ không thiếu khối thịt, liền cùng hắn ra tới, nhưng hắn rất kỳ quái, lại nói chờ ta đi khách sạn, liền cho ta mua quần áo. Vài vị cảnh sát nhân dân mặt đều trầm xuống dưới. Mọi người đều là người trưởng thành, lời này là có ý tứ gì, ai đều minh bạch. Các nàng lập tức đem Sở Từ cùng này mấy người mang về cục cảnh sát, cảnh sát đem nữ hải cha mẹ kêu lên tới, cha mẹ bị dọa tới rồi, thật sự không nghĩ tới nữ nhi sẽ vì trong trò chơi quần áo, liền cùng một cái xa lạ lão nam nhân gặp mặt, bọn họ nghĩ lại mà sợ, đối Sở Từ ngàn ân vạn tạ, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hỗn đản, ngươi nói ngươi có phải hay không tưởng đối nữ nhi của ta xuống tay? Trần Hân phụ thân phẫn nộ mà nắm lên nam nhân cổ áo. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí chấn định mà nói, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là cục cảnh sát, ngươi muốn dám đụng đến ta một chút, ta nhất định làm luật sư khởi tố ngươi. Còn có, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nữ nhi ăn một bữa cơm, cũng không có khác tính toán. Không có khác tính toán, ngươi sẽ như vậy hảo tâm mời ta nữ nhi ăn cơm. Nam nhân một chút đều không nổi, ngược lại chất vấn bọn họ. Ta đối với ngươi nữ nhi có tính toán gì không? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn như vậy, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Ngươi bắt được ta và ngươi nữ nhi ở trên giường sao? Vẫn là ngươi nữ nhi có cái gì tổn thất? Ta nói cho ngươi, không chỉ có không có một chút tổn thất, ta còn thỉnh nàng ăn cơm. Các ngươi có điểm lương tâm hảo sao? Trần Hân cha mẹ bị khí tới rồi, cảnh sát nhân dân nhóm làm ghi chép, xin lỗi mà đối Sở Từ nói. Tuy rằng chúng ta cũng biết này tôn tử khẳng định có vấn đề, nhưng không có chứng cứ, vô pháp câu lưu. Sở Từ không lên tiếng, mấy người thực mau ra cục cảnh sát, BM đút nam nhìn chằm chằm Sở Từ mấy người nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng. Muốn bắt ta, cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình. Nói xong, ngồi giao lộ thượng. Sở Tư lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, chờ hắn lái xe rời đi, mới móc ra một lá bửa, bay về phía hắn xe, lại niệm vài câu khẩu quyết. Nam nhân tử kính chiếu hậu nhìn bọn họ, không cấm đắc ý, lại không chứng cứ, báo nguy lại như thế nào. Cho rằng hắn là ngốc tử. Đem chứng cứ để lại cho các ngươi đi tìm. Ha ha. Cười xong, hắn âm thầm trách cứ chính mình, lần này quá không cẩn thận. Tiếp theo nhất định phải càng cẩn thận mới được, dùng mấy bộ quần áo là có thể mang một đám tiểu nữ hài ra tới, chuyện tốt như vậy ai nguyện ý từ bỏ. Nghĩ, nam nhân khỏe miệng lộ ra một loại cười quái dị. Phía trước là đèn đỏ, nam nhân theo bản năng đi phanh xe, nhưng kỳ quái chính là, giờ khác này hắn chân như thế nào đều không chịu khống chế, như là bị người cưỡng bách một chút, giẫm chân ga. Nam nhân xông cái đèn đỏ, theo bản năng muốn đi phanh xe, nhưng vô luận hắn như thế nào nhấc chân, chân chính là không chịu khống chế. Thật giống như có người ở bắt lấy hắn chân giống nhau. Nam nhân theo bản năng cúi đầu. Này vừa thấy, tức khắc hít vào một hơi. Một cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lôi trống tiểu quỷ chính hoa ở hắn bên chân, lộ ra cười quái dị. Tiểu quỷ bỗng nhiên cúi đầu, bắt lấy hắn chân, hung hăng ấn ở chân ga thượng. Nam nhân nóng nảy, kêu thảm thiết một tiếng, hạ hung hăng đá kia tiểu quỷ. Nhưng kia tiểu quỷ giống như là âm hồn không tan giống nhau, như thế nào đều đá không đến, ngược lại chân ga bị hắn dâm thật sự thâm. Quỷ. Tiểu quỷ cười thảm một tiếng, ngữ khí quái dị mà nói, thúc thúc, ngươi không phải thích hải tử sao? Vậy ngươi chơi với ta đi. Nói xong, đột nhiên không thấy. Nam nhân cả người mồ hôi lạnh, lúc này, một chiếc xe vận tải lớn nên diện mở ra, nam nhân đang muốn tránh đi, lại thấy xe vận tải lớn ghế điều khiển, có cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Rất ít thấy nữ nhân khai xe vận tải lớn, hắn bất giác nhìn chằm chằm nhìn xe, chờ xe tới gần, nam nhân bỗng nhiên phát hiện nữ nhân đầu vẫn luôn ở phiêu, hắn tập trung nhìn vào. Liền thấy nữ tài xế chỉ có một đầu ở. Đồng nhiên, cái này lần đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt âm lãnh. A, nam nhân sợ tới mức theo bản năng manh nhân ga, ai ngờ một chiếc xe tải chạy như bay mà đến, hắn không kịp trốn tránh, cứ như vậy thẳng tắp đụng phải đi lên. Huyết mơ hồ hắn đôi mắt, nam nhân miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, chỉ thấy hắn bên người đứng một đám quỷ, những người này chỉ vào hắn soi mói. Người này chết chưa hết tội. Đúng vậy, vẫn là đã chết hảo. Chỉ tiếc thọ mệnh không đến, Diêm Vương không thu hắn, còn phải sống thêm 30 năm. Kia hắn muốn tiếp tục làm ác làm sao bây giờ? Yên tâm, hắn đời này là tàn, chỉ sợ liền đứng thẳng đều khó khăn, làm hắn tê liệt trên giường cả đời, đã đủ nhân tử. Chương 104-104 tác giả. Gần nhất cùng Lục Cảnh Hành thông điện thoại, nghe hắn nói diễn sắp chụp xong, Sở Từ đã thật lâu chưa thấy được hắn, đừng nói, phía trước không cảm thấy có bao nhiêu tưởng, hiện tại nghe nói hắn mau trở lại tin tức, còn quái tưởng. Trở về ngày định rồi sao? Còn không có, phải đợi diễn hoàn toàn kết thúc. Điện thoại kia đầu Lục Cảnh Hành câu môi, sau khi trở về, trước tiên đi gặp ngươi. Sở Từ bất giác khỏe môi giơ lên, đắc, hảo a. Không tới tìm ta ngươi liền xong đời. Sở đại sư muốn phát huy. Là Sở Sở đại đại phát huy, chọc Sở Sở đại đại không cao hứng, tiểu tâm Sở Sở đại đại cấp chuyện tranh đổi cái nam chủ. Lục Cảnh Hành hư lạnh, chờ ta trở về thu thập ngươi. Treo điện thoại, Sở Từ cười từ xe buýt trên dưới tới, hướng ra phương hướng đi đến, trước kia chỗ ở ly giao thông công cộng trạm đài rất gần, hiện tại dọn biệt thự, mỗi lần đều phải đi một đoạn đường, cũng may tự sát thánh địa bị Sở Từ sửa lại phong thủy về sau, biến thành tự sát bất tử thánh địa, hiện tại rất nhiều người lại đây bên này tham quan, đảo cũng náo nhiệt. Sở Từ mới vừa đi tới cửa, liền đụng phải tiểu khu chủ đầu tư Trần Tổng. Nhiều ngày không thấy, Trần Tổng bụng lại lớn vài phần, hắn cười tủm tỉm mà xem Sở Từ, thực cung kính mà cười nói. Sở đại sư, ngài đã trở lại. Thật xảo, ta mới vừa cho ngài trong nhà tặng chút mới vừa trích thạch liễu cùng quả hồng. Dân quê đều thích ăn quả hồng, Sở Minh Giang cùng Điền Tam Thải cũng là như thế, từ trước ở nông thôn trong nhà có quả hồng thụ, hai người vẫn luôn thích ăn, tới trong thành nhu nhược thụ địa phương. Liền chỉ có đi bên ngoài mua, quả hồng dễ bề bảo tồn, không trích nhưng ở trên cây quải đến tiết sưng dáng, hái được ngạnh quả hồng cũng có thể bảo tồn gần tháng, bởi vậy, năm rồi trong nhà tất cả đều là quả hồng. Cảm ơn Trần Tổng, phiền toái ngài. Này nào nói, Trần Tổng thụ sủng nhược kinh, điểm này quả hồng vẫn là tiểu khu sau núi trên cây kết, là hắn khai phá năm ấy rời qua tới, tưởng nói trong tiểu khu cây ăn quả nhiều, thoạt nhìn phong thủy hảo, năm nay quả hồng thụ cùng cây liễu kết quả. Đệ nhất liền cấp Sở Từ ra đưa tới, không nghĩ tới Sở Từ còn thực nghiêm túc mà cảm tạ. Đều là không đáng giá tiền đồ vật, ta còn phải cảm ơn Sở Đại Sư ngài đâu, nếu không phải ngài, ta này tiểu khu sao có thể bán nhiều như vậy căn hộ đi ra ngoài. Sở Từ nhìn mắt hắn tướng mạo, cười nói. Chúc mừng Trần Tổng tiền tài cung đỏ lên, mặt mang hồng quang, đảo qua ngày xưa ám trầm sắc, hiển nhiên là đã phát đại tài. Trần Tổng nghe vậy, vui vẻ nói. Ít nhiều ngài. Nếu không phải ngài ở chúng ta tiểu khu mua phòng ở, sao có thể có nhiều người như vậy tới mua phòng ở? Sở Từ sửng sốt một chút, nàng thừa nhận tiểu khu môn đầu là nàng sửa, tự sát thánh địa cũng là vì nàng làm pháp mới bị đổi thành tự sát bất tử thánh địa, cũng thành ngắm cảnh thánh địa, nhưng này cùng nàng mua phòng ở có quan hệ gì? Trần Tổng thấy nàng còn không biết, liền nói ngay. Hóa ra ngài còn không biết đâu. Sở Từ lắc đầu, thiệt tình khó hiểu. Trần Tổng bật cười nói, hải, ngươi nói bọn họ, làm việc còn không cho ngài biết. Là Tô Kiện Minh Tô gia, còn có tiền gia đống tiền tổng, còn có nhan thuật, Tô Đài bọn họ, cũng không biết là ai lộ ra tin tức, bọn họ nghe nói ngươi tại đây mua phòng ở sau, đều một người tới mua một bộ. Sở Từ thật sự kinh ngạc, muốn cười lại cười không nổi, bởi vì nàng liền ở tiểu khu mua phòng ở. Chỉ có thể nói đại gia thật là có tiền A. Nàng móc ra hệ chát, đã phát cái tin tức cấp Tô Đài, nhà các ngươi ở ta này tiểu khu mua phòng ở. Tô Đài thực mau trở về cái gương mặt tươi cười, đúng vậy. Ta ba không nói cho người sao. Việc này là ta cùng Lục nói chuyện phiếm khi, nghe hắn nói lên, ta về nhà để ra một câu, ai biết ta ba vội vã muốn cùng ngươi mua ở bên nhau, còn nói ngươi coi trọng địa phương, tuyệt đối là phong thủy bảo địa, cùng ngươi trụ một cái tiểu khu, ngày nào đó có cái gì tai nạn, ngươi cũng có thể kịp thời nói cho một tiếng, tóm lại, liền phải hướng ngươi kia tiểu khu dựa. Phải biết rằng nhà ta năm trước chính là mới vừa trang biệt thự, quang trang hoàng liền hoa vài ngàn vạn, ta ba này nói không được liền không được. Ngươi bên kia biệt thự đều phải trang hảo. Ngươi nói hắn có phải hay không đại sư phan náo tàn. Sở Từ bật cười, nàng thật sự không biết chuyện này. Khó trách cái này tiểu khu sở hữu hộ gia đình đều cùng ước hảo giống nhau, đồng thời trang hoàng. Lần trước nàng khi trở về còn nói đâu, trước kia cũng chưa người trụ, đống nhiên một nhà xem một nhà, đều trang hoàng, thả đều rất lớn bút tích, công ty nội thất một cái so một cái xa hoa. Sở Từ còn nghi hoặc, như thế nào trong tiểu khu nhiều nhiều như vậy kẻ có tiền. Nguyên lai là này đó các đại lão a, ngươi cũng mua. Đương nhiên, ta tiền có rất nhiều, biệt thự như vậy tiện nghi, không mua là ngốc tử a. Sở Từ cảm giác được chính mình bị này bang thổ hào thật sâu mà thương tổn. Về nhà sau, Điền Tam Thải còn nghi hoặc nói. Gần nhất như thế nào nhiều nhiều như vậy hàng xóm. Không ít người cho chúng ta tặng đồ, ta đều không quen biết bọn họ. Sở Từ cười cười, không lên tiếng. Điền Tam Thải đứng ở gương to tiến đến hồi chiếu thật lâu, Sở Từ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, lúc này mới nhận thấy được Điền Tam Thải tạo hình thay đổi. Sở Từ nhớ rõ khi còn nhỏ, Điền Tam Thải là trường tóc, sau lại khả năng bởi vì tuổi tác lớn rớt đặt câu hỏi đề nghiêm trọng, liền xén, từ Sở ra mấy cái hài tử trên người là có thể nhìn ra, Điền Tam Thải lớn lên tương đương không tồi, người trẻ tuổi cũng là cái đại mỹ nhân, chỉ là sinh bốn cái hài tử, dáng người khó tránh khỏi biến dạng, có vẻ hơi béo, nhưng mặt đẹp người chính là tùy hứng, tùy tiện xuyên cái quần áo nị thoạt nhìn lại là mỹ nhân một cái. Nàng nguyên bản tóc ngắn biến dài quá, hiện nay là một đầu màu rượu đỏ tóc ăn. Sở Từ nhìn chăm chăm nàng nhìn một hồi, cười nói, mẹ, ngươi nghĩ như thế nào lên lộng tóc? Điền Tam Thải sờ sờ đuôi tóc đại quấn, dùng định hình cao định rồi một chút, mới hừ nói. Ngươi ba hiện tại có tiền, ta phải đề phong điểm, đỡ phải ngày đó hắn tâm bị hồ ly tinh câu đi rồi, các ngươi bốn cái tiểu hài tử liền biến thành gia đình đơn thân tiểu hài tử. Sở Từ nghẹn một chút, bật cười, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta ba đời này không loại sự tình này, hắn a, bị ngươi ăn gắt gao. Sở Từ từ phía sau ôm lấy Điền Tam Thải eo, còn ở nàng trên bụng nhéo một phen. Mẹ, nên làm vận động, chỉ dựa vào quần áo nịt là không đủ. Ngươi này nha đầu thúi, tìm đánh a ngươi. Dám nói ngươi láo nương béo. Nói liền phải tìm dép lê, Sở Từ thấy thế vội vàng chạy. Đúng là cuối tuần, bốn cái hài tử đều đã trở lại, Sở Ba Ba cũng bất thời giờ về nhà, thấy Điền Tam Thải bỗng nhiên biến thành trường tóc, cả kinh nói. Trời ạ! Như vậy mỹ nữ nhân là ai? Là tiên nữ sao? Điền Tam Thải mặt đỏ mà phi thanh, miệng lưỡi chân chu. Sở Ba Ba hừ cười, bất quá lão bà a, ngươi chịu cái gì kích thích? Cái gì chịu kích thích? Ta cái này kêu theo kịp trào lưu. Sở Ba Ba thẳng nam một cái, không rõ hảo hảo tóc như thế nào biến dài, liền vén lên nhìn xem. Đây là bộ tóc giả. Không, là tiếp tóc, này một đầu tóc, mới 500 nhiều đồng tiền, không quý đi. Điền Tam Thải thực xú Mỹ, sờ sờ đại quấn hừ nói. Xem ra ta còn là tóc dài đẹp, cái này nhà tạo mẫu tóc ánh mắt thật không sai, vẫn luôn để cử ta chắp đầu phát, xem ra ta không chọn sai. Sở Từ cười cười, túi đầu ăn cơm, Sở Ba Ba thấy thê tử bỗng nhiên trang điểm xinh đẹp, lập tức ăn vị. Ta khuê nữ còn không có bốn tóc đâu, ngươi khen ngược, như vậy xú Mỹ, cũng không sợ người chê cười. Ta khuê nữ thiên sinh lệ chất không cần rửa tóc phụ trợ, ta này đều lao thái bà, lại không lộng liền già rồi. Mọi người đều nhịn không được cười. Sở Từ nhìn mắt ba vị ca ca, các ca ca thật là anh tuấn a. Lấy Sở Châu cầm đầu đại ca, cấp Sở ra nam nhân nhan giá trị đặt cơ sở, nhị ca tam ca đều không có kéo chân sau. Mà làm Sở ra nam nhân dê đầu đàn, Sở Ba Ba nhan giá trị càng không cần phải nói, Sở Ba Ba 1m8 mấy vóc dáng, nhân nhiều năm thủ công, dáng người thực trắng, trên người có loại tháo hán tử đàn ông hương vị, loại này giống nhau cô nương không thích, nhưng đặt ở biết hàng người trong mắt, khẳng định ai không được. Hơn nữa Sở Ba hiện tại có điểm tiền, Điền Tam Thải có này tâm tư cũng là đúng. Một bữa cơm ăn thật sự cao hứng, sau khi ăn xong, Sở Từ vừa ăn thạch liệu biên xem TV, Điền Tam Thải tắm xong ra tới nói. Ta đi trước ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Sở Từ nằm ở trên sofa, bất chi bất giác ngủ rồi, nửa đêm, gió lạnh thổi qua, hắc ám trong đại sảnh, Sở Từ đột nhiên mở mắt ra, nàng theo bản năng đi sờ đầu thượng châm cài, nắm chặt ở trong tay, lánh mắt khẩn mị. Nhìn chằm chằm cửa thang lầu phương hướng. Một trận âm phong thổi qua, Sở Từ cảm giác được một cổ lạnh lẽo, nàng ngồi dậy, không có mặc giày, đi chân trần đạp lên trên sàn nhà, hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 là nàng cùng Sở Ba Sở mẹ nó phòng, Sở Từ mới vừa đi đến lầu 2, liền thấy Điền Tam Thải kia phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cổ cường đại âm sát khí phát đi vào, Sở Từ chạy nhanh cùng qua đi, tiến phòng, liền thấy Điền Tam Thải gắt gao lôi kéo chính mình tóc dài. Nàng nổi điên giống nhau, ngạnh sinh sinh đem một rốn tóc tún xuống dưới, còn dùng một loại không giống chính mình thanh âm, thét chói tai. Còn cho ngươi, còn cho ngươi. Sở Từ hoảng sợ, đi phòng ngủ lấy tới hoàng phù, dán ở Điền Tam Thải cái chán, Điền Tam Thải rốt cuộc không hề tún tóc, chậm gì gì chuyển tỉnh. Sở Từ mở ra đèn, Sở Ba cũng tỉnh lại, thấy nàng lại nhìn mắt Điền Tam Thải, cả kinh nói, Tam Thải, ngươi tóc làm sao vậy? Điền Tam Thải sửng sốt, chạy đến trước gương, liền thấy chính mình trên chán dán trường hoàng phù. Mà quỷ dị chính là, nàng trong tay túm hai rúng tóc, tóc đỉnh mang theo huyết hạt châu, có địa phương liền ra đầu đều kéo xuống tới, thoạt nhìn thập phần thấm người. Điền Tam Thải dọa tới rồi, hướng Sở Từ bên kia né tránh, một phen ném xuống tóc. Khuê nữ, mẹ đây là làm sao vậy? Ta đây là phát cái gì điên? Sở Từ mày nhíu lại, nhìn chằm chằm kia tóc nhìn thoáng qua, ăn cơm khi nàng liền cảm thấy này tóc có chút kỳ quái, tựa hồ mang theo một chút âm khí, chỉ là bởi vì tóc bị nhiễm sắc, năng quấn, âm khí không rõ ràng, hơn nữa sở ra nơi nơi đều là trận pháp, giống nhau tà ám không có khả năng đi vào tới, sở từ cũng liền không để ở trong lòng. Kỳ quái, là vào bằng cách nào? Sở từ dạo qua một vòng, mày nhíu lại, ta ở trong phòng phóng pháp khí đi đâu vậy? Điền Tam Thải ngẩn ra hạ, nói, Nga, ngươi nói cái kia bắt quái kính A. Mấy ngày hôm trước Lục Bích chỉ chạy tới trong phòng chơi, bị hắn đụng vào trên mặt đất, lại không biết sao, từ thang lầu thượng lăn xuống đi, ta nghĩ loại này pháp khí đều phải đã làm pháp mới có thể mang lên đi, liền đem gương đồng thu hồi tới. Khó trách, sở từ trận pháp không nói thiên hạ vô địch, nhưng ngăn lại bình thường tà ám vẫn là có thể làm được, không đạo lý ở trong nhà nàng còn ra chuyện như vậy. Điền Tam Thải thấy nàng không nói lời nào, khẩn trương nói, sở từ, chẳng lẽ là đâm quỷ không thành. Sở từ nhìn chằm chằm Điền Tam Thải, Điền Tam Thải tân tiếp tóc dài trường đến ngực, trên tóc hát sát khí làm Điền Tam Thải trên mặt cũng lây dính vài phần. Mẹ, ngươi vừa rồi vì cái gì tốn chính mình tóc? Điền Tam Thải ai u một tiếng, lúc này mới cảm thấy da đầu đau, nàng sơ soạng đỉnh đầu, chỉ thấy lòng bàn tay tất cả đều là huyết, đỉnh đầu cũng nóng rát mà đau. Nàng nỗ lực hồi tưởng, đống nhiên đầy mặt hoảng sợ. Ta làm một cái ác mộng, mơ thấy một người đầu chọc nữ quỷ bóp ta cổ kêu ta đem đầu tóc còn cho nàng. Sở từ nhíu mày, vừa rồi trong nhà âm khí trọng, chỉ là âm sát khí, cũng không có thật sự quỷ tiến vào, chỉ là, này âm sát khí là tìm Điền Tam Thải tóc tới, có thể thấy được này tóc tất nhiên có quỷ quái. Mẹ, ta trước cho ngươi làm cái pháp, làm ngươi ngủ đến an ổn chút, sáng mai, ngươi liền đi đem đầu tóc cấp hủy đi. Điền Tam Thải trải qua việc này, nơi nào còn dám chấp đầu phát. Lập tức gật đầu, hảo. Sáng mai mụ mụ liền đi hủy đi tóc giả. Sở ba ba thẳng thở dài, ta sớm nói qua, đừng lăn lộn mù quáng, ngươi trước kia kia tóc liền man đẹp. Sở từ làm cái đơn giản tiểu pháp, lại ở cha mẹ trong phòng bày trận pháp, giúp Điền Tam Thải đơn giản xử lý miệng vết thương, mới yên tâm mà rời đi. Ngay kế sáng sớm, các ca ca rời giường nghe xong tối hôm qua sự, đều thực lo lắng. Sở Châu nhíu mày nói, mẹ, ta nghe nói tóc thuộc về tư mật vật, tốt nhất không cần dùng người khác tóc. Đúng vậy. Sở Trạch Vũ híp mắt đào hoa, hư cười, Nhật Bản liền có quan hệ với tóc phim kinh dị. Mẹ, ngươi phỏng chừng rất ít xem xã hội tin tức. Sở Minh Phi thấp giọng nói, có chút quần áo, tóc nơi phát ra đều thực đáng sợ, ngươi nếu là biết, bảo quản ngươi không bao giờ tưởng chắp đầu đã phát. Điền Tam Thải bị bọn họ vừa nói, sợ tới mức không được, cơm nước xong liền lôi kéo Sở Từ đi hủy đi tóc. Điền Tam Thải đi nhà này A Kim tiệm cắt tóc liền ở chân núi, tiệm cắt tóc biển số nhà cũ xưa, địa phương cũng tiểu, hoàn toàn không bằng xích tiệm cắt tóc thoạt nhìn xa hoa cao cấp, như vậy cửa hàng tùy ý có thể thấy được, trên cơ bản cũng chưa cái gì sinh ý, chỉ miễn cưỡng sống tạm, nhưng làm Sở Từ kinh ngạc chính là, A Kim tiệm cắt tóc khách nhân còn không ít, rất nhiều người đều ở chắp đầu phát. Sở Từ đi vào đi, đập vào mắt liền thấy đối diện trên tường, bãi đầy phát bộ, này đó phát bộ kiểu tóc không đồng nhất, có tóc dài, có tóc ăn, có thẳng phát, có tóc ăn, toàn bộ tròng lên đầu chọc nữ người mẫu thượng, này nữ người mẫu làm thực quá thật, mắt to môi đỏ, khoe miệng ngậm cười lạnh, chợt vừa thấy, nói không nên lời âm trầm quỷ dị, nếu là không biết người, thậm chí sẽ cho rằng, trên mặt tường này bãi đầy người đầu. Sở Từ bên tay phải có mấy chương ghế dựa, mặt trên ngồi chắp đầu phát khách nhân, bên tay trái là tẩy phát địa phương, tổng nói đến, chính là cái đơn giản tiểu điếm. Thấy có khách nhân, chủ tiệm A Kim đi ra, hắn là cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, miệng thực ngọn. A tỷ, ta cũng chưa nhận ra ngươi, ngươi xem ngươi tiếp trứng tóc, phong cách Tây rất nhiều. Ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Điền Tam Thải cười cười, căng ra đầu nói, A Kim, ta có việc cùng ngươi nói, ta tiến thêm một bước nói chuyện. Nàng không nghĩ quay rầy nhân ra làm buôn bán, A Kim thấy nàng sắc mặt không tầm thường, cùng nàng vào buồng trong. Điền Tam Thải nói, A Kim, ngươi này tóc là từ đâu ra? A Kim sửng sốt, thực mau cười nói, A tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tóc đều là thu mua tới. A Kim, ta cũng không gạt ngươi, ta tiếp này tóc lúc sau, tối hôm qua liền đấm quỷ, có cái nữ quỷ tốn ta tóc muốn ta đem đầu tóc còn cho nàng, ta mặc kệ ngươi này tóc là từ đâu ra, nhưng thỉnh ngươi giúp ta dỡ bỏ này tóc. A Kim sắc mặt một bạch, A tỷ, loại sự tình này cũng không thể nói giỡn. Ta nào có tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Thiền ta liền từ bỏ, ngươi chỉ cần giúp ta hủy đi là được. Điền Tam Thải ra đầu rất đau, khó tránh khỏi ngữ khí cường ngạnh. A Kim tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bạch, lại thực mau bình tĩnh trở lại. Hành, ta đây liền làm học đồ giúp ngươi hủy đi. Dỡ bỏ tóc giả là cái thực dài dòng quá trình, nhân tóc cùng tóc giả dễ dàng hủy đi vòng, hủy đi lên thập phần phiền thoái. Học đồ hủy đi đến một đầu là hãn, tiêu khổ nói. Thì, ngươi xác định này tóc là ngày hôm qua mới vừa tiếp. Đúng vậy. nhưng ngươi này tóc đã toàn bộ cùng chính mình tóc trường đến cùng nhau, có thậm chí vào da đầu. Cái gì? Sở Từ sắc mặt dùng mình, đẩy ra Điền Tam thải tóc, này vừa thấy, nàng bất giác mày nhíu chặt, học đồ nói không sai, rõ ràng là vừa tiếp tóc, cũng thật tóc giả đã toàn bộ quấn quanh đến cùng nhau, ước có 1/3 thật phát chui vào Điền Tam thải da đầu, giống như là nàng lớn lên giống nhau. Quá quỷ dị. Học đồ cũng dọa tới rồi, thét chói thai chạy ra. Điền Tam thải nóng nảy, liên thanh hỏi, Sở Từ, mụ mụ tóc làm sao vậy? Chui vào Điền Tam thải da đầu tóc còn ở vẫn luôn sinh trưởng, chính trở nên càng ngày càng trường, mà có chút đang muốn chui vào da đầu, tắc vô thanh vô tức mà cắm vào đi, thật giống như tìm được ký chủ giống nhau, gấp không chờ nổi. Sở Từ sợ đem nàng dọa đến, không lên tiếng, chỉ trầm mặc mà tự hỏi đối sách, tóc đã chui đi vào, chỉ dựa vào làm pháp rất khó hoàn toàn đi trừ, chỉ vì này tóc mang theo rất mạnh oán nghiệm, nếu không tìm đến đầu tóc chủ nhân, không đem trừ tận gốc rớt, liền vô pháp hoàn toàn giải quyết. Sở Từ cho mày, trong nhà nơi nơi đều bày pháp trận, mỗi cái người nhà cũng mang theo nàng cấp đùa bình an, quỷ căn bản vô pháp tới gần, nhưng muốn mệnh chính là, Điền Tam thải chủ động đi chắp đầu phát, mà tóc thuộc về âm vật, rồi lại không thuộc về quỷ sát, thật là khó lòng phòng bị. Sở Từ. Điền Tam thải vội la lên, mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói a, ta này tóc rốt cuộc. Nàng bái ra đầu chiếu gương, nay vừa thấy, sợ tới mức liên tục thét chói tai, a. Một ít tóc dài không ngừng chui vào nàng da đầu. Sở Từ, cứu mẹ. Điền Tam thải vội vàng kéo Sở Từ cánh tay. Sở Từ thần sắc sầu lãnh, nàng lôi kéo Điền Tam thải tay, trấn an nói: "Mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, thương tổn người nhà của ta." Đây là nàng đối người nhà hứa hẹn, cũng là nàng đối tiểu Sở Từ hứa hẹn, tuyệt không. Người chung quanh đại khái nghe minh bạch, đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Này tóc giả có vấn đề, sẽ chính mình sinh trưởng. Thiên, ta không tiếp. Chạy nhanh giúp ta hủy đi. Ta cũng muốn hủy đi. Hù chết. Mau cho ta rỡ xuống. Ta không làm. Tất cả mọi người nóng nảy, la hét muốn hủy đi tóc. Sở Từ nhìn chung quanh tiệm cắt tóc, nhà này tiệm cắt tóc rất ít có người tới cắt tóc, tới đều là mua phát bộ, chắp đầu phát khách hàng. Theo khách nhân nói, đây là bởi vì A Kim tiệm cắt tóc chất lượng phi thường hảo, đặc biệt là phát bộ, hoàn toàn như là thật phát chất có ánh sáng, đen nhánh tỏa sáng, mang ở trên đầu sẽ làm người trở nên thực mỹ. Nhà hắn tiếp tóc cũng thực hảo, tóc nguồn cung cấp cũng sung túc, khi nào tới đều có thích hợp tóc, thường xuyên qua lại, nơi này cũng liền. Có tiếng, đại gia có lẽ sẽ đi chuỗi cửa hàng cắt tóc, nhưng yêu cầu tóc khi, đều sẽ nghĩ đến A Kim. Lập tức, một cái lưu trữ cập vai phát nữ nhân đi vào tới, nàng sắc mặt không tốt, che lại da đầu kêu lên. A Kim, ngươi bên này có hay không tốt dầu gội? Ta cũng không biết sao, từ khi ngày đó ở nhà ngươi cắt xong tóc, da đầu vẫn luôn lại ngứa lại đau. Chương 105-105, nàng ngồi ở trên ghế, không ngừng gãi tóc, nhưng nàng tóc cũng không trường, chỉ tới bả vai mà thôi, thoạt nhìn cũng không dầu mỡ, không nên như vậy ngứa, nữ nhân không ngừng gãi, càng cao càng tàn nhẫn, ngoài miệng còn nói. Kỳ quái, lại ngứa lại đau, thật giống như có thứ gì đem ta đầu đảo giống nhau. Sở Từ đứng ở ghế dựa bên cạnh, nhìn xuống nàng, từ nàng góc độ vừa lúc có thể nhìn đến nữ hài da đầu, nàng bên trái da đầu tuyết trắng non mịn, cùng người bình thường không hai dạng. Nhưng nàng bên phải, trên lỗ thai phương da đầu lại không một khối, liên quan nàng đầu cũng bị thứ gì đào rỗng dường như, lưu lại một nắm tay lớn nhỏ lỗ trống. Sở Từ mày nhíu chặt, đang muốn ra tay giúp trợ, đồng nhiên, Điền Tam thải lôi kéo nàng khóc dòng nói, Sở Từ, mụ mụ tóc đau quá. Sở Từ không dám chậm trễ, mang theo Điền Tam thải ra cửa đánh xe, nhưng chân núi xe căn bản không hảo cản, hai người tìm thật lâu, cũng không có xe taxi trải qua, lập tức, một chiếc xe ba bánh dừng lại, một cái 30 tuổi tả hữu. Diện mạo hàm hậu người trẻ tuổi, quan tâm nói. Vị này đại tỷ có phải hay không không thoải mái? Muốn ta đưa các ngươi sao? Sở Từ đại hỉ, cảm ơn. Nàng đỡ Điền Tam thải ngồi vào xe ba bánh, cũng may này ly Sở Từ biệt thự cũng không xa, thực mau, xe ba bánh ngừng ở biệt thự cửa. Sở Từ tạ nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Không gì hảo tạ, ta vào thành bán đồ ăn bán xong rồi cũng không có việc gì làm, không chậm trễ sự. Sở Từ cảm kích gật đầu, người trẻ tuổi đang muốn đi. Sở Từ bỗng nhiên gọi lại hắn, đại ca. Người trẻ tuổi nghi hoặc mà quay đầu lại, Sở Từ nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, cười cười. Đại ca, ngươi còn không có cưới vợ đi. Người trẻ tuổi mặt đỏ, gãi gãi đầu nói. Nhà ta nghèo, mẫu thân lại bệnh nặng, vài thập niên cũng không thấy hảo, ta kiếm tiền phải cho ta mẹ chữa bệnh, trong nhà liền hai gian nhà tranh, vào cửa một cổ tử dự vị, cái nào cô nương nguyện ý gả cho ta. Sở Từ cười cười, ôn thanh nói, đại ca, ngươi người không tồi. chỉ là trong nhà nghèo chút, này không phải đại sự, nơi này hai chương phủ, một chương ngươi đốt thành cho sen lẫn trong nước, đút cho mẫu thân ngươi ăn xong, một khác chương ngươi dán ở trong nhà, ta bảo ngươi năm nay kiếm được tiền xây nhà, cưới cái không tồi lão bà. Ngươi trẻ tuổi sửng sốt, trở lại ngẩng đầu, sớm đã không thấy Sở Từ thân ảnh. Hắn về đến nhà, đem việc này nói cho mẫu thân sửng sốt nói. Ta đều là muốn chết người, vẫn luôn trị không hết, này tiểu cô nương đảo như là cái kỳ nhân, không bằng liền thử xem, dù sao không có hại. Nàng đem phủ chú thiêu, đối với nước uống đi xuống, không hai ngày, thân thể thì tốt rồi, không bao giờ giống như trước như vậy, đi bệnh viện tra không ra nguyên nhân, nhưng thân thể thực suy yếu, mỗi ngày nằm trên giường không dậy nổi, không có tinh thần, nàng đại hỉ, đem phủ chú dán ở trong nhà, tự kia bắt đầu, người trẻ tuổi vận khí thì tốt rồi lên, đầu tiên là mang mẫu bán đồ ăn. Cẩn thận chiếu cô mâu thân hình ảnh bị người chụp đến trên mạng, mọi người đều thực cảm động, làm hắn thành nổi. Danh bán đồ ăn ca, hắn dựa vào tên này đầu kiếm lời không ít tiền, mỗi ngày đồ ăn đều có thể toàn bộ bán xong. Sau lại, chợ bán thức ăn cửa gạo và mì cửa hàng lao bản coi trọng hắn, tưởng đem con gái một gả cho hắn, còn của hồi môn một bộ phòng ở. Hai mẹ con về nhà vẫn luôn thắp hương, nói là gặp được quý nhân, về sau nhất định nhiều làm việc thiện, trợ giúp càng nhiều người. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Lập tức, Sở Từ đỡ Điền Tam Thải vào cửa, móc ra phủ chú dán ở nàng trên đầu. Sở Từ lại lấy ra pháp khí làm pháp, đem Điền Tam Thải vây ở một cái bắt quái trận. Này bắt quái trận pháp lực cực cường, Điền Tam Thải trên người sát khí đã chịu áp chế, tóc lập tức có phản ứng, hướng bốn phía nổ tung. Này đó tóc càng ngày càng trường, như là muốn chui ra bắt quái trận giống nhau. Này lập tức, người trong nhà nghe được tin tức đều đuổi trở về, tất cả mọi người mặt mang cấp sắc, Sở Ba gấp đến độ đỏ mắt. Sở Từ, mẹ ngươi đây là làm sao vậy? Sở Từ thở dài, Điền Tam Thải mệnh chung cũng không đại khúc chiết, theo lý thuyết hẳn là thuận buồm xuôi gió mới đúng, nhưng chắp đầu phát loại sự tình này, chỉ do nàng chính mình tìm tới. Ba, yên tâm đi, ta sẽ không làm mẹ có việc. Sở Từ nói xong, móc ra châm cài, ở bát quái trận chung quanh làm cái pháp thuật, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, nàng môi trên dưới trương động, niệm chú ngữ lại phi thường tà khí, làm Sở ra mấy nam nhân đều biến sắc. Đồng nhiên, một trận âm phong thổi tới, làm người phía sau lưng phát lạnh. Sở Từ nhìn chằm chằm cửa sổ phương hướng, không ngừng nhập chú. Đống nhiên, một cái bóng trắng phiêu lại đây, kia nữ quỷ đỉnh đầu không có một cây tóc, ánh mắt ấm lánh, hạ mí mắt có thực trọng ô thanh, xứng ở trắng bệnh trên mặt, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Sở Từ hư lạnh một tiếng, người đã đến rồi. Nữ quỷ sắc mặt lạnh lùng, phiêu tiến vào, nàng người không tới, sát khi đã tới rồi đánh tới. Sở Từ âm thầm quan sát nữ quỷ, nay nữ quỷ hiển nhiên mới vừa biến thành quỷ không lâu, sát khí còn không nặng, cũng không như vậy cường pháp khí, nhưng nàng có rất mạnh oán niệm, này cổ oán niệm thậm chí so âm sát khí còn trọng, làm nàng đối chính mình tóc thập phần chấp nhất, cũng chán ghét những cái đó dùng nàng tóc người. Là mụ mụ ngươi đoạt ta tóc. Nếu nàng muốn, ta khiến cho nàng hảo hảo dùng. Nhìn xem ta tóc lớn lên ở nàng trên đầu, cảm giác này thế nào? Chờ nàng ra đầu toàn bộ mọc đầy ta tóc, ta lại một phen xé nàng ra đầu, trang ở ta chính mình trên đầu, ngươi nói một chút, đó có phải hay không thực mỹ? Sở Từ cười lạnh, tưởng mở. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn ta mẹ. Nói xong, Sở Từ móc ra sư đao gặp được sát khí, vòng tròn không ngừng chấn động, tiếng vang thanh thúy. Sở Từ thật lâu vô dụng sư đao, khó tránh khỏi cảm thấy tay ngứa ngáy, nàng lánh cong môi, ngậm cười lạnh. Sư đao thật lâu không ăn sinh hồn, thiếu chút nữa đã quên kia hương vị. Hôm nay, ta liền dùng ngươi tới uy đao của ta. Nói xong, đột nhiên chém tới. Không cho quỷ thở dốc thời gian. Nữ quỷ pháp thuật thực nhược, bị sư đao sát khí chấn đến chạm đều đứng không vững, bất giác sau này lui lại mấy bước, nàng phiêu ra ngoài cửa sổ muốn chạy, lại nghe Sở Từ nhanh chóng niệm chú ngữ, thực mau, Sở ra chung quanh lóe ra một đạo kim quang, sở hữu pháp khí đều nổi lên tác dụng, nữ quỷ bị ngăn ở Sở ra trong viện, căn bản ra không được. Sở Từ cười lạnh một tiếng. Muốn chạy? Mang đi ngươi hoán niệm, ta sẽ thay ngươi siêu độ, cũng đem ngươi tóc làm tốt còn cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không thức thời, đừng trách ta không khách khí. Nữ quỷ nóng nảy, vạn không nghĩ tới gặp được như vậy khó chơi, nàng tự biết không phải Sở Từ đối thủ, lập tức xin tha. Đừng giết ta chỉ nghĩ phải về ta tóc. Ta nếu là chịu buông tay, ngươi thật có thể làm được. Đương nhiên. Kiếm hảo. Nữ quỷ nhìn chằm chằm Sở Từ, đông nhiên hừ lạnh một tiếng, ngày mai giữa trưa, hỏa táng chẳng thấy. Nói xong, nàng đột nhiên thu hồi hoán nghiệm, cũng là kỳ quái. Nguyên bản sở hữu tóc dài đầu không ngừng hướng Điền Tam Thải trong miệng toàn, ở nữ quỷ nói xong lời nói sau, sở hữu tóc đông nhiên yên lặng bất động, trở nên cùng bình thường tóc không có gì hai dạng, Điền Tam Thải sợ tới mức tim đập đều mau đình chỉ, Sở ra người cũng bị sợ tới mức không nhẹ, vừa rồi Sở Từ vẫn luôn đối với không khí nói chuyện, rõ ràng là cùng quỷ nói chuyện với nhau, cho nên nói, nhà bọn họ vừa rồi thật sự gặp quỷ. Sở Từ cấp Điền Tam Thải làm cái pháp, đi trừ trên người nàng sát khí, cũng lười đến hủy đi tóc, trực tiếp đem nàng liên tiếp khẩu chỗ cùng nhau cắt, sau cắt tóc thực xấu, cùng cẩu gặm dường như, nhưng Điền Tam Thải lại không thấy oán giận, ngược lại vui vẻ nói. Thật tốt quá. Rốt cuộc thoát khỏi kia tóc. Sở Từ gật đầu, hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi, Điền Tam Thải việc này cũng không phức tạp, nàng chỉ cần dùng pháp thuật vây khốn oán nghiệm, lại dùng chiêu hồn thuật đưa tới nữ quỷ, cùng nữ quỷ đạt thành hiệp nghị, xóa oán nghiệm, làm pháp liền giải quyết. Không biết sao, Sở Từ bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ở tiệm cắt tóc gặp được nữ nhân. Nàng kia không đầu tổng xuất hiện ở Sở Từ trước mắt, tình huống của nàng rõ ràng càng nghiêm trọng. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ sớm lên, chuẩn bị đi hỏa táng tràng. Điền Tam Thải một đêm không ngủ hảo, cũng khởi rất sớm, người trong nhà đều vô tâm công tác, đều lưu tại trong nhà bồi nàng. Sở Từ, ngươi đi đâu? Mẹ, ta đi ra ngoài có chút việc, giữa trưa đừng vì ta lưu cơm. Điền Tam Thải cùng Sở Minh Giang liếc nhau, hai người biết rõ Sở Từ là vì giải quyết Tả Thiên sự, dặn dò nói, phải cẩn thận. Đã biết, mẹ. Sở Từ cười rời đi. Xe buýt dọc theo đường núi hạ sườn núi, xe lung lay, hơn nữa Sở Từ vốn là không ngủ hảo, bất giác ngủ gật, hành đến chân núi chỗ, đống nhiên một cái ăn mặc ô vương áo khoác nữ sinh lên xe, kia cường đại âm sát khí làm Sở Từ đương trường không có buồn ngủ, nàng nhìn chằm chằm đang ở đầu tệ nữ sinh nhìn một hồi, nàng đỉnh đầu động lớn hơn nữa, nhưng nàng chính mình lại như là không biết giống nhau, làm theo sinh hoạt. Nữ nhân ngồi ở Sở Từ bên cạnh, Sở Từ quay đầu nói, ngươi đầu không ngứa. Nữ sinh nhìn chằm chằm nàng, nhận ra tới. Nga, ngươi là ngày hôm qua tiệm cắt tóc cái kia. Cảm ơn quan tâm, ta đã không ngứa, chính là cảm thấy trên lỗ tai mặt có điểm âm âm đau. Càng kỳ quái chính là, hôm nay buổi sáng chiếu gương, ta bỗng nhiên nhìn đến ta bên tai mặt trên, có một cái lỗ trống, bên trong trống trơn, cái gì đều không có. Ta hoảng sợ, lại vừa thấy lại thực bình thường, còn có. Sở Từ nghiêm túc nghe. Nữ sinh như là nghĩ tới cái gì, sợ tới mức thẳng run run. Hôm nay buổi sáng ta chiếu gương, đồng nhiên cảm thấy trong gương chính mình như là thay đổi cá nhân giống nhau, hoàn toàn biến thành mặt khác một khuôn mặt, cái mũi, đôi mắt, miệng, giống ta lại không giống ta, giống như có khác người ở tại ta trong thân thể giống nhau, chờ ta lại nhìn kỹ, lại thực bình thường, ngươi nói, ta có phải hay không đầu góc mắc lỗi. Sở Từ nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có lẽ sống không quá hôm nay. Nữ sinh bị dọa tới rồi, ngươi nói cái gì? Ta sống không quá hôm nay. Ta đây. Ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Từ lạnh lùng nói, cùng ta đi một chuyến hỏa táng tràng. Lúc sau, nữ sinh nói cho Sở Từ nàng kêu Từ Đan, ở một nhà cửa hàng thú cưng công tác, nàng nguyên bản không cảm giác được không thích hợp, nhưng từ nàng ở A Kim tiệm cắt tóc cắt qua tóc, nàng liền vẫn luôn cảm thấy da đầu đau, giống như có thứ gì ở đảo nàng đầu giống nhau. Ta có cái bằng hữu vừa vặn ở kia làm nhập liệm sư, ta liên hệ một chút hắn. Từ Đan liên hệ bằng hữu. Cái này kêu Giang Xuyên người trẻ tuổi ra tới tiếp bọn họ, ba người chào hỏi, Giang Xuyên cười cười. Ta trên tay không sạch sẽ, liền không cùng các ngươi bắt tay. Sở Từ quét mắt hắn đầu ngón tay âm sát khí, hỏi. Các ngươi nơi này có hay không thu một vị không có tóc thi thể? Giang Xuyên sửng sốt, kinh ngạc nói. Ngươi làm sao mà biết được? Này thi thể mới vừa đưa tới, cũng không trong nhà tới nhận lãnh, chúng ta còn đang nói, rất ít có nhìn thấy đầu chọc đưa tới. Giang Xuyên trộm dẫn bọn hắn vào phòng thi thể phòng. Từng hàng thi thể nằm ở kia, bày biện chỉnh tề, âm lãnh phòng nội, Từ Đan xúc thân thể, chỉ cảm thấy có cổ âm khí vẫn luôn chiều nàng trong óc toảng, nàng lần đầu tiên thấy nhiều như vậy thi thể, dọa nói. Sở cô nương, chúng ta vẫn là đi thôi. Quái dọa người. Đi. Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái, cười, hiện tại đi, ngươi cho rằng chính mình còn có thể sống bao lâu. Từ Đan nóng nảy, ngươi tổng nói ta sống không lâu, rốt cuộc vì cái gì, ngươi có thể hay không nói cho ta nguyên nhân. Sở Từ không lên tiếng, lập tức một cái mới vừa hóa hảo trang, sửa sang lại hảo dung nhan thi thể bị nâng tiến vào, Giang Xuyên nhìn này nữ thi liếc mắt một cái, nói, chạy nhanh nâng vào đi thôi. Không biết vì cái gì, ta thực sợ thi thể này, tổng cảm thấy. Giang Xuyên không hợp ý nhau nguyên nhân, chính là cảm thấy sợ hãi, kỳ thật này thi thể cũng không có gì chỗ đặc biệt, chỉ là đưa tới thời điểm, đầu bị đâm cho nát nhừ, mặt cũng huyết nhục mơ hồ, không thành bộ dáng, càng quan trọng là, nàng đỉnh đầu có một khối da đầu hoàn toàn không thấy. Huyết nhục bại lộ, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Người chết cha mẹ thấy nữ nhi thảm trạng, yêu cầu vì nữ nhi làm chỉnh dung hóa trang, vì thi thể chỉnh dung hóa trang là nhập liệm sư công tác, cái này công tác yêu cầu rất cao, đã nếu không sợ hãi thi thể, cũng cần phải có nhất định hóa trang kỹ thuật cùng khâu lại kỹ xảo. Giang Xuyên tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng bởi vì từng có bệnh viện công tác trải qua, lá gan lại đại, là cái này hỏa tăng chàng, nhất sẽ làm thi thể chỉnh dung người. Giang Xuyên cấp người chết làm chỉnh dung, làm người chết dung mạo thoạt nhìn tốt một chút. Da đầu thượng này một khối thật là không có biện pháp, nàng tóc đã bị đâm rớt, rất khó chỉnh. Người chết là con gái một, cha mẹ thương tâm quá độ, mấy độ ngất, bọn họ kiên trì nói. Nữ nhi của ta sinh thời yêu nhất Mỹ, cũng thích nhất nàng kia một đầu tóc đen, nàng đã chết, ta như thế nào có thể làm nàng như vậy xấu mà rời đi. Thỉnh ngươi vì nàng chỉnh dung. Tóc ta đi tìm. Giang Xuyên lần đầu tiên gặp được như vậy cha mẹ, ở hắn xem ra, người đã chết liền mặt khác động vật đã chết không có gì khác nhau, đều nằm ở kia vừa động không thể động, có lẽ ở người bình thường xem ra, người chết vì đại, thi thể là rất quan trọng đồ vật, nhưng ở hắn xem ra, thi thể mỹ hoặc là xấu thật sự không có gì quan trọng, mặt khác người chết cha mẹ đều chỉ là đơn giản mà hóa trang chỉnh dung, chưa thấy qua như vậy cha mẹ, muốn đem nữ nhi tóc đều chỉnh đi lên. Bất quá, đối phương ra giá rất cao, Giang Xuyên cự tuyệt không được tiền dụ hoặc. Người chết cha mẹ lái xe đi ra ngoài, hai cái giờ sau không biết từ nào tìm vùng tóc tới, từ Giang Xuyên cấp người chết phùng thượng, Giang Xuyên chỉnh xong sau, tổng cảm thấy trước mắt nữ thi so với phía trước càng xinh đẹp, bộ dáng thay đổi rất nhiều, Giang Xuyên sửng sốt một chút, hắn không nhớ rõ chính mình cấp nữ thi chỉnh nhiều như vậy, như thế nào trở nên giống một người khác. Hẳn là sau khi chết thân thể co lại đi. Giang Xuyên nghĩ, tiếp tục làm mặt khác công tác, cũng không để ở trong lòng. Giang Xuyên chỉ vào một cái người chết nói, đây là cái kia không có tóc người chết, ngươi nhìn xem có phải hay không nàng. Sở Tư ngẩn ra, này người chết bộ dáng đúng là tối hôm qua cái kia nữ quỷ, nàng đoán không sai, nữ quỷ xác thật vừa mới chết không lâu, pháp lực thực nhược. Sở Tư đào cái túi ra tới, đưa cho Giang Xuyên, đem thứ này cho nàng mang lên. Giang Xuyên ngẩn ra, tiếp nhận mở ra, từ trong túi móc ra đỉnh đầu tóc giả, này tóc giả thập phần mềm mại, chỉ phát sốt bị năng thành tóc ăn, nhuộm thành màu rượu đỏ. Giang Xuyên chưa nói cái gì, cấp người chết mang lên, cũng là kỳ quái, này phát bộ phi thường thích hợp người chết, giống như vốn dĩ liền thuộc về nàng giống nhau. Lập tức, Sở Từ dư quang đảo qua, chỉ thấy bên cạnh thi thể thập phần kỳ quái, nhưng nàng lại nói không nên lời rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Nơi này là không chuẩn người ngoài tiến vào. Sở Từ cùng Từ Đan đi ra môn, bên ngoài có một đài TV, có thể thấy đốt thi lò cảnh tượng, loại này TV giống nhau là cho thân thuộc xem. Vì làm đại gia yên tâm, bảo đảm đẩy mạnh đi người là chính mình thân thuộc, sẽ không trốn lẫn, lập tức, mang màu đỏ phát bộ người chết bị đẩy vào đốt thi lò, bên kia, nàng bên cạnh nữ nhân cũng bị đẩy đi vào, Sở Từ tổng cảm thấy nàng không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào lại thực nói không rõ, nàng nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn hồi lâu, đốt thi lò mở ra. Nữ nhân này bị đẩy đi vào. Sở Từ lúc chợt nhíu mày, hô lớn, hỏng rồi. Từ Đan sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn về phía màn hình. Nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy, nữ nhân này mặt đống nhiên thay đổi. Biến thành một chương nàng cực kỳ quen thuộc, mỗi ngày đều sẽ ở trong gương nhìn đến mặt. Từ Đan sắc mặt một bạch, lông tơ căn căn dựng thẳng lên, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng nhìn chính mình sắp bị đẩy vào đốt thi lò. Chương 106-106. Nữ thi ở bị đẩy vào đốt thi lò nháy mắt, đống nhiên lộ ra một cái quỷ dị cười tới. Từ Đan sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nàng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người run rẩy mà nhìn về phía Sở Tử. Sở Tử cũng là cả kinh, nàng lần đầu tiên gặp được như vậy sự, kia nữ thi rõ ràng đôi mắt nhắm chặt, hiển nhiên là đã chết trạng thái, nhưng khỏe miệng lại thật sự ở dơ lên, cho nàng một cái trấn an ánh mắt, Từ Đan không dám nói lời nào, vẫn luôn cúi đầu, môi run rẩy. Hai người ra hỏa táng tràng, Sở Tử quay đầu lại nhìn hỏa táng tràng liếc mắt một cái. Hỏa táng tràng trên đầy, còn có mấy chục cái quỷ. Có rất nhiều quỷ là vừa chết, đứng ở bên cạnh, nhìn thi thể của mình. Biểu tình bình tĩnh. Sở cô nương, ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Sở Từ quay đầu lại hỏi, ngươi vừa rồi thấy được. Từ Đan tay vẫn luôn run rẩy, nàng sợ hãi gật đầu. Sở cô nương, vì cái gì nữ nhân kia cùng ta lớn lên giống nhau? Vì cái gì nàng sẽ lộ ra như vậy đáng sợ cười? Ta thật sự rất sợ hãi. Thật sự sợ quá. Như vậy quỷ dị sự tình, đừng nói Từ Đan, ngay cả nàng đều không phải không hề cảm giác. Sở Từ trấn an nói. Không cần sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Không biết vì sao, tuy rằng Sở Từ thoạt nhìn so với chính mình gầy rất nhiều, nhưng Từ Đan chính là mạc danh tin tưởng nàng, Sở Từ bình tĩnh tự nhiên cho nàng xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Đúng rồi. Sở Từ trầm tư một lát, trải vớt chỉnh sự kiện trải qua, bất giác nói, ngươi gần nhất trừ bỏ ở A Kim tiệm cắt tóc cắt qua tóc, còn đem đầu tóc đã cho người khác sao? Không có, ta chỉ ở kia cắt quá. Từ Đan đạo. Sở Từ gật đầu, trầm mặc mà nhìn về phía đường cái thượng bay nhanh chiếc xe, trầm giọng nói, xem ra, còn phải đi A Kim tiệm cắt tóc đi một chuyến. Thực mau, hai người kêu taxi đi A Kim tiệm cắt tóc, nguyên bản sinh ý thực tốt tiệm cắt tóc, bởi vì gia điển tam thải kêu cọc quái dị sự kiện, trong tiệm người rất ít, A Kim mặt mang khuôn mặt u sầu ngồi ở ghế xoay thượng, thấy Sở Từ đi vào, hắn sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi, các ngươi lại tới làm cái gì? Sở Từ mày lanh nhăn, đi thẳng vào vấn đề nói, ta lần này tới là vì Từ Đan sự tình, Từ Đan hai ngày trước ở ngươi này cắt qua tóc, cắt xong sau liền vẫn luôn không thích hợp, ta hỏi ngươi, có phải hay không đem nàng tóc bán cho người khác? A Kim sửng sốt một chút, đột nhiên thần sắc hoảng loạn, ngươi nói cái gì đâu? Cắt rứt tóc bán thế nào cho người khác? Ta nói cho ngươi đừng tìm cha, nếu không phải bởi vì ngươi, ta này cửa hàng cũng sẽ không một khách quen cũng không có. Sở Từ hư lạnh một chút, sắc mặt sầu lãnh, phải không? Ta tin tưởng đại gia khẳng định thực thích nghe chuyện xưa, ngươi nói ta nếu là đem ngươi đem khách nhân tóc bán cho người khác vì nữ thi chỉnh dung, ngươi nói đại gia về sau còn sẽ đến nơi này. A Kim sắc mặt hoảng hốt, vội la lên, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Ngươi đừng nói cho ta, tóc không phải ở ngươi này mua. Ta cho ngươi một phút thời gian, ngươi suy xét một chút nói hay là không, nếu ngươi không nói, tự gánh lấy hậu quả. Sở Từ không có thời gian cùng hắn rong dài, trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. A Kim nguyên bản không thừa nhận, thấy Sở Từ thật muốn đi ra ngoài tuyên truyền, lập tức vội la lên. Ta sợ ngươi. Hành. Ta đều nói cho ngươi. Ta xác thật đem Từ Đan tóc bán cho một người nam nhân. A Kim nói xong, nhịn không được thở dài một tiếng. Ngày ấy Từ Đan cắt xong tóc, đã 9 giờ nhiều, trong tiệm không có gì người. A Kim đem Từ Đan tóc mái quét một chút tính toán đảo rớt. Đúng lúc này, một cái hơn 50 tuổi nam nhân đi vào trong tiệm, hắn nói cái gì cũng chưa nói. Nhìn chằm chằm trên mặt đất tóc mái nói. Ta tưởng mua này đó toái tóc. A Kim sửng sốt một chút, này đó không ai muốn tóc còn có người mua. Hắn hiếu kỳ nói, ngươi mua đi làm gì? Nam nhân cũng không giấu giếm, chỉ nói. Nữ nhi của ta ra tai nạn xe cộ đã chết, ra đầu thượng chọc rất một khối. Nữ nhi của ta luôn luôn ái mỹ, ta không nghĩ làm nàng như vậy chết đi. Nhưng nàng tóc lại ngạnh lại hậu, phát chất đặc biệt. Người bình thường tóc vô pháp làm như vậy hoàn mỹ, ta bởi vậy nghĩ đến muốn tới mua toái phát. Nam nhân quét mắt thùng rác tóc nói, cô nương này tóc thực cứng thực thô, cùng nữ nhi của ta rất giống, mua trở về loại ở nữ nhi của ta trên đầu, khẳng định thực thích hợp. A Kim sau lưng lạnh lùng, nay đại buổi tối, chân núi phong lại đại, đống nhiên tới cái không quá bình thường nam nhân, hắn như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. A Kim vẫn là có chút chức nghiệp đạo đức, lập tức nhíu mày, đây đều là khách nhân tóc, như vậy không đạo đức. Ta cho ngươi 1 vạn, mua này đó tóc. A Kim thề, ngay từ đầu hắn thật là tưởng cự tuyệt. Chính là 1 vạn đồng tiền quá hấp dẫn người, chỉ là bán cái toái tóc mà thôi, cũng sẽ không cấp khách nhân mang đến cái gì phiền toái, này đó tóc ném xuống cũng là ném xuống, liền bán cho hắn đi. Nghĩ vậy, A Kim đem đầu tóc bao hảo đưa cho hắn, chính mình thu này 1 vạn đồng tiền tiền mặt. A Kim nói xong chuyện này, nhìn chằm chằm Sở Từ nói. Ta thật sự không phải cố ý, cầu xin các ngươi 1000 vạn đừng đem chuyện này nói ra đi, bằng không ta này sinh ý vô pháp làm. Cùng lắm thì... Ta đem này 1 vạn đồng tiền còn cho các ngươi. Từ Đan nghe hắn nói xong sự tình trải qua, thân thể không cấm phát run, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cắt xong tóc lúc sau, nàng vẫn luôn không quá thích hợp, thả vừa rồi ở hỏa táng chàng còn gặp được như vậy quỷ dị sự tình, nguyên lai là như thế này. Là A Kim đem nàng tóc bán cho nữ quỷ phụ thân, nữ quỷ dùng nàng tóc, chậm rãi có nàng mặt. A Kim xách theo một cái tiền dương đi ra, hắn mở ra tiền dương nói. Nhạ, đây là kia 1 vạn đồng tiền. Ta vì phân chia, đơn độc đặt ở cái dương này, việc này là ta không đúng, tiền ta còn cho các ngươi, ngươi lấy đi, từ đây sau đừng lại đến tìm ta. Nói xong, hắn dùng tay một chảo, chảo ra một chồng tiền giấy đưa cho Sở Từ. Sở Từ quét kia tiền giấy liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ngươi lại hảo hảo xem, đây là cái gì? A Kim ngẩn ra, lại lần nữa nhìn về phía tiền giấy, giờ khắc này, trong tay hắn tiền thế nhưng toàn bộ biến thành giấy diêm. Trong tay hắn bắt lấy một chồng giấy diêm. A Kim ném giấy diêm, doa nói, sao có thể đâu. Ngày đó ta xem thời điểm, vẫn là tiền tới, như thế nào đống nhiên liền biến thành giấy diêm. Không, không. Hắn té ngã trên đất, liên tục lui về phía sau. Sở Từ nhặt lên giấy diêm, hư lạnh một tiếng, nàng cố ý mở ra thiên nhãn, nhìn đến A Kim cùng kia nam nhân gặp mặt sự, cũng thấy được nam nhân bảng số xe, theo hắn về nhà lộ nhớ kỹ hắn địa chỉ. Từ Đan đã bị dọa đến nói không ra lời, này hết thể sớm đã vượt qua nàng nhận chi. Nàng cả người phát run, chỉ cảm thấy hôm nay nói không nên lời lãnh, mỗi một trận gió thổi qua, đều cho nàng nhân gian địa ngục cảm giác, nàng đầu lại bắt đầu đau lên, Từ Đan nhịn không được moi chính mình xó não, nói. Ta đầu đau quá, hảo ngứa. Đừng chạm vào. Sở Tư nhìn chằm chằm nàng trên đầu cái kia động nhìn thoáng qua, kia động càng lúc càng lớn, chỉ là người thường lại căn bản nhìn không ra tới, tựa như kia một vạn đồng tiền giống nhau, đều là quỷ xiếc. Sống hai đời, Sở Tư lần đầu tiên gặp được như vậy quỷ dị sự tình, cũng lần đầu tiên gặp được dùng tóc tắc quái. Lập tức, Từ Đan đỉnh đầu lỗ trống bỗng nhiên mọc ra lại hắc lại mật tóc, làm Sở Tư cau mày. Sở cô nương, ta đầu lại đau lại ngứa. Còn có một loại bị lửa đốt, bị thổ chôn cảm giác. Sở Tư bắt lấy tay nàng, trầm giọng nói, đừng sợ, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Thức mau, hai người đi vào Lâm An tiểu khu, Sở Tư theo thiên nhãn ký ức, tìm được nam nhân sở trụ phòng ở, nàng ấn chung cửa, thực nhanh, có người mở cửa, một cái hơn 50 tuổi, trang điểm thỏa đáng nam nhân đứng ở trong phòng, hắn rõ ràng phòng bị mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi tìm ai? Tìm ngươi. Sở Tư móc ra một chồng giấy diêm nói, ta là A Kim bằng hữu. Ngươi ngày đó cho hắn một vạn đồng tiền biến thành giấy diêm, hắn để cho ta tới thảo cái cách nói. Nam nhân sửng sốt, lập tức vội la lên, giấy diêm. Sao có thể? Rõ ràng là thật sự tiền. Đây là nữ nhi của ta cho ta, sao có thể là giấy diêm? Ngươi nữ nhi. Sở Từ nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, này nam nhân cả người mang theo hắc sát khí, hiển nhiên là gặp qua quỷ. Ngươi gặp qua ngươi nữ nhi. Nàng tới đi tìm ngươi. Là nàng cho ngươi đi A Kim tiệm cắt tóc tìm tóc. Là nàng nói cho ngươi như thế nào làm mới có thể làm nàng trở về, chiếm Từ Đan thân thể, sống lại trên đời. Sở Từ hỏi chuyện làm nam nhân lui về phía sau vài bước, hắn không ngừng lắc đầu, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng nói. Không. Ta không có gặp qua nàng, ta không có. Không có. Sở Từ cười lạnh, ta khuyên ngươi ăn ngay nói thật, nếu không ta không chỉ có sẽ giết ngươi nữ nhi, còn sẽ làm nàng hồn phách tan thành mây khói. Làm nàng vĩnh thế không được đầu thai. Nam nhân đầy mặt khiếp sợ. Sở Từ thấy hắn có phản ứng, lập tức hừ lạnh, nhưng là, nếu ngươi phối hợp ta, ta có thể siêu độ nàng đi đầu thai, làm nàng đầu thai hảo nhân ra, cho các ngươi kiếp sau còn có thể kết thân người. Nam nhân cúi đầu, hiển nhiên ở tự hỏi, một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhíu mày nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đống nhiên nói, người trung niên tăng mẫu, dựa người trong thôn tiếp tế gian nan độ nhật. Ở ngươi 16 tuổi năm ấy, ngươi gặp được một cái so ngươi đại tam tuổi nữ nhân, cũng cùng nàng có cảm tình, ngươi đọc sách đọc thực hảo, thi vào đại học lại không có tiền đọc, nữ nhân này vì cùng ngươi vào đại học, đi thành phố lớn làm công, đem kiếm tới sở hữu tiền đều gửi cho ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp sau, ngươi cùng nàng kết hôn, hôn sau năm thứ ba, các ngươi có nữ nhi, ngươi chức vụ càng ngày càng cao, thẳng đến. Ngươi rốt cuộc trướng mắt trong nhà cái này so ngươi đại tam tuổi bà thím già, ngươi bắt đầu ghét bỏ nàng. Cảm thấy nàng đối với ngươi mà nói là cái liên lụy, ngươi ngại nàng không đủ xinh đẹp, không có nội hàm, không có phẩm vị, bởi vậy ngươi bên ngoài có tiểu tam còn cho ngươi sinh đứa con trai, cuối cùng ngươi cho ngươi lão bà hạ thông điệp muốn ly hôn, ai ngờ lão bà ngươi chết sống không đồng ý, tình nguyện chết đều không cho tiểu tam thoái vị, ngươi không có biện pháp, liền điều. Đến thân thành tới, cùng tiểu tam nhi tử sinh hoạt ở bên nhau, làm lão bà cùng nữ nhi ở nông thôn sinh hoạt, ta chưa nói sai đi. Nam nhân cả kinh. Đầy mặt kinh ngạc, lập tức một nữ nhân ôm hải tử từ bên trong ra tới. Giai Khang, ai tới? Không, không có việc gì. Nam nhân đem nữ nhân chi khai, lúc này mới thấp giọng nói, ngươi điều tra ta. Điều tra? Ta yêu cầu như vậy phiền toái. Ngươi tướng mạo đã toàn bộ nói cho ta, ta còn có thể nhìn ra ngươi nữ nhi vì cái gì sẽ ra tai nạn xe cộ, nàng là vì tới trong thành tìm ngươi đúng không? Kết quả trên đường gặp được tai nạn xe cộ, ngươi tự giác gáy náy, với tâm khó an. La Giai Khang trầm mặc hồi lâu, hắn không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thật sự có thể tính chuẩn, từ hắn cuộc đời lý lịch đến hắn cùng nữ nhi chính thê quan hệ, nói cũng chưa sai, hắn phát đạt sau sắc thật trướng mắt ở nông thôn lão bà, cảm thấy có như vậy lão bà chính mình thật sự thật mất mặt, mà nữ nhi bởi vì vẫn luôn là chính thê ở mang, hắn cũng không quá thích, lần này nữ nhi tốt nghiệp đại học nói đến thân thành công tác, thân là phụ thân, hắn không thể không thế nữ nhi an bài, ai ngờ. Hôm trước buổi chiều, nữ nhi bỗng nhiên tới tìm hắn. Nàng một thân là thủy, quần áo đều ướt, cả người thoạt nhìn thập phần chật vật, thấy nữ nhi như vậy, La Giai Khang không đành lòng, lập tức cấp nữ nhi đệ khăn lông, nữ nhi không tiếp, chỉ cười cười. Ba, ta tới trên đường đã xảy ra một cái xe con họa, không nghiêm trọng chỉ là tóc thiếu một khối, ngươi cũng biết ta luôn luôn ái mỹ, không có này tóc ta liền cơm đều ăn không vô, ta muốn cho ngươi giúp ta đi mua cái tóc. La Giai Khang sửng sốt một chút, nữ nhi yêu cầu thật sự là kỳ quái. Cái gì tóc? Ta tới trên đường đi ngang qua A Kim tiệm cắt tóc, nhìn đến một cái cô nương ở cạo tóc, nàng tóc cùng ta thực thích hợp, ngươi hiện tại liền đi, giúp ta đem đầu tóc mua tới. La Giai Khang mặc dù lại không thích chính thê, cũng không đến mức đối cái này từ nhỏ đến lớn không phụ quá trách nhiệm nữ nhi có ý kiến, rốt cuộc là cảm thấy chính mình thua thiệt. La Giai Khang liền đáp ứng xuống dưới, nữ nhi La Thiến móc ra một chồng tiền cho hắn. La Giai Khang nhìn tiền, cười khổ nói, ba ở ngươi trong lòng chính là như vậy một người, liền giúp nữ nhi mua cái tóc đều liên tiếp. La Thiến câu môi, thanh âm trầm thấp, ba, ngươi cầm đi, ngươi tiền không đủ mua, kia tóc thực quý, thực quý. Nói xong, La Thiến đem tiền đưa cho La Giai Khang, không biết vì sao, La Giai Khang chính là cảm thấy trước mắt La Thiến rất kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc là nơi nào kỳ quái. Hắn bất đắc dĩ thu tiền lái xe đi nữ nhi theo như lời A Kim tiệm cắt tóc, ai biết xe ngừng ở tiệm cắt tóc cửa, bên trong thật sự có một cái ở cạo tóc nữ sinh, kia nữ sinh lớn lên cùng La Thiến có chút rất giống, tóc cũng giống. La Giai Khang đang muốn xuống xe, điện thoại lại vang lên. Là tiên sinh phải không? La Thiến là ngài nữ nhi phải không? Thỉnh ngài tới một chuyến bệnh viện, ngài nữ nhi La Thiến buổi chiều ra tai nạn xe cộ, cứu giúp thất bại, đã bỏ mình, thỉnh ngài tới xác nhận một chút người chết thân phận. La Giai Khang ông, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, hắn ngồi ở trong xe, chỉ cảm thấy hôm nay phá lệ lãnh. Hắn không thể tin được nói, ngươi nói cái gì? Nữ nhi của ta đã chết. Buổi chiều chết. Ngươi đừng nói bậy. Ngươi là kẻ lừa đảo đi. Đối phương chứng thực thân phận, La Giai Khang lúc này mới ý thức được nữ nhi thật sự đã chết. Khó trách hắn cảm thấy không thích hợp, hắn lúc này mới nhớ tới, La Thiến căn bản không biết chính mình gia đình địa chỉ, lúc trước hắn chỉ nói đi nhà ga tiếp nàng. La Giai Khang nhịn không được run run một chút, nhưng mà La Thiến đi tìm hắn, hắn cũng đáp ứng quá nữ nhi muốn tới mua tóc, nghĩ, La Giai Khang xuống xe, làm thành chuyện này. Sở Tứ nghe xong, mày như cũ không có giãn ra, nàng đoán không sai, tóc xác thật là La Thiến muốn mua, mà La Thiến chỉ sợ là muốn thông qua nhổ trồng tóc, dần dần cùng Từ Đan hòa hợp một ngày, cuối cùng thượng nàng thân. Lập tức, một trận âm phong thổi qua, Sở Tứ đem Từ Đan hộ nơi tay cánh tay sau. Từ Đan vội la lên, Sở cô nương. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cửa sổ đột nhiên chạm vào đâm động, một bóng người đột nhiên phiêu lại đây, đây đúng là ngày gần đây ở hỏa táng chàng gặp qua La Thiến. La Thiến sắc mặt trắng bệnh, cười lạnh nói, ngươi tưởng hư ta chuyện tốt. Sở Từ cái quỷ gì chưa thấy qua. Lập tức móc ra sư đao, La Thiến là ngoài ý muốn chết, trên người sát khí thực trọng, sư đao đụng tới sát khí, phát ra len ca len ken tiếng vang, Sở Từ hừ nói. Chuyện tốt. Xin lỗi, ta người này chính là có như vậy đam mê. Chuyên môn xem không được ác quỷ hảo. Đặc biệt là những cái đó muốn hại người ác quỷ, ta nhất định phải phá hư bọn họ chuyện tốt, làm cho bọn họ cầu không được. Giỏ che múc nước công dã tràng. Như vậy ta mới cao hứng. La Thiến mặt lênh đến mức tận cùng, nàng đột nhiên hô to một tiếng, màu đỏ tím môi vỡ ra, lộ ra ra tai nạn xe cộ khi bộ dáng, nàng đầy đầu là huyết, đặc biệt trên lỗ tai mặt không một khối, da đầu cũng rớt, nàng đống nhiên lộ ra một mặt quái dị cười. Lập tức, Từ Đan che lại đầu. Thống khổ mà rên rỉ. Ta đầu đau quá. Từ Đan che lại đầu, đi phía trước đi rồi vài bước. La Thiến thân ảnh chợt lóe, đột nhiên đi vào Từ Đan trước mặt, tay nàng vói vào Từ Đan đỉnh đầu trong động, rồi sau đó cả người từ nàng trước chui vào đi, tựa như mặc quần áo giống nhau, đem Từ Đan túi ra mặc ở thân thể bên ngoài. Giờ khắc này, Từ Đan la lên một tiếng, theo sau trở nên hỗn hỗn độn độn, chờ Sở Từ lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy Từ Đan bộ dạng sớm đã thay đổi. Nàng có một trương cùng La Thiến giống nhau mặt. Từ Đan. Từ Đan vươn tay, tưởng kêu cứu, nhưng sau một lúc lâu lại nói không ra lời nói tới, La Thiến chiếm cứ thân thể của nàng, cũng khống chế nàng hành vi, Từ Đan phản ứng càng ngày càng yếu, hai cái hồn phách ở nàng trong cơ thể đánh nhau. Sở Từ ám đạo không tốt, còn như vậy đi xuống, ác quỷ chỉ sợ sẽ ăn Từ Đan sinh hồn, chết nàng dương thọ. Sở Từ móc ra sư đao, dùng hết toàn lực, hung hăng bổ tới, nữ quỷ bị lần này, thế nhưng không có trở ngại, tiếp tục cắn nuốt Từ Đan sinh hồn. Sở Từ thấy thế, móc ra phụ chú, dùng châm cài xuyến hai trường phụ chú, nhanh chóng niệm động chú ngữ, đồng thời đem châm cài bay về phía Từ Đan. Từ Đan khom lưng một trốn, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị tới. Châm cài trở lại Sở Từ trong tay, Sở Từ mày lánh nhăn nhìn chằm chằm các nàng, nàng thầm nghĩ không tốt, này nữ quỷ tuy rằng đạo hạnh không thâm, lại thập phần chấp nhất, còn lợi dụng Từ Đan đỉnh đầu động vào thân thể của nàng, cùng Từ Đan hợp hai là một. Sở Từ nghĩ đối sách, bỗng nhiên nàng ngắm đến phòng khách trên bàn cơm có một cây nhảy dây. Sở Từ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nàng cầm lấy nhảy dây, đem sở hữu phủ chú dán ở nhảy dây thượng, rồi sau đó đem nhảy dây ném hướng Từ Đan. Từ Đan lắc mình một trốn, kỳ quái chính là, này nhảy dây bay qua đi sau, thế nhưng lại quay về, đem Từ Đan ngăn ở nhảy dây, Sở Từ túm nhảy dây hai đầu, bay nhanh đem nhảy dây vòng ở Từ Đan trên người. Giờ khắc này, nữ quỷ bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, nàng ánh mắt âm lanh nói, mau thả ta. Thả ta. Sở Từ cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hung hăng chói vài cái. Có phù chú áp chế, nữ quỷ chính là nghĩ ra được cũng không thể nề hà, lập tức Sở Từ phù chú thiêu hủy, sống ở trong nước, lại niết khai Từ Đan miệng, hung hăng rót đi xuống. Từ Đan lộc cộc uống lên vài khẩu, thiếu chút nữa sặc, nàng vẫn luôn lắc đầu phản kháng, lại bị Sở Từ toàn bộ uy đi xuống. Giờ khắc này, nữ quỷ ngẩng đầu lên, kêu thảm thiết một tiếng. Sở Từ chạy nhanh niệm chú, lập tức, Từ Đan thân thể không xong, lung lay, như là có cái quỷ hồn từ nàng trong cơ thể chui ra tới. Sở Từ lại móc ra sư đao, hung hăng bổ tới, bị này một phách, nữ quỷ bỗng nhiên nhảy đi ra ngoài, Sở Từ chưa cho nàng thở dốc cơ hội, đem thiêu đốt phù chú ném hướng nàng, cũng nhanh chóng niệm chú, lập tức nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất xin tha. Cầu ngươi tha ta. Tha ta. Sở Từ đem sư đao cử qua đỉnh đầu, đang muốn một đao đánh xuống. La Giai Khang như là hiểu được, đối với Sở Từ đau khổ cầu xin. Ngươi liền thả nữ nhi của ta đi. Việc này đều do ta, là ta giáo nữ vô phương, là ta không chiếu cố hảo nữ nhi của ta, đều do ta. Nếu không phải ta, nữ nhi của ta cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đã chết, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Lưu nữ nhi của ta một cái mệnh. Làm ta cái này không xứng chức phụ thân, lại vì nữ nhi làm cuối cùng một chút việc. La Thiến nghe vậy, nước mắt chảy ròng, nàng mới tốt nghiệp đại học, là cỡ nào lưu luyến thế giới này, nàng không cam lòng, vì cái gì như vậy nhiều người đều ra tai nạn xe cộ, chỉ có nàng một người đã chết, nàng còn không có tới kịp hảo hảo xem thế giới này, nàng còn không có thế mẫu thân đem phụ thân tâm kéo trở về, nàng còn không có cùng phụ thân cùng nhau sinh hoạt quá, nàng nghĩ nhiều sống sót thay đổi này hết thảy, tựa như nàng tóc giống nhau, nàng hy vọng sở hữu sự tình đều là hoàn mỹ, hết thảy còn ở vào có thể cứu lại trạng thái. Hết thể đều tới kịp. Nhưng hiển nhiên, không còn kịp rồi. Nhìn phụ thân như vậy, La Thiến đống nhiên không còn có ý chí chiến đấu. Nàng bừng tỉnh cảm thấy, chính mình được đến này hơn 20 năm khẩn cầu tình thương của cha, nhưng nàng tựa hồ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy kích động. Đống nhiên, trong phòng nữ nhi nghe được thanh âm, ôm hải tử ra tới. Nàng đối với La Giai Khang hỏi han ân cần. La Giai Khang trột dạ mà nhìn về phía phòng khách trên mặt đất. Mới thượng nhà trẻ tiểu Nam Hải vẫn luôn la hét muốn La Giai Khang ôm, La Giai Khang không nghĩ ôm, Nam Hải vẫn luôn làm nũng, cuối cùng La Giai Khang bẻ không được hắn yêu cầu, đem hải tử ôm vào trong ngực, cao lớn phụ thân ôm ấu tiểu đáng yêu hải tử, còn có xinh đẹp nữ chủ nhân ở một bên mặt lộ vẻ hạnh phúc mà mỉm cười. La Thiến nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt, nàng nhớ tới quê quán mẫu thân, là cỡ nào khát vọng người nam nhân này quay đầu lại, nhưng hắn không có, thẳng đến nàng chết giờ khắc này, hắn đều không có. La Thiến bỗng nhiên muốn cười, nàng đối Sở Từ lại khóc lại cười. Người giết ta đi. Ta không nghĩ lại luân hồi đầu thai, cũng không muốn cùng người nam nhân này lại có một đinh điểm liên hệ. Sở Từ không lên tiếng, nhíu mày hỏi, ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện? La Thiến trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười khổ, thỉnh ngươi đánh một chiếc điện thoại cho ta mẫu thân, làm nàng không cần quá mức thương tâm, làm nàng quãng đời còn lại nhật tử hảo hảo quá, thiên lanh thêm ý đi, cảm mạo muốn đi bệnh viện, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo quá mỗi một ngày. Tựa như ta còn sống ở trên thế giới này. Sở Từ giơ lên sư đao, La Thiến nhắm mắt lại, chờ đợi sư đao đem chính mình chém thành mảnh nhỏ. Ai ngờ, sư đao lại không có rơi xuống. La Thiến kinh ngạc mà mở mắt ra. Chỉ thấy Sở Từ ở làm pháp, Sở Từ câu môi cười cười, đi đầu thai đi. Mang đi sở hữu hoán niệm, đi kiếp sau. La Thiến đôi mắt có chút ướt át, nàng thanh âm ám ách nói. Cảm ơn ngươi, thay ta cùng Từ Đan nói tiếng xin lỗi, ta chỉ là, quá muốn sống chứ. Chờ nàng biến mất, Sở Từ mới quay đầu lại nâng dậy Từ Đan. Từ Đan mới vừa bị quỷ thượng thân, thân thể có chút suy yếu. Sở Từ lại uy nàng uống lên một chút nước bùa. Từ Đan dần dần chuyển tỉnh, thấy Sở Từ, nàng sợ tới mức thét chói tai. Sở Từ chấn an nói, không có việc gì, ngươi đã hảo. Từ Đan kinh hách đến cực điểm, không ngừng chiếu gương xem chính mình mặt. Ta không có biến. Ta còn là ta. Vẫn là ta một Từ Đan sợ tới mức không nhẹ. Sở Từ cong cong môi, yên tâm, ngươi vẫn là ngươi. Trên thực tế, trên thế giới này mỗi người, đều là bọn họ chính mình, ai cũng thay thế không được. Từ Đan vuốt chính mình mặt, cao hứng đến khóc, là, nàng mặt không đẹp cũng không bạch, nhưng nàng lại cỡ nào may mắn, nàng vẫn là nàng. Trước khi đi, La Giai Khang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi, nữ nhi của ta nàng cuối cùng có hay không lưu nói cái gì cho ta. Sở Từ đôi mắt sâu thẳm, ngữ khí bình tĩnh, không có. La Giai Khang như là không tin, có chút kích động nói, không có. Sao có thể? Chẳng lẽ một câu cũng không có? Ân. Sở Tư nhìn chằm chằm hắn sau lưng thê nhi nói, La tiên sinh, ngươi nữ nhi thật sự cái gì cũng chưa nói, đến nỗi vì cái gì, nguyên nhân không cần ta nói, ngài hẳn là minh bạch. La Giai Khang lâm vào trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Lúc sau, Giang Xuyên cấp Từ Đan gọi điện thoại, Từ Đan, La Thiến nàng ba ba cho ta tiền tất cả đều là giả. Là giả tệ. Từ Đan đối Giang Xuyên nói chính mình tao ngộ, Giang Xuyên hoảng sợ. Ta nói La Thiến nàng ba ba như thế nào mua tới một túi tóc, nguyên lai là của ngươi. Ngươi biết không? Bị ngươi như vậy vừa nói, ta chỉ sợ rốt cuộc vô pháp làm công tác này. Sở Từ ở báo chí đỉnh cấp La Thiến mẫu thân gọi điện thoại. Bên kia, nữ nhân già mua thanh âm truyền đến, uy, là Thiến Thiến sao? Thiến Thiến ngươi vài thiên không gọi điện thoại về nhà, ngươi có khỏe không? Sở Từ trầm mặc một lát, mới đem sở hữu sự nói cho nàng, bên kia không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên khóc lên. Ta Thiến Thiến, từ nhỏ liền hiểu chuyện, hiện tại nàng đã chết, còn như vậy hiểu chuyện, nàng một người đi rồi, làm ta cái này đương mẹ nó như thế nào sống? Sở Từ yên lặng đóng điện thoại, túi đầu đi rồi trở về. Hoàng hôn đem thân ảnh của nàng kéo trường, cuối cùng hoàn toàn đi vào bóng ma. Phía dưới mấy ngày, sở ra không khí rất quái lạ, mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ gặp được quỷ, sở từ bất đắc dĩ, chỉ phải lại làm một lần pháp thuật, lần này pháp thuật nổi lên chút hiệu quả, làm người nhà tâm định rồi xuống dưới. Cứ như vậy, tóc một chuyện liền tính đi qua. Sở từ đem chuyện này ký lục xuống dưới, họa thành chuyện tranh. Ở chuyện tranh cuối cùng, nàng như vậy viết, người một ngày muốn rớt mấy chục căn tóc, mỗi lần cắt tóc, tóc như là bị vứt bỏ vật phẩm giống nhau, lẻ loi lưu tại tiệm cắt tóc trên mặt đất, người hay không nghĩ tới. Nhưng cái đó tóc đi nơi nào? Tóc là cực âm chi vật, cùng thân thể máu tương liên tiếp, đừng tùy ý vứt bỏ người tóc, cũng đừng tùy ý đi chạm vào người khác tóc, mỗi người tóc, đều có thuộc về bản nhân linh hồn. Lúc sau mấy ngày, sở từ vẫn luôn nghiêm túc đi học, có rảnh liền cùng Lục Cảnh Hành video nói chuyện thiếm. Bất chi bất giác lại đến thứ tư, sở từ buổi chiều không có tiết học, liền đi một chuyến phòng làm việc. Gần nhất phòng làm việc vẫn luôn ở lớn mạnh, hiện tại cùng sở hữu 100 nhiều hào nhân viên công tác. Trong đó kỹ thuật bộ liền có mười mấy công nhân. Sở sở chuyện tranh áp đang ở lớn mạnh, nhân sở sở chuyện tranh áp đơn giản dùng tốt, trong đó chuyện tranh chất lượng lại cao, ở phòng làm việc nỗ lực hạ, rất nhiều đại thần đều tới tuyên bố chuyện tranh, này liền làm sở sở chuyện tranh tụ tập trong vòng đứng đầu hoa sĩ, đại gia chỉ cần muốn nhìn chuyện tranh, tới nơi này khẳng định là không sai. Phòng làm việc tốt phát triển, sở từ thấy cũng thật cao hứng. Nàng mới vừa tiến phòng làm việc, liền thấy Giang Tâm Ái chạy tới, cười nói, lão bản. Có kiện tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ân. Sở từ con môi, vừa rồi nàng ra cửa khi chiếu hạ gương, trong gương nàng đầy mặt hồng quang, có thể thấy được là có hỷ sự. Giang Tâm Ái cười nói, đàng sang trò chơi tưởng mua ngài chuyện tranh trò chơi bản quyền khai phá tay du. Đàng sang. Đàng sang là trong vòng lớn nhất công ty game, chỉ là đàng sang cường hạng ở vong du, tay du lưu hành sau. Đàng sang vẫn luôn tưởng hướng tay du phát triển, chỉ là sắp tới đẩy ra tay du trò chơi không một khoản bạo hồng. Hiện tại xã hội cạnh tranh rất lớn, mặt khác công ty vẫn luôn ở phát triển, tân công ty quật khởi, đàng sang thật lâu không có tân động tác, khó tránh khỏi có loại mặt trời lặn tây sơn cảm giác, hơn nữa sắp tới này đối thủ công ty tay du ấm áp bay nhanh quật khởi, ở người. Trẻ tuổi trung nhắc lên biến trang trò chơi nhiệt chiều, cái này làm cho đàng sang cổ phiếu vẫn luôn ở ngã, đàng sang bởi vậy thập phần sốt ruột, rất tưởng truyền hình. Đàng sang người vì tỏ vẻ thành ý, trưa hôm đó tự mình tới một chuyến phòng làm việc. Đối phương họ Giản, là bản quyền bộ người phụ trách. Sở sở đại đại ngài hảo. Giản nữ sĩ cười nói. Sở từ cùng nàng Vân An, thỉnh nàng vào phòng hội nghị, Giản Phương tung nhân cơ hội đánh giá nhà này tuổi trẻ công ty, nghe nói thành lập còn không đến một năm thời gian, lại sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Phòng làm việc không chỉ có chế tạo sở sở này khối sống chiêu bài, còn thành công đem sở sở chuyện tranh làm lên, phải biết rằng sở sở chuyện tranh thế thực mãnh, nghe nói lợi nhuận pha phòng, như vậy công ty tuy nhỏ. Lại cũng làm Giản Phương Tung nhìn với con mắt khác. Giản Phương Tung ngồi xuống, uống ngụm trà, cười cười. Sở sở đại đại, ta tưởng ngài đã biết ta tới ý đồ, cũng không gạt ngài nói, chúng ta đằng sáng lập cái quý mục tiêu chính là nữ tính tay du. Trước kia công ty chỉ coi trọng cảnh kỹ nhiệt huyết loại tay du, dẫn tới thị trường số định mức bị đối thủ công ty chiếm cứ. Hiện tại đằng sang nhu cầu cấp bách một khoản tay du có thể đánh bại ấm áp chờ biến trang trò chơi, mà sở sở tân truyện tranh, phong cách duy mỹ tinh xảo, tràn đầy thiếu nữ tâm. Trong đó nữ chủ phòng ngủ, nam chủ trong nhà biệt thự, nam nữ chủ tư phục thiết trí đều thực xuất sắc, Giản Phương Tung bởi vậy thấy được thương cơ, nếu nữ chủ quần áo rất nhiều có thể biến. Trang, còn có trong nhà nàng trụ địa phương, mỗi loại vật phẩm đều có thể biến, nam chủ liền càng không cần phải nói, đại minh tinh nhân thiết phi thường tô, thật sự làm người điên cuồng. Trong hiện thực Lục Cảnh Hành đã đủ xoái, chuyện tranh còn muốn xoái thượng vài phần, quả thực xoái ra phía chân trời. Giản Phương Tung bởi vậy đem sở sở chuyện tranh báo cáo cấp thượng cấp, thượng cấp thực cảm thấy hứng thú, tưởng khai phá một khoản biến trang loại, siêu hiện thực luyến ái tay du, đã chủ đánh Mỹ Nam luyến ái, lại có biến trang, trước mắt trong vòng còn không có loại này hình, đằng sang khai phá bộ thực cảm thấy hứng thú, cũng cho rằng, cái này hạng mục nếu bắt lấy, rất có khả năng, sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Vì thế, Giản Phương Tung tới, ngồi ở sở từ trước mặt. Sở từ trầm mặc một hồi, Giản Phương Tung lập tức cười nói, đúng rồi, đáng giá nhắc tới chính là, chúng ta cùng Lục Cảnh Hành Lục Lao Sư hợp tác quá, Lục Lao Sư đã từng đại ngôn quá chúng ta vong hưu, nếu có thể cùng ngài hợp tác, chúng ta nhất định tận lực khai phá cái này hạng mục, tuyệt đối làm ta Minh Tinh bạn trai tay du, hoành động cả nước, thậm chí hoành động thế giới. Không thể không nói, Giản Phương Tung là thực tốt diễn thuyết gia. Sở từ khó tránh khỏi tâm động. Nói thật, chuyện tranh có thể cải biên thành điện ảnh cung ép giả mạ đã đủ làm nàng vui vẻ, nếu thật sự có thể cùng đằng sang hợp tác, khai phá ra chất lượng rất cao tay du, kia cũng là một kiện đáng giá chờ mong sự tình. Sở từ trong lòng cũng minh bạch, Minh Tinh bạn trai thật sự thực thích hợp cải biên. Giản Phương Tung rất tưởng đem dĩ vãng đàm phán kịch bản dùng ở trên người nàng, nhưng thực hiển nhiên, sở sở không phải bình thường cô nương, nhân ra không thiếu tiền, cũng không thiếu đối tượng hợp tác, nếu không lấy ra điểm thành ý tới, chỉ sợ rất khó đạt thành lần này hợp tác. Sở sở đại đại, nếu ngài nguyện ý, chúng ta đằng sang nguyện ý cấp ra 800 vạn, tới mua ngài bản quyền. Sở từ nghe xong này con số, sắc mặt bất biến, phảng phất căn bản không cảm thấy 800 vạn rất nhiều giống nhau. Giản Phương Tung đánh giá thần sắc của nàng ám đạo không tốt, tưởng nói cô nương này ăn uống còn rất đại, chẳng lẽ 800 vạn đều thỏa mãn không được nàng. Sở từ trầm mặc một lát, đồng nhiên đôi tay giao điệp, cười nói. Nay bộ truyện tranh tuy rằng là ta họa, lại cũng là ta đưa cho Lục Cảnh Hành lễ vật, chờ hắn trở về, ta cùng hắn thương lượng một chút, hỏi hạ hắn ý kiến. Giản Phương Tung gật đầu, đáp, hành, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nay một vòng, trong trường học sự cùng phía trước không sai biệt lắm, nhân tống một mạng mỗi đêm đều phải phát sóng trực tiếp, bạn cùng phòng nhóm đành phải đi thư viện đọc sách, chờ tắt đèn sau mới trở về, tuy nói như vậy phiền toái rất nhiều, lại bất giác làm sở từ nhiều chút họa chuyện tranh thời gian, bởi vậy nàng gần nhất tiến độ nhưng thật ra theo kịp, mỗi lần đúng hạn so cao, phòng làm việc người đều phải cảm động đến khóc. Thứ 6, sở từ đánh xe về nhà, mới vừa mở ra biệt thự đại môn, đã nghe đến một cổ cơm hương. Mẹ, hôm nay nấu cơm thật sớm. Sở từ cười vào cửa. Không ai trả lời nàng, sở từ ném xuống ba lô đi hướng phòng bếp, xa xa liền thấy một cái cao gầy nam nhân, vây quanh một cái hồng nhạt tạp dề ở trong phòng bếp bận việc, Điền Tam Thải từ phòng vệ sinh ra tới, cười nói, đã trở lại. Sở từ ứng thanh, như cũ nhìn chằm chằm kia nam nhân xem. Như là nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, nam nhân nghiêng đầu, nguyên bản là lơ đãng một ngắm, tầm mắt lại ở nhìn đến nàng lúc sau tạm dừng trụ, hai người đối diện hồi lâu, Lục Cảnh Hành môi mỏng hơi hơi gợi lên, đột nhiên, sở từ chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ nghe không rõ Điền Tam Thải đang nói cái gì, nàng trong mắt trong lòng tất cả đều là trước mắt người nam nhân này. Từ trước thật không hiểu được, nguyên lai có thể như vậy tưởng niệm một người. Hắn không trở lại, sở từ đảo không cảm thấy nghĩ nhiều niệm, nhưng nhìn đến hắn giờ khắc này, sở từ mới phát giác, trước mắt người này làm nàng máu đều nhiệt lên. Lục Cảnh Hành bưng đồ ăn đi ra, hắn rôi tay ở sở từ đỉnh đầu sờ sờ, cười nói. Ta tưởng cho ngươi làm bữa cơm, liền không đi tiếp ngươi. Sở từ khỏe môi vẫn luôn hướng lên trên tiểu, có loại nói không nên lời tư vị. Lục Cảnh Hành bận rộn đem đồ ăn bưng lên, sở từ nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, mấy tháng không thấy, Lục Cảnh Hành đen lại cũng trắng, không hề là từ trước gầy yếu bộ dáng, hiện tại hắn thân thể thập phần tinh trắng, mặc quần áo cũng có hình rất nhiều, quần áo bao vây ở hắn hoàn mỹ thân thể thượng, làm sở từ có loại nói không nên lời đói khát cảm. Kỳ quái, rõ ràng không đói bụng, nàng đây là làm sao vậy? Những người khác đều không trở lại, ăn có bọn họ ba người, sở từ ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn, không thể tin được. Đều là ngươi làm. Ân, không biết ăn ngon không? Lục Cảnh Hành nhấp môi, lại bổ sung, bên ngoài đóng phim, cùng người học điểm, ngươi nếm thử. Sở từ kẹp lên một khối cà ri cua, nồng đậm cà ri nước canh hòa tan ở nàng trong miệng, đánh thức sở vị giác, làm nàng muốn ăn mở rộng ra. Ân, ăn ngon. Điền Tam Thải cũng ăn khẩu, cười tủm tỉm nói, về sau ta không lo lắng hai ngươi đói bụng, tiểu Lục này trù nghệ tương đương không tồi. Sở từ cũng cười, ngươi vừa trở về liền tới nhà ta làm pháp, A-di đã biết muốn ghen. Lục Cảnh Hành nhấc lên mi mắt, đạm thanh nói, sở từ, ta mẹ có ba cái nhi tử. Ân, nàng sớm đã thành thói quen. Sở từ bật cười, lại ăn khẩu tôm, không thể không nói, Lục Cảnh Hành đem này vài đạo đồ ăn làm tương đương không tồi, vị mới mẻ, lại rất có đặc sắc, làm nàng nhịn không được ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Điền Tam Thải đem hai người bọn họ đuổi đi đi. Ta tới xoát chén, các ngươi tiểu tình lữ nên đi nào đi đâu. Sở Từ bị nàng nói mặt nóng lên. Chờ tới rồi trên lầu, Lục Cảnh Hành một tay đem Sở Từ đẩy ở trên tường, môi mỏng theo sát thấu qua đi, hắn ái muội mà thở dốc. Sở Từ, A Di thực hiểu biết chúng ta, nàng biết, đối với một người nam nhân tới nói, cùng chính mình nữ nhân chia liệm mấy tháng ý nghĩa cái gì. Sở Từ mặt nóng lên, hai người ở bên nhau đã làm rất nhiều thân mật sự tình, chính là không tới cuối cùng một bước. Nghe Lục Cảnh Hành thường xuyên nói nàng là hắn nữ nhân, còn có chút không thói quen. Sở Từ khụ khụ, cười nhẹ, điệu thấp điểm. Điệu thấp không được, Sở Từ. Lục Cảnh Hành nắm tay nàng, gác ở chính mình bên hông, cắn chặt hàm răng nói, ngươi muốn phụ trách. Chương 107-107. Hai người hồi lâu không gặp, cứ như vậy ôm đã máu dâng lên, Lục Cảnh Hành á khí nhập nhĩ, Sở Từ nghe hắn thô nặng tiếng hít thở, thân thể bất giác nhiệt lên, Lục Cảnh Hành bàn tay tiến Sở Từ trong quần áo, Sở Từ thân thể khẽ run, nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng. Lục Cảnh Hành ôm nàng, đem Sở Từ đè ở trên giường, thật lâu không thấy, hắn thật sự tráng rất nhiều, Sở Từ tay để ở ngực hắn, cảm giác được Lục Cảnh Hành cơ bắp ngạnh bang bang, thập phần rắn chắc, nàng bất giác nhéo nhéo hắn cơ bắp, này nhìn như vô tâm động tác ở Lục Cảnh Hành xem ra quả thực như là khiêu khích. Lục Cảnh Hành đè ở Sở Từ trên người, hạ thân để ở nàng giữa hai chân, Sở Từ cảm giác được hắn nơi đó ngạnh bang bang, thật là làm người khó có thể bỏ qua tồn tại, mặc dù cách quần áo đều có thể như thế rõ ràng mà nhận thấy được. Ân. Lục Cảnh Hành nắm lấy tay nàng vói vào nơi đó, Sở Từ khụ khụ, rời đi tầm mắt, tay lại nhịn không được giật giật. Ân. Không hổ là huynh đệ a, một mạch tương thừa, rất có Lục Cảnh Hành phong thái, làm người cảm thấy sạch sẽ lại thoải mái, không hề có làm người ghê tởm cảm giác. Đối với lần đầu tiếp xúc nam nhân Sở Từ tới nói, này thân mật tiếp xúc tương đương làm nàng có hảo cảm, Sở Từ nhịn không được giật giật. Lục Cảnh Hành hẹp dài thâm mắt lúc sáng lúc tối, hắn tới gần Sở Từ bên thai thấp xuyễn, kêu gào, Sở Từ, ngươi muốn phụ trách. Sở Từ đơn giản trực tiếp, sẽ không. Không thấy quá phiến tử. Không. Sở Từ thực thành thật mà nói. Nhưng là nàng xem qua màu vàng truyện tranh, loại sự tình này nàng sẽ nói sao? Không, nàng là cái rất điệu thấp người. Luôn luôn chủ trương làm người muốn khiêm tốn nội liễm, loại sự tình này vẫn là đừng nói xuất khẩu đi. Sở Từ nhịn không được bắn hai hạ, Lục Cảnh Hành cái chán đổ mồ hôi, ngăn chặn nàng một cái tay khác, mạnh mẽ hôn lấy nàng, nụ hôn này cùng từ trước bất đồng, bá đạo thả mang theo nguyên thủy thu tính, một loại kêu ham muốn chinh phục đồ vật trộn lẫn ở bên trong, Lục Cảnh Hành biên hôn biên nắm lấy Sở Từ tay động tác. Sở Từ lặp lại đơn giản nhàm chán máy móc động tác, pha giác nhàm chán. Nhưng hiển nhiên, Lục Cảnh Hành thực hưởng thụ. Kích động rất nhiều, Lục Cảnh Hành tay khiêu khích Sở Từ mềm mại, làm Sở Từ nhịn không được kêu rên, nhìn Sở Từ hơi hơi đỏ lên mặt, Lục Cảnh Hành thấp giọng nói, Sở Từ, tưởng ngươi. Sở Từ tâm niệm vừa động, cùng ngực hắn tương dán, cảm giác này nhất nguyên thủy rung động. Cuối cùng, đương Lục Cảnh Hành ở nàng trong tay phóng thích khi, Sở Từ cũng cảm giác được chính mình cảm xúc kể bên nào đó cực hạn, đó là một loại trước nay chưa từng có quá thể nghiệm, mới mẻ lại làm người chờ mong. Xong việc, Lục Cảnh Hành xử lý tốt hiện trường. Khoe miệng hơi câu, nhìn xuống Sở Từ, Sở Từ nhướng mày. Thế nào? Kỹ thuật không tồi đi. Lục Cảnh Hành duỗi tay bắn hạ nàng chán, tay lại duỗi thân đi vào, hiển nhiên là muốn nàng vì chính mình khiêu khích trả giá đại giới. Hai người chính áo, đông nhiên một trận âm phong thổi qua, vài bóng người từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, chỉ thấy đi ra ngoài tự do hành thật lâu không trở về chúng quỷ đã trở lại, bọn họ thấy có nam nhân ở, lập tức chấn trụ, lại xem người nam nhân này là Lục Cảnh Hành khi, đều sợ tới mức thét chói tai. Hào xoáy nga. Quỳ thắt cổ. Ô ô ô. Cơ bắp hào đồng. Ta chọc chọc xem. Nga. Cứng quá nga. Ta thích. Diễm quỷ phùng mặt, trong mắt mạo hồng tâm. Thủy quỷ khóc chít chít mà nói, làm sao bây giờ? Đại tỷ đầu bị người khi dễ, các huynh đệ, chúng ta mau đi chế phục nam nhân kia. Đại gia dùng sức đem nàng kéo về đi. Ngươi không thấy đại tỷ đầu thực hưởng thụ sao? Chính là A. Đại tỷ diện mạo đều đỏ, vừa thấy chính là dục cầu bất mãn. Đây là đại tỷ đầu nam nhân biết không? Nam nhân cùng nữ nhân chi gian về điểm này sự, thủy quỷ ngươi còn nhỏ không rõ, kỳ thật việc này là cái dạng này quỷ thắt cổ thiếu chút nữa điểm điếu thuốc. Gì, ta ở tiệm bán báo xem qua bắt quái, có người nói Lục Cảnh Hành kia phương diện không được. Như thế nào không được? Mấy ngày hôm trước ta vì nghiệm chứng, đi Lục Cảnh Hành trong nhà xem qua hắn tắm rửa, hắn dáng người rất tuyệt, kia địa phương cũng thực uy vũ, lấy ta nam nhân ánh mắt tới xem, kéo dài lực hẳn là không tồi. Cho nên đại tỷ đầu có phúc phần. Quỷ thắt cổ không ngừng nháy mắt. Phải không? Lục Cảnh Hành phía dưới là cái gì hình dạng? Đẹp sao? Diễm Quỷ vẻ mặt chờ mong hỏi. Quỷ Thắt Cổ vừa muốn trả lời, liền nghe Sở Từ bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Chúng quỷ đột nhiên an tĩnh. Sở Từ mắt trợn trắng, hừ lạnh, Lan. Lục Cảnh Hành thân thể cứng đờ, nhướng mày, ta. Không không. Sở Từ lôi kéo hắn, bật cười nói, ta là nói, chúng ta vẫn là làm điểm càng có ý nghĩa sự tình, đừng lại làm loại này không dinh dưỡng sự tình. Nói xong, đẩy ra Lục Cảnh Hành, từ trên giường bỏ dậy, Lục Cảnh Hành nhướng mày, dù sao cũng là ở Sở Từ trong nhà, hắn không dám quá làm cản, chỉ một ngụm cắn Sở Từ vành hai, ái muội thở dốc, lần sau, ngươi muốn bồi thường ta. Sở Từ sợ hắn lại nói ra lộ liếu nói bị chúng quỷ nghe qua, lập tức gật đầu. Chúng quỷ khó được xem náo nhiệt, như thế nào chịu đi. Thiếu chút nữa liền phải đi mua hạt dưa tới căn cắn. Sở Từ thấy thế, trộm đào mấy trương phủ chú ra tới, chúng quỷ thấy, hoảng sợ, phía sau tiếp trước từ cửa sổ nhảy xuống đi. Trong phòng rốt cuộc can tĩnh, Lục Cảnh Hành ngồi ở nàng trước máy tính, đem Sở Từ ôm ngồi ở trên đùi. Sở Từ nghĩ đến trò chơi bản quyền sự, liền nói, đàng sang muốn mua Minh Tinh bạn trai bản quyền, ra giá 800 vạn. Lục Cảnh Hành câu môi, đàng sang nghĩ đến đảo Mỹ, đưa ngươi là bình thường tác giả. Ngươi nói cho bọn họ, thấp hơn 1.000 vạn không cần nói chuyện, thật sự không được, ta ra tiền làm ngươi khai phá. Sở Từ nghe vậy, ở hắn khỏe môi thượng hôn một cái. Lục Cảnh Hành bạn trai lực mát, loại này ôm đùi cảm giác thật sự không tồi. Đi, đi ra ngoài dạo một dạo. Lục Cảnh Hành đề nghị. Đi đâu? Thương trường. Sở Từ sửng sốt, hai người yêu đương lâu như vậy, rất ít ở nơi công cộng cho hấp thụ ánh sáng, đi ra ngoài ăn cơm đi đều là ít người nhà ăn. Dạo thương trường nói, thực dễ dàng bị chụp đến đi. Lục Cảnh Hành trầm mặc một lát, đồng nhiên nâng lên Sở Từ mặt, thấp giọng nói, Sở Từ, ta Lục Cảnh Hành yêu đương không cần né tránh, cho ta khảo sát kỳ đủ dài đi. Khi nào suy xét công khai một chút, làm ta cái này ẩn hình bạn trai thích hợp thấy một chút thái dương. Sở Từ bật cười, lời này nói giống như là nàng không nghĩ công khai dường như. Bất quá cũng xác thật như thế. Ta chủ yếu sợ ảnh hưởng ngươi. Lục Cảnh Hành câu môi, ngươi cho rằng ta sẽ để ý loại sự tình này. Vì ngươi, đừng nói công khai, làm ta rời khỏi cái này vòng ta đều nguyện ý. Sở Từ nói không dám động là giả, nói thật, thân là đại minh tinh bạn gái, khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn. Nhưng Lục Cảnh Hành từ đầu tới đuôi đều làm được thực hảo, hắn chưa bao giờ sẽ làm nàng hạ xuống, sẽ không làm nàng vì kỳ kỳ quái quái thai tiếng phiền lòng, sẽ không làm nàng tâm sinh ngờ vực, hắn tổng hội đem sự tình làm được thực hoàn mỹ, không cho nàng một chút áp lực, sủng nàng, ái nàng, bao dung nàng, che chở nàng, làm Sở Từ từ trong lòng cảm thấy kiên định. Không biết từ khi nào bắt đầu, Sở Từ thậm chí cảm thấy, nếu tương lai sinh hoạt không có người nam nhân này, thật là cỡ nào không thú vị. Đưa ngươi nhìn đến mỹ lệ phong cảnh, không có hắn đi chia sẻ, sẽ cỡ nào tiếc nuối. Cho nên, công khai lại như thế nào? Liên Lục Cảnh Hành đều không để bụng điểm này ảnh hưởng, nàng đường đường Sở đại sư còn sẽ để ý. Nghĩ vậy, Sở Từ cười vươn tay, hảo. Chúng ta đi dạo phố. Lục Cảnh Hành mang Sở Từ đi chính là Trung ương Thương Trường. Trung ương Thương Trường đồ vật hơi chút xa hoa một ít, người cũng tương đối ít. Hai người đi dạo một ít danh phẩm cửa hàng, nhân viên cửa hàng thấy bọn họ đều thực kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn đến Lục Cảnh Hành nắm Sở Từ tay, đều liên tục che miệng thét chói tai. Một chuyến dạo xong, Lục Cảnh Hành xách một xe túi mua hàng, Sở Từ nhìn một xe hàng xa xỉ, bật cười nói. Ché nổ, cổ trì, là nộn, bờ bờ gì, lờ vờ. Lục Cảnh Hành, ngươi mua nhiều như vậy ta căn bản dùng không xong. Lục Cảnh Hành ngồi vào trên ghế điều khiển, khoe môi hơi câu. Sở Từ, ngươi phải học được thói quen, về sau ta sẽ vẫn luôn như vậy đối với ngươi hảo. Sở Từ nhịn không được sờ sờ nhiều như vậy hàng xa xỉ, trong lòng cảm khái vạn ngàn, nàng không phải mua không nổi, nhưng nàng đối mấy thứ này thật sự không thèm để ý, hơn nữa tiêu phí quan niệm vẫn là ngàn năm trước cái loại này, có đôi khi còn thích dùng điểm tơ lụa thủ công chế phẩm, đối hàng xa xỉ vẫn luôn không lớn cảm mạo, dùng hiện tại lưu hành dùng từ tới nói, nàng chính là cái heo heo nữ hài A, nhưng Lục Cảnh Hành tương phản, hắn tinh xảo, thân sĩ, có phẩm vị, cái gì đều là tốt nhất. Như vậy một so, đến bây giờ nàng cái này bạn gái sống được thực thô ráp. Sở Từ nhịn không được bật cười, lập tức, lại có không ít người cầm lấy di động chụp bọn họ. Sở Từ đè thấp vành nón, thấp giọng nói, như thế nào còn chụp nha? Ta cũng chưa hóa trang. Không hóa trang cũng thực mỹ, ngươi nếu là hóa trang, làm đại gia như thế nào sống? Lời hay không sợ nhiều, Sở Từ nhịn không được hôn hắn một ngụm, cười nói, miệng thật ngọt. Khiêu khích hậu quả chính là Lục Cảnh Hành đem nàng kéo qua tới, hung hăng hôn đi xuống. Sở Từ mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này là hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Quả nhiên, chờ Sở Từ về nhà vừa thấy, vậy bộ thượng nơi nơi đều là bọn họ dạo thương trường ảnh chụp, bởi vì Sở Từ mang kính râm cùng mũ, không chụp đến chính mặt, nhưng vong hưu vẫn là nghị luận sôi nổi. Dáng người hảo hảo a, không hổ là Lục Cảnh Hành nữ nhân. Lục Cảnh Hành, lão bà ngươi hảo mỹ a, ánh mắt thật tốt, xứng ta vẻ mặt huyết, hảo ân ái bộ dáng, xem lộ thấu xã tin tức, ta Lục hẳn là vừa mới về nước đi, một hồi quốc liền mang bạn gái đi ra ngoài đi dạo phố, thật là thực lực sủng bạn gái đâu. Sở Sở vẽ chuyện tranh, là ngươi sao? Ngươi đoạt đi rồi ta nam nhân, ta hận ngươi. Sở Sở đại đại, ngươi hảo mỹ, chờ mong chính mặt, khi nào phát sóng trực tiếp một chút, làm chúng ta nhìn xem sao. Chờ mong cho hấp thụ ánh sáng chính mặt, dáng người thật sự thực hảo a, chân lại bạch lại trường, lại còn có trần trụi chân, thật là mỹ đến không được. Khóc chít chít. Ta nam nhân bị ta yêu nhất nữ nhân đoạt đi rồi. Nhìn đến đại gia tin tức, Sở Từ dở khóc dở cười, bất quá bởi vì nàng cùng Lục Cảnh Hành vẫn luôn có hỗ động, thế cho nên các fan phản ứng không phải rất cường liệt, không có điên cuồng đi nàng, cũng không có hát nàng, chỉ là tò mò nàng diện mạo, rất nhiều người yêu cầu Sở Từ phát sóng trực tiếp. Sở Từ suy nghĩ một lát, nghĩ khi nào thật sự có thể phát sóng trực tiếp một chút, cùng đại gia làm hỗ động, chỉ đương cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Nay hai thiên, hai người vẫn luôn như hình với bóng, không phải Sở Từ đi Lục Cảnh Hành ra, chính là Lục Cảnh Hành đi Sở Từ ra, trong nhà đại nhân cũng thực thức thời mà cho bọn hắn làm địa phương, tự động né tránh không thấy, Hàn Tuệ Mẫn cùng Điển Tam Thải còn hẹn cùng đi giành vinh quang đi dạo phố, cho hắn hai lưu địa phương. Vì thế, trong nhà trừ bỏ Lục Bích Chỉ, cơ hồ không có những nhân loại khác. Hai người đối lẫn nhau thân thể thử lại tiến một bước. Lục Cảnh Hành tuy rằng không hoàn toàn được đến phát tiết, lại so với phía trước tay động giải quyết tới hảo quá nhiều, có nữ nhân cảm giác chính là hảo. Đúng rồi, ta đáp ứng quá bạn cùng phòng, thỉnh các nàng ăn cơm. Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm, khỏe môi hơi câu, có mấy người. Ta đi an bài hạ nhà ăn. Sở Từ cười nói, liền chúng ta ở bên trong, tổng cộng có 7 người. Lục Cảnh Hành biết nàng trụ chính là 6 người gian, nghe vậy cũng đại khái đoán ra Sở Từ cùng một cái khác bạn cùng phòng không đối phó, lập tức gật đầu, hảo, ta làm Chu Thản định vị trí, liền tại đây thứ 7. Hảo, ta nói cho bọn họ một tiếng. Lục Cảnh Hành ở, tự nhiên không có đạo lý làm tài xế đưa nàng, tả hữu hai người đều công khai, chính hắn lái xe đem Sở Từ đưa đến cửa trường, phong cách siêu chạy thực hút tình, ngừng ở vườn trường cửa, dẫn tới các bạn học liên tiếp quay đầu lại, Sở Từ xách theo Lục Cảnh Hành mua hàng xa xỉ xuống xe. Cách đó không xa, đang ở phát sóng trực tiếp Tống Một Mạn nhìn một màn này, sửng sốt hồi lâu. Sở Từ từ một chiếc màu xám bạc siêu chạy xuống dưới, Tống Một Mạn là võng hồng, cùng bản địa nổi danh võng hồng đều nhận thức, đại gia tụ ở bên nhau thường xuyên đàm luận siêu chạy, nàng tự nhiên rõ ràng loại này siêu chạy hết quốc khả năng không ra tam chiếc, bản địa có lẽ chỉ có như vậy một chiếc, liền siêu chạy câu lạc bộ người cũng không tất có, nhưng Sở Từ lại từ này chiếc siêu chạy xuống dưới. Tống Một Mạn trong lòng ế ẩm, thực hụt hẫng. Nói thật, nàng thật sự không quen nhìn như vậy Sở Từ rõ ràng cái gì thực lực đều không có, chỉ là thành tích hảo, lớn lên xinh đẹp, tất cả mọi người thích nàng, gia đình nàng cũng không như thế nào, dùng đồ vật đều phi thường bình thường, mỗi ngày buổi sáng chỉ ăn một cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành, giữa trưa đi thực đường múc cơm đều chỉ ăn hai đồ ăn một canh, không ai không thích ăn được, nàng sở dĩ sẽ như vậy, khẳng định là bởi vì trong nhà phi thường nghèo, cho nên, đừng nhìn. Nàng có một ít hàng xa xỉ, nhưng Tống Một Mạn chính là biết, người này trong nhà rất nghèo. Tống Một Mạn chính mình là cái thực nỗ lực người, nàng đi học khi vẫn luôn nỗ lực học tập, thi đậu danh giáo, nghiệp dư thời gian còn kiêm chức làm võng hồng, tuy nói này hết thể cùng nàng lớn lên xinh đẹp không phải không có quan hệ, nhưng nàng vì trở nên xinh đẹp, đi hơi giật mình đi tập thể hình đi làm mỹ dung, nàng hoa rất nhiều tâm tư ở biến mỹ chuyện này thượng, cũng bởi vậy mới có mấy chục vạn fans, nhưng Sở Từ đâu, nàng tựa hồ cái gì đều không cần làm, lại lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng hảo, nàng căn bản không nỗ lực, liền có như vậy có tiền nam nhân vây quanh nàng. Tống Một Mạn nhất thời ý nan bình, giơ lên cả mạ giặt nhắm ngay Sở Từ, lạnh lùng nói: "Ta ở cổng trường gặp được ta bạn cùng phòng, mọi người xem, này chiếc xe thể thao giống như thực đáng giá bộ dáng, thật là kỳ quái đâu, nàng tuổi còn trẻ, gia đình cũng không phải thực giàu có, như thế nào có như vậy có tiền nam nhân tới đưa nàng?" Các vong hữu sức tưởng tượng đều thực phong phú, hơn nữa Tống Một Mạn fans đều biết nàng cùng bạn cùng phòng quan hệ không tốt, thường xuyên từ Tống Một Mạn nơi này nghe được bạn cùng phòng, tự nhiên đối nàng sở hữu bạn cùng phòng cũng chưa ấn tượng tốt, hơn nữa các vong hưu thủ phú trong lòng, thế cho nên các fan thực mau sợ bẻm. Thảo, 20 bài siêu chạy, này muốn rất nhiều tiền đi, ít nhất 2-3 ngàn vạn. Này chiếc xe cả nước liền 2 chiếc, nhập khẩu, nghe nói nào đó linh kiện hỏng rồi đều rất khó tu, thập phần kiều quý, này màu xám bạc càng là hiếm thấy. Có thể khai loại này xe người thật là siêu cấp có tiền. Chơi ạ. Này con cần nói. Khẳng định là bị bao dưỡng. Này nữ lớn lên không tồi, kẻ có tiền chịu bao dưỡng nàng cũng không kỳ quái. Hiện tại sinh viên thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Nhất định là bị bao. Hoặc là chính là làm bên ngoài, ngươi xem nàng trong tay còn xách theo rất nhiều hàng xa xỉ. Xác thật là bị bao dưỡng, ta công ty cao quản là người nước ngoài, thái thái không theo tới, hắn ở quốc nội bao dưỡng một cái sinh viên, không cần tốn một xu, chỉ cần mỗi cuối tuần thời điểm mang nàng đi mua sắm, mua điểm xinh đẹp quần áo, hàng hiệu bao, mỹ phẩm dưỡng da gì đó, một tháng tiêu phí không vượt qua 1 vạn, này đó tiểu cô nương liền khăng khăng một mực, chủ yếu là hiện tại sinh viên thực hư vinh. Cũng như vậy bạn cùng phòng một cái ký túc xá thật làm người ghê tởm, vẫn là chúng ta một mạng hảo, tự lập tự cường, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Một mạng phải cẩn thận đừng bị dạy hư, còn có tận lực không cần dùng một thứ, đỡ phải bị lây bệnh nào đó bệnh. Này nam nhân khẳng định là người nào đó lao công, ngẫm lại hắn lao bà bị chẳng hay biết gì hảo đáng thương, đại gia thịt người hắn còn có cái này nữ, đem chuyện này lộng đại, làm hắn lao bà biết. Lúc này Sở Từ còn không biết chuyện này, nàng trở lại ký túc xá. Chu Hiểu Tô vây lại đây, cả kinh nói, Sở Tử, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Nên không phải là ngươi bạn trai đã trở lại đi. Sở Tử cười gật đầu. Mọi người đều vây lại đây, hiếm lạ mà nhìn này đó hàng xa xỉ, mới từ cao trung thăng lên tới. Rất nhiều nữ sinh còn không biết hàng xa xỉ có này đó thẻ bài, cũng không biết như thế nào hộ ra, nhưng bởi vì thẻ bài văng rội, các nàng vẫn là liên tục kinh ngạc cảm thán. Sở Tử ngươi phát đạt. Ngươi bạn trai đối với ngươi hảo hảo Nga. Mau nói. Ngươi bạn trai còn có cái gì bằng hữu không? Giới thiệu cho ta. Hào đồng. Quả thực là trường kỳ phiếu cơm A. Chỉ có Quan Tĩnh không lên tiếng, nàng quét mắt những cái đó hàng xa xỉ, thật cẩn thận hỏi. Sở Tử, ngươi bạn trai bao lớn A? Sở Tử nghĩ nghĩ, 27. Quan Tĩnh không phải không có lo lắng nói, tuổi này nam nhân so với chúng ta thành thục, ngươi nhưng thích đáng tâm A, không cần có hại. Sở Tử minh bạch nàng là hảo tâm, lập tức ôm một cái nàng, cười nói. Yên tâm, này thứ bảy ta bạn trai nói thỉnh các ngươi ăn cơm, thỉnh đại gia vui lòng nhận cho Nga. Những người khác nghe nói có cơm ăn đều thực kích động, hơn nữa Sở Từ bạn trai có tiền, khẳng định là đi xa hoa nhà ăn, liền đều hỏi muốn xuyên cái gì quần áo hảo trước tiên chuẩn bị, chỉ Chu Hiểu Tô một người chú ý điểm hoàn toàn không ở này mặt trên. Hán, mời chúng ta ăn cơm. Thần tượng thỉnh chính mình ăn cơm. Đây là cái gì khái niệm? Ngắm lại ngươi thần tượng Lộc Hàm Trương Nghệ Hưng Hàn Canh Vương Phỉ Trương Kiệt Kim Thành Vũ Ngô Diệp Phàm mời ngươi ăn cơm, đây là cái gì khái niệm? A a a a a a a. Điên rồi điên rồi. Ta muốn xuyên ta đẹp nhất châm dệt sam, xuyên giày cao gót. Mang theo ta mua vật kỷ niệm, hết thể chuẩn bị tốt, đi gặp ngươi bạn trai. Bạn cùng phòng nhóm đều dùng quan ái trẻ em thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem nàng. Hiểu Tô A, lại không phải đi gặp minh tinh, ngươi kích động cái gì? Chính là A, Hiểu Tô thật là loạn kích động. Mỗi lần làm đến đi theo thấy nàng thần tượng Lục Cảnh Hành dường như, có phiền hay không người? Hiểu Tô, ngươi cũng không phải là vai chính, đừng nhận không rõ hiện thực. Đại gia sôi nổi nói. Sở Từ nhếch môi, cười cười. Đang nói, Tống Một Mạn đẩy cửa tiến vào, nàng cầm di động phát sóng trực tiếp, di động nhắm ngay trong ký túc xá, làm bạn cùng phòng nhóm mạc danh cảm thấy bị mạo phạm. Dù sao cũng là ký túc xá nữ, hiện tại tuy rằng là mùa thu, nhưng đại gia khó tránh khỏi có quần áo bất chỉnh thời điểm. Có đôi khi tẩy nội y quần lót cũng chưa kịp phơi nắng, quần áo còn có không tẩy, cứ như vậy bỗng nhiên có người phát sóng trực tiếp, ai đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Chu Hiểu Tô như mày, ngươi như thế nào lại bá? Ta phát sóng trực tiếp làm sao vậy? Ta tốt xấu là quang minh chính đại kiếm tiền, kiếm chính là sạch sẽ tiền. Không giống nào đó người, dựa vào thân thể đạt được nào đó chỗ tốt, thật dơ. Lời này vừa ra, mọi người cho mày, đàng mẫn mẫn không vui nói, Tống Một Mạn ngươi nói ai đâu? Ai rửa thân thể đạt được chỗ tốt? Ngươi có bản lĩnh nói rõ. Dù sao ta chưa nói ngươi, ta nói ai ai trong lòng hiểu rõ. Nàng tầm mắt ở Sở Từ trên người tạm dừng hồi lâu, mặc cho ai đều minh bạch nàng ý tứ. Sở Từ cho mày, hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng khi nào rửa thân thể đạt được chỗ tốt rồi. Nàng muốn chỗ tốt, ngoắc ngoắc ngón tay là được, còn cần dùng thân thể. Tống Một Mạn không khỏi quá xem thường nàng. Ngươi nói rõ ràng. Tống Một Mạn biểu tình quái dị mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Cười lạnh, cần thiết sao? Ngươi đã làm chuyện gì chính mình trong lòng không số? Nói xong, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nàng vẫn luôn cùng video nói chuyện, cố ý không cho Sở Từ chất vấn cơ hội, bạn cùng phòng nhóm đều thế Sở Từ sinh khí, đại gia yên lặng ra ký túc xá, Sở Từ cũng sinh khí, liền ôm họa buồn đi ra ngoài, tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc nàng đi thư viện vẽ hơn 1 giờ họa, đợi sau khi trở về, Tống Một Mạn phát sóng trực tiếp đã kết thúc, bạn cùng phòng nhóm biểu tình quái dị mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Đại gia muốn nói lại thôi, đều nhìn chằm chằm nàng. Tống Một Mạn đắc ý hử cười một tiếng, ngữ khí là rõ ràng khinh thường. Làm sao vậy? Hiện tại tin tưởng ta nói. Có chút người thật là dơ bẩn. Thoạt nhìn sạch sẽ, không nghĩ tới sau lưng là loại này đức hạnh, ta nói trong nhà nàng như vậy nghèo, như thế nào có tiền dùng một ít hàng xa xỉ, còn có nàng trên cổ kia vòng cổ, giá cả xa xỉ đi. Rõ ràng sự, các ngươi chính là không tin. Sở Từ nổi giận, chịu đủ rồi nàng loại này âm dương quái khí lại không điểm danh bộ dáng, ký túc xá nữ tựa hồ luôn có loại người này, tự cho là nắm lấy người khác nhược điểm, mỗi ngày âm dương quái khí, ngươi muốn nói nàng mắng ngươi, nhân ra còn rất có tự tin mà nói ta chỉ tên nói họ nói ngươi sao. Sở Từ đem trong tay họa buồn một quăng ngã, hừ lạnh nói. Tống Một Mạn, ngươi nói chuyện khách khí điểm, ngươi có bản lĩnh mắng, liền không cần như vậy túng, không chỉ tên nói họ, có bản lĩnh ngươi nói ra, ngươi đang mắng ai. Tống Một Mạn tựa hồ cảm thấy chính mình nắm giữ chân lý, đột nhiên đứng lên, nắm gương, cười như không cười. Ta mắng ai ngươi không biết sao. Sở Từ, ngươi bị nam nhân bao dưỡng về điểm này sự, toàn giáo đều đã biết, ngươi còn muốn gạt chúng ta. Làm ngươi bạn cùng phòng, ta thật sự cảm thấy ghê tởm. Bao dưỡng ngươi nam nhân hẳn là tuổi không nhỏ đi. Như vậy lão nhân như thế nào có thể thỏa mãn ngươi? Nhìn không ra tới, ngươi khẩu vị còn rất trọng, người nào đều nuốt trôi đi. Mệt ngươi thoạt nhìn còn rất thanh thuần, không nghĩ tới sau lưng là cái dạng này. Sở Từ không hiểu ra sao, giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có tật xấu đi. Ngươi còn bị nam nhân bao dưỡng đâu. Ngươi nói ta cái gì ta chính là cái gì. Ta nói ngươi là bệnh tâm thần ngươi dám ứng sao. Mắng ngươi ngốc bức đều vũ nhục ngốc bức cái này từ. Tống Một Mạn cắn chặt khớp hàm, sau một lúc lâu, cười lạnh nói. Còn không thừa nhận. Hảo. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi này đó lờ vờ, chén ổ, là nổn, cổ trì bao mỹ phẩm dưỡng da, đều là từ đâu ra. Mấy thứ này ít nhất giá trị 5 vạn đi. Ta một cái fans mau 30 vạn vong hồng, một tháng kiếm vài vạn, đều dùng không dậy nổi mấy thứ này, ngươi một phân tiền không kiếm, trong nhà cũng không có tiền, lại dùng nhiều như vậy hàng xa xỉ, ngươi còn dám nói ngươi không phải bị bao dưỡng. Sở Từ nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng đôi mắt đỏ bừng, biểu tình kích động, gấp không chờ nổi cho chính mình định tội bộ dáng, không chỉ có không sinh khí, ngược lại cảm thấy muốn cười, trên thực tế nàng cũng thật sự cười ra tới, nàng cười lạnh nhìn Tống Một Mạn, tấm tắc hai tiếng. Thật là cái kẻ đáng thương đâu. Ngươi nói cái gì? Tống Một Mạn nhíu mày, như là hoài nghi chính mình nghe lầm. Sao có thể? Sở Từ rõ ràng nên bị nàng đánh ngã, rõ ràng hẳn là chột dạ, mất mặt, khóc thút thít, rõ ràng hẳn là chật vật mà giống cái phá của chi khuyển, sao có thể giống như bây giờ, không có việc gì người dường như, không có một chút khẩn trương khổ sở, cứ như vậy đôi mắt hơi liễm, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm chính mình, như là đang xem một cái kẻ đáng thương, hay là vẫn luôn nhảy nhót con rệp. Là, Tống Một Mạn không nghĩ như vậy hình dung chính mình, nhưng Sở Từ cho nàng ánh mắt chính là loại cảm giác này. Không. Sự tình vì cái gì cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Tống Một Mạn có chút lùi bước, sợ lại nháo đi xuống chính mình chiếm không được chỗ tốt, nhưng là tưởng tượng đến kia chiếc màu bạc xe thể thao, cùng với xem phát sóng trực tiếp các fan những lời này đó, nàng liền cảm thấy chính mình không sai, tất cả mọi người là như thế này tưởng, đều cảm thấy Sở Từ là bị bao dưỡng. Khẳng định là như thế này. Ta nói ngươi là cái kẻ đáng thương. Sở Từ ánh mắt tiệm lãnh, khỏe môi nhếch lên, cười như không cười, thật là đáng thương a. Mới 30 vạn fans đâu, một tháng mới kiếm mấy vạn đâu. Vốn dĩ ta là không nghĩ nói, nhưng Tống Một Mạn, ngươi thật đúng là sẽ thấu đi lên làm người vả mặt, má trái đánh xong còn ngại không đủ đau, muốn cho ta đánh má phải. Ta nên nói như thế nào ngươi đâu? Có lẽ ta nên khuyên ngươi thu liễm một ít, đừng quá khoe khoang, rốt cuộc ngươi điểm này phèn lượng, kiếm chút tiền ấy, thật sự không đủ xem. Đừng tổng giống một cái nhảy nhót vai hề giống nhau ra tới nhảy nhót, kia sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi thập phần buồn cười. Hay là buồn cười? Tống Một Mạn mặt bạch một trận thanh một trận. Nàng cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Từ, sau một lúc lâu, đống nhiên quát. Ngươi cho rằng không ai thấy ngươi từ kia chiếc màu bạc xe thể thao ra tới. Kia nam nhân hẳn là có gia đình đi. Ngươi thật đủ ghê tởm. Bị bao dưỡng còn không thừa nhận. Nói thật, Sở Từ đến bây giờ còn cảm thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ Tống Một Mạn này chó điên vì cái gì bỗng nhiên cắn người. Thẳng đến giờ phút này nàng mới hiểu được lại đây, nguyên lai là bởi vì xe thể thao sự, nàng thở dài. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không nên công khai à, Lục Cảnh Hành chẳng qua đưa nàng tới trường học, liền khiến cho nhiều như vậy thị phi, về sau nếu như bị người đã biết còn lợi hại. Chu Hiểu Tô thấy hai người đều không nói lời nào, cầm di động chạy tới. Sở Từ, ngươi xem, trên mạng có rất nhiều mỗi người thì ngươi, nói ngươi bị người bao dưỡng. Chúng ta trên diễn đàn còn có một cái thiệp, cũng đang nói chuyện này. Sở Từ nhìn lướt qua, quốc nội mấy đại nổi danh diễn đàn đều có thiệp, rèn rèn trên mạng cũng có, tiêu đề đều không sai biệt lắm, cái gì thân đại giáo hoa bị người bao dưỡng linh tinh, ảnh chụp lăn qua lộn lại đều là kia mấy chương, là nàng từ Lục Cảnh Hành trong xe xuống dưới, xách theo một đại bao đồ vật bộ dáng. Nói thật, phát thiếp người thật sự thực giàu hoạt, chỉ tiệt như vậy một chương đồ, mặc cho ai đều cảm thấy không thích hợp, xách theo một đại bao hàng xa xỉ nữ hải từ một chiếc giá cả xa xỉ siêu chạy ra tới, này ám chỉ tính thật sự quá mức rõ ràng, rõ ràng đến Sở Từ muốn cười. Cho nên, Lục Cảnh Hành khó được đưa nàng một lần, liền cho nàng làm ra như vậy cái ô long. Quan Tĩnh vẫn luôn thực lo lắng Sở Từ đi nhầm lộ, thấy nàng không lên tiếng, quan tâm nói. Sở Từ, việc này có phải hay không thật sự? Bất luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi biết, vài thứ kia tuy rằng thoạt nhìn thực hấp dẫn người, làm nhân tâm động, nhưng lộ vẫn là muốn chính mình đi mới kiên định, con đường của ngươi còn trường, ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nếu đi nhầm lộ, này sẽ trở thành ngươi trong cuộc đời vết nhơ, ngươi nhất định phải cảnh giác ca. Quan Tĩnh luôn luôn là cái loại này người hiền lành tâm thái, nàng nói lời này Sở Từ không tức giận, bởi vì biết nàng không có ác ý, là thật sự quan tâm chính mình, loại này quan tâm cùng Tống Một Mạn hoàn toàn bất đồng, Sở Từ có thể cảm giác được, lại nói Quan Tĩnh tướng mạo cũng nói cho nàng, Quan Tĩnh là cái tương đương không tồi người. Sở Từ thật sự muốn cười, Chu Hiểu Tô tưởng đem sự thật nói ra, lại sợ Sở Từ tự trách mình đều lo chuyện bao đồng. Rốt cuộc Lục Cảnh Hành thân phận không tầm thường, nếu bị Tống Một Mạn biết, chỉ sợ lại muốn sinh ra sự tình tới. Sở Từ, ngươi không cần giải thích một chút. Chu Hiểu Tô ánh mắt dò hỏi. Sở Từ lắc đầu, liếc Tống Một Mạn liếc mắt một cái, ánh mắt ghét bỏ như là đang xem một đống phân. Nàng chậm gì gì tới một câu. A, vì cái gì muốn giải thích đâu? Chẳng qua là thịt người mà thôi, ta thật là chờ mong vong hưu thịt người kết quả. Tống Một Mạn nóng nảy, Sở Từ thái độ làm nàng trong lòng có điểm phiêu, luôn có chút dự cảm bất hảo. Sở Từ ngươi chờ. Trên mạng có kia chiếc xe thể thao biển số xe chiếu. Ngươi chờ đại gia thịt người ra tới. Quan ngươi đánh giám. Sở Từ đơn giản thô bạo đánh gãy. Cái gì? Tống Một Mạn bị mắng ngốc, sau một lúc lâu không tiếng vang. Sở Từ cười lạnh một tiếng, lấy miệng hình im lặng nói ra, quan. Ngươi. Thí. Sự. Nói xong, bưng lên buồn đi rửa mặt, chút nào không có hứng thú xem Tống Một Mạn phản ứng. Tống Một Mạn tức giận đến thẳng dậm chân, thiếu chút nữa đem giường cấp đá sụp. Thấy nàng như vậy, bạn cùng phòng nhóm đều thực hả giận, Tống Một Mạn thấy các nàng biểu tình vi diệu, cả giận, các ngươi thấy được đi. Nàng là cái gì thái độ? Các ngươi hiện tại tổng nên biết nàng là người nào đi. Nàng bị nam nhân bao dưỡng. Các ngươi còn cùng nàng cùng nhau chơi. Đại gia một câu không nói, bưng buồn đuổi theo. Quan Tĩnh mắt lạnh nhìn Tống Một Mạn, tức giận nói, ngươi cho rằng bôi đen Sở Tử, chúng ta là có thể nhìn thượng ngươi. Ngươi so Sở Tử kém xa. Tống Một Mạn tức giận đến thiếu chút nữa chửi má nó. Bạn cùng phòng nhóm đuổi kịp Sở Tử, đại gia cười nói, Sở Tử, làm tốt lắm, chúng ta tin tưởng ngươi. Sở Tử khỏe miệng mang cười, dọc theo đường đi mọi người đều nhìn chằm chằm Sở Tử chỉ trò trò, còn có người ở nghị luận, Sở Tử cũng không né tránh, ngược lại nhìn thẳng các nàng, cười tủm tỉm gật đầu chào hỏi, tục ngữ nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Sở Tử này thái độ làm mọi người đều ngượng ngùng nói cái gì, ngược lại đều cảm thấy, Sở Tử không giống trên mạng nói cái loại này người. Kỳ thật, Lục Cảnh Hành so Sở Từ sớm hơn biết chuyện này, Lục Cảnh Hành phòng làm việc cũng không phải ăn chay, Lục Cảnh Hành có cái gì thai tiếng, bọn họ đều là trước tiên biết. Lại nói tiếp, việc này vẫn là Từ Lập nói cho. Từ Lập bởi vì cùng quá Lục Cảnh Hành vài lần, biết đây là Lục Cảnh Hành xe, liền hỏi phòng làm việc bên kia mới biết được, lúc này đây, lão bản không thượng tin tức, hắn trên xe. Thả, đẹp trai lắm tiền thâm tình chuyên nhất lão bà, thế nhưng biến thành người khác trong miệng bao dưỡng nữ sinh viên trung niên lão nam nhân. Chu Thản minh bạch sự tình trải qua, thật sự muốn cười, lập tức báo cho Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành nhấc lên mi mắt, không chút để ý mà quét hắn liếc mắt một cái. Muốn ngươi ăn mà không làm. Chu Thản tức giận đến tưởng đá hắn. Trực tiếp liên hệ diễn đàn xóa bỏ, nói đúng không thật tin tức, lại phát cái luật sư hàm. Chu Thản khí cười, đại ca, ngươi cho rằng đây là ngươi nháo thai tiếng đâu. Lần này là ngươi xe. Ngươi xe biết không? Ngươi xe bị chụp, mọi người đều nói Sở Từ bị bao dưỡng. Cho nên, việc này tốt xấu muốn kế hoạch một chút đi. Lục Cảnh Hành đang xem Sở Sở chuyện tranh thượng, Sở Sở còn tiếp mới nhất một kỳ Ta Minh Tinh bạn trai chuyện tranh, hắn hừ nói. Kế hoạch? Có cái gì nhưng kế hoạch? Vậy nhậm sự tình như vậy phát triển. Lục Cảnh Hành như là lần đầu tiên nhận thức hắn liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, Chu Thản. Ân. Chu Thản hoàn toàn không rõ hắn ý tứ. Lục Cảnh Hành xuyên một kiện màu đen thấp lanh châm dệt sam, hạ thân là một cái ở nhà quần, thoạt nhìn rất là lười biếng, ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào, làm hắn hơi hiện lãnh ngạnh ngũ quan cũng nhiều chút nhu hòa sắc thái, hắn tựa hồ đang cười, lại tựa hồ không phải, Chu Thản từ góc độ này xem đến không quá rõ ràng. Lục Cảnh Hành ngồi ở ma màu xám trên sofa, tiếp tục xem truyện tranh, sau một lúc lâu mới cười. Người bình thường sợ thì người, sở từ sợ sao? Chu Thản sửng sốt, tức khắc minh bạch hắn ý tứ, sở từ sao có thể sợ thì người? Ai sợ, sở từ đều không thể sợ. Bởi vì nhân ra là năm gần đây văn khoa thi đại học Trạng Nguyên, lúc trước rất nhiều gia trưởng chuyển phát nàng học tập tâm đắc, nàng văn chương ở bằng hữu vòng thư quanh động, đăng lại mấy trăm vạn thứ. Tuy rằng Chu Thản nghe nói kia văn chương cùng nàng một mao tiền quan hệ không có, nhưng sở từ ảnh chụp trên mạng tuy rằng không có gì rửa sạch, nhưng sở từ tên tuổi lại rất vang dội. Lại đến, thi đại học sau khi kết thúc, Lục Cảnh Hành còn từng ở ấy bổ thượng qua sở sở, nói qua việc này. Cho nên, mọi người đều biết sở sở chính là sở từ, chính là năm nay thi đại học Trạng Nguyên. Như vậy, đại gia đi thịt người sẽ thịt người ra cái gì tới? Cũng bất quá chính là sở từ, thân sinh viên, thi đại học Trạng Nguyên, gia trụ biệt thự, có ba cái ca ca, bút danh sở sở, bạn trai Lục Cảnh Hành. Mặc kệ là cái nào tin tức, sở từ hoàn toàn không sợ người thịt, lại nói không dễ nghe. Thịt người ra tới này đó, sẽ chỉ làm nàng thoạt nhìn càng giống con nhà người ta, làm nàng thoạt nhìn càng xuất sắc. Cho nên, ai đều sợ thịt người, lại cô đơn sở từ không sợ. Thấy hắn minh bạch, Lục Cảnh Hành hừ một tiếng, này tin tức là ai truyền ra tới. Nghe nói là sở từ ký túc xá bạn cùng phòng, đang ở phát sóng trực tiếp, vừa khéo đem ngươi xe thể thao phát sóng trực tiếp đi vào, cũng vừa khéo làm vong hưu phẫn nộ, vừa khéo liền đi trên mạng đã phát cái thiệp. Chu Thản bất giác cảm thán, thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Nghĩ đến sở từ từng nói, ký túc xá thỉnh ăn cơm cộng tới 4 cái bạn cùng phòng, Lục Cảnh Hành liền minh bạch, sẽ làm chuyện này, khẳng định là cái kia cùng sở từ có mâu thuẫn. Thật là vừa khéo. Hắn môi mỏng nhấp chặt, cười nhạo một tiếng, ta thật nên cảm ơn nàng. Ân. Lục Cảnh Hành nói xong, thế nhưng khỏe miệng hơi câu, mang theo một chút sung sướng. Chu Thản một cái run run, luôn có loại tiểu bạch thỏ bị sói xám bán đi ảo giác. Chẳng lẽ Lục Cảnh Hành ở may mắn? Trải qua chuyện này hắn cùng sở từ rốt cuộc có thể công khai. Dựa. Hắn vừa rồi nói sai rồi, độc nhất nam nhân tâm mới đúng. Sở từ nguyên bản không nghĩ để ý tới, ai ngờ chuyện này xa so nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng. Ngay kế, chủ nhiệm khoa thế nhưng tìm nàng nói chuyện, ý ngoài lời, muốn nàng muốn tự trọng tự ái, không cần ảnh hưởng trường học danh dự. Phía trước cũng từng có cùng loại sự kiện, cái kia nữ sinh bị khai trừ rồi, ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chủ nhiệm khoa Khương Tiểu Quân nói. Nói thật. Sở từ cũng rất sợ loại người này, động bất động nói tự giải quyết cho tốt rồi bỏ không đinh vô phùng chứng linh tinh nói, dường như trên thế giới này chuyện gì đều trốn bất quá nàng tuệ nhãn, sở từ thật sự lười đến bịa giải, hơn nữa nàng chỉ phải, liền tính chính mình bịa giải, Khương Tiểu Quân cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, chỉ biết có lệ tin tưởng, nhưng trong lòng còn sẽ kiên trì chính mình suy đoán, bởi vì nếu nàng tin, liền sẽ không sớm cho chính mình đóng dấu định. Luận. Sở từ cười cười, Khương lão sư. Từ xe thể thao xuống dưới liền nhất định là bị bao dưỡng. Liền không thể là chân ái. Khương Tiểu Quân bị nàng như vậy vừa nói, sửng sốt một chút. Đúng vậy, mọi người theo bản năng cảm thấy nữ sinh nếu là cùng tiền tài hàng xa xỉ móc đối, nhất định không có chuyện tốt phát sinh. Tổng đem như vậy thành kiến đưa cho nữ sinh, thối lui một bức tưởng, vì cái gì cùng kẻ có tiền ở bên nhau liền không thể là chân ái. Sở từ nói không chừng liền thích lão nam nhân cũng không nhất định a. Tóm lại, hy vọng ngươi không cần gây chuyện. Trường học cũng là ý tứ này, ngươi nhập học khi thành tích thực hảo, ngàn vạn không cần đi nhầm lộ. Sở từ cười cười, nói tái kiến xoay người liền đi rồi. Có một số việc nói nhiều không thú vị, thời buổi này thủy cũng là thực chân quý tài nguyên, lãng phí nước miếng là một kiện thực không có ý nghĩa sự tình. Ngay kế, các vong hữu thịt người kết quả ra tới. Mới đầu là hải giác diễn đàn là có cái thiệp. Thân đại giáo hoa bị người bao dưỡng một chuyện có người chú ý sao? Giáo hoa tư liệu ta tìm được rồi. Trước rắn một ít giáo hoa đổ tới chấn lâu. Đồ đồ đồ đồ. Phía trước cái kia thiệp che lại rất cao lâu, bởi vì trên ảnh chụp nữ hài thật sự quá xinh đẹp, thả siêu chạy thật sự mắt sáng, thế cho nên rất nhiều người đều suy đoán nữ hài là bị bao dưỡng, mọi người đều đang đợi bên dưới, bởi vậy thấy này thiệp liền điểm đi vào. Dựa. Hảo Mỹ A. Chân lại tế lại thẳng, dáng người tỷ lệ hảo hảo, không có mặc giày cao gót đều cùng xuyên dép lê dường như, quả thực hoàng kim tỷ lệ. Thật đẹp. Khó trách kẻ có tiền nguyện ý tiêu tiền bao dưỡng nàng. Có hay không chỉnh dung quá a? Người bình thường Mỹ thành như vậy thật sự không khoa học. Lâu chủ, ta muội muội cùng giáo hoa một cái trường học, hơn nữa có cố ý hỏi thăm liền đem tư liệu cấp tìm tới. Giáo hoa danh sở từ, không phải người địa phương, nhưng ở bổn thị có phòng ở, có cái kính bạo tin tức, nàng ở nhập học khi là năm nay thi đại học trạng nguyên, bởi vậy nhập học khi liền đã chịu cùng năm cấp học sinh chú ý, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, được công nhận giáo hoa, nghe nói thân đại lần này nam đồng học sau lưng đều thực điên cuồng, thường xuyên vì xem giáo hoa đi giáo hoa hệ cọ khóa, dẫn tới giáo hoa hệ công khai khóa thường xuyên là ngồi đầy trạng thái, nhưng giáo hoa hiển nhiên. Trứng mắt này đó tiểu nam hài nhóm, cũng khó trách, giáo hoa sớm đã có tiền nam nhân, thấy thế nào thượng không có tiền đệ tử nghèo. Lâu chủ sắc mặt thật khó xem, giống như cho người ta cái quan định luận giống nhau, này nữ sinh khí chất thực hảo, thoạt nhìn không giống như là nhà nghèo hài tử, thả lại là trạng nguyên, giống nhau gia đình có thể bồi dưỡng ra một cái trạng nguyên ra tới. Nhân gia lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào liền không thể là chân ái. Như vậy suy đoán không khỏi quá tiểu nhân chi tâm đi. Vừa thấy chính là bị bao dưỡng, mộ giáo hoa thủy quân cũng đừng tới tẩy địa, làm người xấu hổ. Không phải bị bao dưỡng nhân gia mua như vậy nhiều đồ vật cho nàng. Chỉ bằng nàng lớn lên xinh đẹp. Lại nói tiếp, còn không phải giao dịch sao. Nghe nói kẻ có tiền đều thích loại này thoạt nhìn mãn sạch sẽ thanh thuần nữ sinh. Thịt người hắn. Đem người nam nhân này thịt người ra tới. Liền không ai cảm thấy này chiếc xe có điểm quen mắt. Sở Từ lục soát chính mình thiệp, điểm đi vào vừa thấy, hôm nay thịt người kết quả vẫn là. Nếu là người bình thường, đã sớm ngồi không yên, nhưng Sở Từ chiếu gương nhìn mắt chính mình tướng mạo, tuy rằng gần nhất ngẫu nhiên có tiểu khúc chiết, nhưng đều không nghiêm trọng, thả nàng tướng mạo thoạt nhìn không có dao động, nghĩ đến chuyện này sẽ tốt lắm giải quyết. Nói nữa, cùng Lục Cảnh Hành ở bên nhau lâu rồi, nàng đã dưỡng thành ỷ lại, dù sao việc này Lục Cảnh Hành sẽ không ngồi chờ chết, nàng ngồi ăn dừa. Đương xem người khác bắt quái như vậy xem là được. Bên kia, Sở Sở phòng làm việc công nhân cũng nóng nảy, bọn họ lần đầu tiên ứng đối, nhất thời có chút manh, cũng thẳng đến giờ phút này, đại gia đoán kinh giác, phòng làm việc liền cái xã giao đều không có. Lão bản, ngươi không sao chứ? Lão bản, ngươi không cần để ý, các vong hữu đều là đoán mò, không có ác ý. Công tác trong đàn đều là an ủi tin tức, Sở Tư bật cười, xem ra nàng việc này thật sự là nháo đến quá lớn. Thế cho nên các đồng sự đều biết. Nàng khoe miệng mới vừa dương đi lên lại gục xuống dưới, nếu tính cả sự đều biết, kia người trong nhà. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Hành trầm giọng phân phó, Chu Thản, nên thích hợp cấp ra điểm tin tức, dẫn đường Hạ Phong hướng về phía. Chu Thản sửng sốt, cười nói, bị gồ. Đang chờ ngươi phân phó đâu? Vì thế, mỗ vong hữu nhược nhược mà đã phát như vậy một cái bình luận, liền không ai nhớ rõ năm nay thi đại học văn khoa trạng nguyên là ai sao. Ta như thế nào nhớ rõ năm nay trạng nguyên là Sở Sở đâu? Cái nào Sở Sở? Họa chuyện tranh cái kia. Lục Cảnh Hành bạn gái. Vì ta ra Sở Sở điên cuồng đánh cuộn, ta liền nói như thế nào cảm thấy quen thai đâu. Đúng rồi, nhà ta Sở Sở là năm nay văn khoa trạng nguyên, cho nên, trên ảnh chụp người này là nhà ta Sở Sở. Luôn có loại phải bị vả mặt cảm giác, ta nhớ không lầm nói, các ngươi nói Sở Sở là vẽ ta minh tinh bạn trai cái kia. Nàng bạn trai hình như là Lục Cảnh Hành. Thân là Lục Cảnh Hành fans, đã sớm nhìn ra này xe thể thao là Lục Cảnh Hành, chỉ là vẫn luôn không dám nói, sợ cấp nhà mình thần tượng chiêu hắc, hiện tại ta cuối cùng có thể nói, ta không xác định nữ nhân có phải hay không Sở Sở, nhưng xe là Lục Cảnh Hành, không phải các ngươi nói có tiền lão nam nhân hảo sao. Nhà ta thần tượng rất tuấn tú. Vì cái gì có loại muốn xoay ngược lại cảm giác? Ai trước thách trùy, này dưa càng ngày càng tốt ăn. Hôm nay dưa hấu là muối tiêu vị. Cho nên, có hay không máy tính cao thủ đi lục soát một chút, xe rốt cuộc có phải hay không Lục Cảnh Hành. Cùng lớp các bạn học tự nhiên đã biết tin tức này, nhưng ngoài dự đoán chính là, đại bộ phận người đều tin tưởng Sở Từ. Sở Từ, ta tin tưởng ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp, không cần thiết bị người bao dưỡng, khẳng định là chân ái. Ai quy định chúng ta thân đại giáo hoa liền không thể tìm kẻ có tiền. Chúng ta thân đại giáo hoa muốn cái gì dạng nam nhân không có, không cần thiết bị bao dưỡng. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Cùng lớp tôn sảng thấp giọng nói, Sở Tử, ngươi biết chuyện này là ai trước hết tuân ra tới. Nghe nói là Tống Một Mạng, nàng ở phát sóng trực tiếp thời điểm đem ngươi xuống xe hình ảnh phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, còn nói dẫn đường tính rất mạnh nói, mọi người đều bị nàng kích động, cho rằng ngươi bị bao dưỡng, nàng thật sự thực các độc. Các bạn học đều biết Sở Tử người không tồi, không có gì cái giá, ngươi nếu không đi tìm nàng nàng có lẽ sẽ không chủ động nhiệt tình, nhưng ngươi nếu kỳ hảo, đối phương nhất định so ngươi càng nhiệt tình, cũng rất biết trợ giúp người. Lại nói hiện tại nữ sinh tam quan đều so trước kia chính, sẽ không nhìn đến siêu xe liền nói bị bao dưỡng, mọi người đều là gặp qua việc đời, thực tin tưởng Sở Từ làm người, đều cảm thấy lấy Sở Từ diện mạo cùng trạng nguyên thân phận, xứng đôi mọi người. Căn bản không cái này tất yếu. Đây là Sở Từ không nghĩ tới, nàng đối đại gia cảm kích mà cười nói. Cảm ơn các ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm đại gia thất vọng, đến nỗi chân tướng như thế nào, xin nghe lần tới phân giải. Mọi người đều bị chọc cười. Đúng lúc này, một cái xoay ngược lại thiệp ra tới. Thân đại giáo hoa bị bao dưỡng kinh hiện đại xoay ngược lại. Nguyên lai siêu xe chủ nhân là mỗi chứ danh nam tinh. Chờ cái này thiệp ra tới, Sở Từ cắn hạt dưa tưởng, cuối cùng tới cái đáng tin cậy tin nóng. Chương 108-108. Cái này tin nóng thực đáng tin cậy đến Sở Từ thiếu chút nữa hoài nghi là Lục Cảnh Hành phòng làm việc phát. Ha ha, nào đó nhân đấu kỵ sắc mặt thật là khó coi, đem nhân ra tiểu cô nương từ siêu xe trên dưới tới ảnh chụp phát đến trên mạng, liền nói nhân ra là bị nam nhân bao dưỡng, thật là chưa thấy qua siêu xe, chưa thấy qua kẻ có tiền, đừng dùng ngươi kia xấu xa tâm tư đi phỏng đoán người khác được không. Ta chính là ra tới vả mặt, cô nương kêu Sở Từ, là năm nay thi đại học Trạng Nguyên, đúng rồi, các ngươi nhất định nghĩ đến, cái kia Sở Sở vẽ truyện tranh cũng là Trạng Nguyên, cho nên ta đi tra xét, phát hiện hai người thật là cùng cá nhân. Đầu tiên mọi người xem Sở Sở phát vườn trường ảnh chụp, mặt trên chính là thân đại, cùng siêu xe này trường trên bản vẽ giống nhau, đương nhiên ngươi khẳng định sẽ nghi hoặc, Sở Sở bạn trai là Lục Cảnh Hành, ha ha, ta lại đi tra xét một chút. Này chiếc xe tên cửa hiệu vì thân A xe đúng là Lục Cảnh Hành tọa giá, tư liệu biểu hiện, Lục Cảnh Hành với năm kia cuối năm mua nhập này chiếc xe, xe hành công nhân còn từng phát quá Lục Cảnh Hành ảnh chụp, đồ đồ cho nên nhân ra là nam nữ bằng hữu quan hệ, mà không phải các ngươi sở cho rằng bao dưỡng, đến nỗi vì cái gì các ngươi nhìn đến siêu xe liền cảm thấy nữ sinh bị bao dưỡng. Nói đến cùng, ngươi tầm mắt thấp, chưa thấy qua kẻ có tiền, trong lòng còn xấu xa, nếu không mãn màn hình anh hùng bàn phím là từ đâu ra. Này tin tức so với phía trước thiệp còn hòa bạo. Cho nên, Sở Sở lớn lên như vậy xinh đẹp. Chơi ạ. Đây là Sở Sở lần đầu tiên bạo ảnh chụp đi. Hảo Mỹ a. Sở Sở Hảo Mỹ. Cùng với nhân gia là nội ngoại kiêm tu, liền tính ngồi siêu xe cũng là chân ái, cùng các ngươi này bang bệnh đau mắt không phải một cái cấp bậc. Thật là vả mặt. Ta phía trước liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mọi người đều nói nhân gia là bị bao dưỡng, chẳng lẽ liền không thể là chân ái sao? Thừa nhận đi. Nhân gia chính là so ngươi xinh đẹp, so ngươi có tiền, so ngươi có mị lực. Là Lục Cảnh Hành bạn gái, đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Lục Cảnh Hành bạn gái hảo Mỹ. Thiên. Thật vả mặt. Phía trước phát thiệp lâu chủ hy vọng các ngươi nhìn xem các ngươi còn có hay không mặt ở hải giác diễn đàn hỗn. Việc này là từ đâu truyền lưu ra tới? Nghe nói là một cái kêu tống một mạn võng hồng, phát sóng trực tiếp khi đem chuyện này bá ra đi. Cái kêu tống một mạn võng hồng ta nhìn, thật là võng hồng mặt. Ta còn xem qua nàng hướng kỳ phát sóng trực tiếp, thật sự một lời khó nói hết. Nàng bởi vì Sở Sở chuyện này, phép ước chừng nhiều 40 nhiều vạn, thật là tưởng hồng tưởng điên rồi. Tống một mạn biết chính mình mỗi ngày phun tảo khinh thường bạn cùng phòng là mấy bộ fans gần ngàn vạn, Sở Sở chuyện tranh áp mọi người, Lục Cảnh Hành bạn gái Sở Sở. Thật là một vở kịch lớn của năm. Này xoay ngược lại. Và mắt tới quá đột nhiên. Sở Từ ngáp một cái, tắt đi máy tính, nói thật thật không thú vị, từ lúc bắt đầu liền cảm thấy không thú vị. Mấu chốt là quần chúng nhóm quá đầu nhập, chỉ không biết nói công khai cùng Lục Cảnh Hành quan hệ sau, đại gia sẽ có phản ứng gì. Tống một mạn gần nhất thập phân đắc ý, từ khi nàng phát sóng trực tiếp gặp được Sở Từ bị kẻ có tiền bao dưỡng lúc sau, Weibo fans số một lần tăng tới 70 vạn nhiều, lần đó phát sóng trực tiếp video cũng bị rất nhiều người tìm tòi, bá ra lượng hơn 100 vạn, nàng danh khí hoàn toàn đánh ra, ở vong hồng vòng cũng có chút danh tiếng, tuy rằng dẫm lên Sở Từ danh khí thượng vị có chút không phúc hậu. Nhưng ai làm nàng bị nam nhân bao dưỡng, như vậy trách không được nàng. Tống một mạn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi đi học, nàng buông thư cười mở ra ba lô, ai ngờ các bạn học đều nhìn chằm chằm di động, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, ngồi ở nàng bên cạnh đồng học cố ý ngồi xuống biệt thự, một trình bày, mấy chục cái chỗ ngồi, mỗi người ngồi, chỉ chưa nàng một người lẻ loi, tống một mạn nhíu mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không rõ này nhóm người trong hồ lô muốn làm cái gì. Tống một mạn thật quá mức, bịa đặt sự thật. Nghe nói nàng mỗi ngày buổi tối phát sóng trực tiếp, không cho bạn cùng phòng vào cửa. Thật vậy chăng? Hảo quá phân, ký túc xá lại không phải địa phương khác, liền không nghĩ tới như vậy sẽ cho người khác mang đến không tiện sao. Nàng cùng Sở Từ so sánh với thật sự không đủ xem. Cười chết, vẫn luôn như vậy khoe khoang nói chính mình là võng hồng, nói nàng fans có mấy chục vạn, cười chết người. Nhân ra Sở Từ có thượng ngàn vạn fans, bạn trai vẫn là đại minh tinh, trước nay không khoe khoang quá. Đúng vậy. Một tương đối liền cảm thấy buồn cười, mấu chốt là nàng tâm thật tác động, đem bạn cùng phòng cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng, dẫn vong hưu tới công kích, chính mình lại bởi vậy nhiều mấy chục vạn fans. Nhân vi hồng, chuyện gì đều có thể làm được. Từng câu lời nói nghe vào tống một mạn lỗ thai, làm nàng thiếu chút nữa muốn hỏng mất, các bạn học nói từng câu gõ nàng tâm, tống một mạn không ngừng lắc đầu, không tiếp thu như vậy sự thật, sở từ fans có thượng ngàn vạn. Bạn trai là đại minh tinh. Sao có thể? Nàng rõ ràng không bằng chính mình, rõ ràng là bị nam nhân bao dưỡng. Tống một mạn vội vàng mở ra Weibo, liền thấy nàng fans trong một đêm từ 70 vạn hàng tới rồi 20 vạn, thả mỗi một cái bình luận hạ đều có fans đang mắng nàng. Ta là Lục Cảnh Hành fans, vong hồng mặt diễn tinh bác chủ ngươi hảo, năm nay tốt nhất diễn tinh thưởng liền cấp cho ngươi. Hảo vừa ra xoay ngược lại đáp diễn. Ta là sở sở chuyện tranh áp tác giả, chúng ta sở sở như thế nào 3 ngày 2 đầu thượng tin tức. Nói thật, đừng tới đen. Nếu không ảnh hưởng chúng ta đại đại tâm tình, không đổi mới chuyện tranh, ta tìm các ngươi tính sổ. Sở sở là hảo lão bản thật lớn đại, cầu ngươi buông tha nàng. Đó là tiệp bạn cùng phòng tình, ta xem như kiến thức. Này bác chủ ai a? Lớn lên thật xấu, ghen ghét sắc mặt thật khó xem. Cảm ơn bác chủ cho hấp thụ ánh sáng sở sở tin tức, ta tới cấp đại gia phổ cập khoa học một chút. Sở sở, ta minh tinh bạn trai chờ tam bộ truyện tranh tác giả, sở sở truyện tranh áp mọi người, thân thành văn khoa thi đại học Tráng Nguyên, thân đại cao tài sinh, này thiên tài nữ thần tính đã xác định muốn quay chụp điện ảnh cùng ép ra mạ, thả nhiều bộ truyện tranh trò chơi bản quyền đang ở đàm phán chung. Em mạ, như thế nào biến thành ca công tụng Đức Đại hội? Đại gia không cần cảm tạ ta, tên của ta kêu khăn quàng đỏ. Điểm tán, 48.281. Nay liên xấu hổ, nguyên bản tưởng bôi đen bạn cùng phòng diễn tinh bắt chủ. Thế nhưng làm bạn cùng phòng hỏa càng thêm hỏa, trở thành tân một thế hệ vong hồng. Diễn tinh ngươi hảo, diễn tinh tái kiến. Tống một mạn không ngừng lắc đầu, không thể tin được mà bãi đủ sự tình trải qua, đương nhìn đến xe thể thao chủ nhân là Lục Cảnh Hành, mà nàng sớm chiều ở chung bạn cùng phòng, nàng ghét nhất nhất khinh thường sở tử, thế nhưng là hủy bổ fans ngàn vạn họa sĩ sở sở. Sở sở chuyện tranh áp người sáng lập, thân ra mấy ngàn vạn nữ lão bản. Buồn cười chính là, nàng còn vẫn luôn ở sở tử trước mặt khoe khoang. Nói chính mình fans mấy chục vạn, nói nàng một tháng có thể kiếm 1-2 vạn, nói nàng dựa vào chính mình thực lực kiếm tiền, nàng vẫn luôn khinh thường sở tử, cho rằng sở tử sẽ không kiếm tiền lại không nỗ lực, ai biết nhân ra so nàng cường quá nhiều quá nhiều. Tống một mạn cảm xúc thiếu chút nữa hỏng mất, tâm tình rất kém cỏi mà cúi đầu, dùng hai nghe che khuất lỗ tai, để ngừa nghe được người khác lời ra tiếng vào. Tại sao lại như vậy? Sở tử bạn trai sao có thể là Lục Cảnh Hành? Lục Cảnh Hành có tiền, người lại xoái. Mở ra siêu xe đón đưa, đối sở từ lại hảo, mà chính mình đâu? Chính mình cái gì đều không có. Cùng lúc đó, sở từ thấy bù fan số chính thức vượt qua ngàn vạn, kéo chuyện này phúc, mọi người đều tới nàng ấy bù xin lỗi, nói hiểu lầm nàng, rất nhiều fans đều nói không nghĩ tới sở sở đại đại lại là như vậy Mỹ. Sở từ cười, một đám nhan không a. Đơn giản là nàng lớn lên xinh đẹp liền liếm mình. Còn nói cái gì chỉ bằng này nhan, phải làm nàng cả đời nhan phấn. Chỉ một buổi sáng. Fans liền nhiều 50 nhiều vạn, có thể nghĩ, nàng sẽ bởi vì chuyện này, ít nhất nhiều mấy trăm vạn lấy bộ fans. Chờ sở từ vào phòng học, mọi người đều cười vây lại đây, sở từ bị vây quanh ở giữa đám người, cười hồi phục đại gia. Là, hắn là ta bạn trai. Sở từ ngươi hảo điệu thấp A, hơn nữa chúng ta cũng không biết ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh sở sở A. Ngươi như vậy có tiền lại có tài hoa, lại trước nay không khoe khoang, không giống nào đó người. Sở từ cười cười, không phải không khoe khoang. Là không có khoe khoang tư bản A, nàng thân gia không cao, tài hoa cũng giống nhau, sự nghiệp thượng cũng không đại thành tựu, đặt ở chân chính nhân sinh người thắng trước mặt thật sự không đủ xem. Chính là, nếu không phải nào đó người cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta cũng không biết người lợi hại như vậy đâu. Loại cảm giác này, thật giống như sớm chiều ở trung đồng học đống nhiên biến thành công chúa giống nhau, thập phần kỳ diệu. Bạn cùng phòng nhóm vào phòng học, thấy đại gia vây quanh sở từ đều thực kinh ngạc, quan tinh khó hiểu nói. Các ngươi làm gì? Lập tức đi học. Chúng ta vây xem ngươi bạn cùng phòng đâu. Chứ danh chuyện tranh ra sở sở đại đại. Sở sở chuyện tranh áp đại lão bản. Ta minh tinh bạn trai thiên tài nữ thần tính quỷ kêu bắt quỷ họa sĩ đại đại. Lục Cảnh Hành bạn gái. Quan tĩnh sửng sốt một chút, nghi hoặc nói cái gì đâu. Xem, này còn có cái không hiểu rõ. Mọi người đều cười, chờ quan tĩnh xem xong tin nóng dán, nghĩ đến chính mình còn khuyên sở từ không cần đi nhầm lộ. Lại không biết kia siêu xe xe dễ chính vốn không phải cái gì trung niên lão nam nhân. Cái này ô long nào lớn. Quan tĩnh dở khóc dở cười, sở từ, như vậy bạn trai ngươi cũng không biết lôi ra tới lưu lưu, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Chu hiểu tô dầm gì tức, ta đã sớm biết lạc. Cái gì? Sở từ nói cho của các ngươi. Đại gia ép hỏi nàng. Chu hiểu tô làm ra đầu hàng trạng, cười nói, cái gì sao? Rõ ràng là ta đoán được, vừa thấy các ngươi liền không truy sở sở chuyện tranh. Ta chính là trung thực fans. Sở từ cười đến không được, việc này cho hấp thụ ánh sáng, chỗ tốt chính là nàng không cần chịu có lẽ có chỉ trích, nào đó người cũng rốt cuộc có thể ngừng nghỉ một chút, chỗ hỏng là toàn ban đồng học đều chú ý nàng ấy bổ cùng công chúng hảo, nói muốn âm thầm dình coi. May mắn đại gia không biết Sở đại sư cũng là nàng, nếu không lấy hiện tại huyền học đại chiến hỏa bạo trình độ, đại gia còn không được bổ nàng. Nguyên bản thứ 7 liên hoan đối bạn cùng phòng nhóm tới nói đều thực tầm thường, có biết Sở Từ bạn trai là Lục Cảnh Hành sau, đại gia thay đổi. Sở Từ, xem ta này váy đẹp sao? Sở Từ, ta này dạy phối hợp sao? Sở Từ, ta phun cái gì nước hoa? Ta muốn hay không đi kéo cái tóc? Ta muốn đi làm tóc ăn. Lại mua điểm mặt nạ làm, tranh thủ cấp Lục Cảnh Hành lưu cái ấn tượng tốt. Sở Từ muốn cười, bọn tỉ muội, Lục Cảnh Hành là ta nam nhân. Ta nam nhân. Các ngươi điệu thấp điểm. Biết, ngươi nam nhân, chúng ta chỉ là đi gặp minh tinh, ngươi ăn cái màu giấm A. Chu Hiểu Tô mặc vào chính mình đẹp nhất quần áo, cùng Sở Hưu trang điểm đến mỹ mỹ bạn cùng phòng, cùng nhau ra cửa đánh xe. Nghe nói Lục Cảnh Hành thỉnh các nàng ăn cơm, các bạn học đều hâm mộ đã chết, một hai phải các nàng đem ảnh chụp phát đến trong đàn cho đại gia cùng bái. Lục Cảnh Hành làm tài xế khai bảo mẫu xe tới trường học tiếp các nàng. Đại gia đã chịu loại này đãi ngộ đều thụ sủng nhược kinh. Nhìn đến Lục Cảnh Hành bản nhân, các nữ sinh một đám mắt mạo tâm tâm. Lục Cảnh Hành ngươi hảo xoáy A. Chu Hiểu Tô phạm hoa si. Chính là A, so TV tốt nhất xem, bản nhân khí chất hảo hảo, ngũ quan cũng lập thể. Thật sự hảo xoáy. Chúng ta Sở Từ ánh mắt thật tốt. Lục Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, không, là ta ánh mắt hảo, mới có thể tìm được nàng. Này ngược cầu nói làm đại gia hô to chịu không nổi, dọc theo đường đi Lục Cảnh Hành đối với các nàng thực chiếu cố, đồ uống. Điểm tâm đều mang sang tới, mọi người đều nói hắn thân sĩ. Nhà ăn là Chu Thản Định, một nhà hơi chút xa hoa món cay tứ xuyên quán, chỉ vì Sở Từ bạn cùng phòng nhóm đều thích ăn cay, còn có hai vị xuyên muội tử, bởi vậy Lục Cảnh Hành định rồi nơi này, nhà này món cay tứ xuyên quán vài đạo hải sản làm cũng không tồi, các nữ sinh lại thích, tới nơi này là không sai. Đại gia vào phòng, người phục vụ đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá các nàng, Quan Tinh cười nói, Sở Từ, minh tinh bạn gái không phải ai đều có thể làm. Chạy đi đâu đều sẽ khiến cho vây xem. Sở Từ gật đầu, rất sợ bị các fan dùng cây búa chủ y. Ha ha ha. Đại gia chỉ là quá yêu thần tượng, ngẫm lại ai cướp đi ta thần tượng, ta cũng không muốn a. Tổng cảm thấy bị phản bội. Lục Cảnh Hành toàn bộ hành trình mang cười nghe các nàng nói chuyện, trong lúc vì các nàng bưng trà đổ nước, phục vụ chu đáo, không hề có minh tinh cái giá. Hắn đối Sở Từ cũng rất tinh tế, nàng thích ăn cái gì có cái gì thói quen đều biết. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải chính mình động thủ mới yên tâm, liền dưa hấu tử đều phải dùng tăm xỉa răng lấy ra tới, làm mọi người đều thực chịu phục. Chu Hiểu Tô toàn bộ hành trình bị ngược cẩu, một bữa cơm ăn xong, đã chịu trễ chút bạo kích. Má ơi, xem qua Lục Cảnh Hành như vậy bạn trai, ta về sau sợ là tìm không thấy bạn trai. Ta cũng là. Đang mẫn mẫn có cái bạn trai, là cao trung đồng học, nàng thở dài nói, không thể so, như vậy một so, nhà ta cái kia quả thực là tên ngốc to con. Sở Từ cười, này có cái gì có thể so? Nam nhân loại đồ vật này, vẫn là nhà mình hảo. Cũng đúng. Đại gia sôi nổi tán đồng. Lúc sau, Lục Cảnh Hành lại dẫn bọn hắn đi dạo, bởi vì cùng Sở Từ đã hoàn toàn công khai, hai người bọn họ cũng không kiêng rẻ, trên đường gặp được người đi đường muốn chụp ảnh cũng rất phối hợp. Cứ như vậy, một bữa cơm ăn xong, vậy bổ thượng có bao nhiêu rất nhiều fans lộ chụp, làm sở fans hô to đã quyển. Buổi tối, Sở Từ về nhà, nhìn hạ hủy bồ bình luận. Liền thấy các fan đều hưng phấn đến ngao ngao kêu. Nhà ta đại đại hảo Mỹ A. Quả thực là phú giang buồn giang. Thật sự hảo Mỹ, đã thanh thuần lại gợi cảm, thoạt nhìn còn không dễ trọc, hảo mâu thuẫn khí chất. Khí chàng hảo cường đại, chân hảo thẳng, nhan giá trị hảo cao. Cùng Lục Cảnh Hành hảo xứng, thực xin lỗi, ta trước kia công kích quá ngươi, hiện tại ta cải tà quy chính, biến thành ngươi fan náo tản. Sở sở đại đại, ngươi như vậy Mỹ vì cái gì không còn sớm cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ bằng ngươi nhan giá trị, ngươi fans nhẹ nhàng quá ngàn vạn. Nhà ta đại đại thật sự Mỹ đến kỳ cục. Rốt cuộc nhìn đến đại đại diện mạo. Đại đại chính là nhân sinh người thắng A. Nếu người đã cho hấp thụ ánh sáng, Sở Từ cũng liền không có gì phòng trừng, lập tức ôm Lục Bích chỉ tự chụp một trường, đã phát điều về bù. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì, ảnh chụp một trường, làm fans quá 1.000 vạn lễ vật, hy vọng 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn khi còn có các ngươi làm bạn. Bích chỉ. Ngươi là của ta Bích Chi sao? Ngươi ma ma hảo Mỹ. Bích Chi cùng nó ma ma đều hảo Mỹ. Một nhà ba người, Lục Cảnh Hành xấu nhất. Sở sở đại đại, Mỹ đến cờ gì a? Mụ mụ ngươi rốt cuộc như thế nào sinh ngươi? Sở Từ cười đóng máy tính. Một trận mưa lúc sau, thiên dần dần lạnh, cuối tháng 10, một hồi lưu cảm lại đây, Sở Từ bất hạnh trúng chiêu, khó được trọng cảm mạo. Này hình như là nàng xuyên qua lúc sau lần đầu tiên cảm mạo, phía trước bởi vì thường xuyên tu luyện, thể chất hảo, chưa bao giờ cảm mạo quá, lần này nguyên tưởng rằng uống thuốc liền sẽ hảo, nhưng ai biết không cảm mạo người nếu là phát lên bệnh tới, so người bình thường muốn nghiêm trọng rất nhiều, bởi vậy Sở Từ chỉ phát sốt đến 38 độ, liền toàn thân khó chịu. Lục Cảnh Hành sáng sớm tới tìm nàng, thấy nàng nằm ở trên giường, sờ soạn cái chán của nàng, mới phát giác nàng nhiệt độ cơ thể làm đến dọa người. Hắn nhíu mày, lên, đi bệnh viện. Khởi không tới. Mau. Lục Cảnh Hành kéo nàng, mạnh mẽ cấp Sở Từ bộ quần áo, lái xe một đường đem nàng đưa đi Lục Cảnh Thần nơi bệnh viện. Đúng là Lưu Cảm Thi Đô Kỳ, rất nhiều người cảm mạo, bệnh viện đội bài rất dài, Lục Cảnh Hành bao vây thực kín mít, bồi Sở Từ xếp hàng. Bởi vì mọi người đều mang khẩu trang, hắn trang điểm đảo không khiến cho đặc biệt chú ý. Đợi một giờ, rốt cuộc xem trọng bị bệnh, Sở Từ xách theo dược cùng Lục Cảnh Hành cùng đi Lục Cảnh Thần văn phòng. Lục Cảnh Thần hôm nay không ở phòng khám bệnh, thấy bọn họ, kỳ quái nói, các ngươi như thế nào tới? Sở Từ nói tình huống, Lục Cảnh Thần thế nàng nghe xong một chút, kết luận cùng phía trước bác sĩ giống nhau. Không có gì vấn đề lớn, đúng hạn uống thuốc liền hảo. Bọn họ đi Lục Cảnh Thần văn phòng ngồi sẽ, mới vừa ngồi định rồi, liền thấy một cái cột tóc đuôi ngựa nữ bác sĩ mặt vô biểu tình đi vào tới. Này nữ bác sĩ lớn lên thật xinh đẹp, mặt hình tinh xảo, chắt một cái cao đuôi ngựa, họa tinh xảo trang dung, hơn nữa dáng người tỷ lệ thực hảo, dưới chân đặng song giày cao gót, có vẻ cả người khí chất giỏi giang khôn khéo. Sở Từ nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Nữ bác sĩ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Lục bác sĩ, 32 giường người bệnh ngươi thay ta xem một chút, ta đi ra ngoài một chút có chút việc." Lục Cảnh Hành nhìn nàng một cái, nói, lại là trong nhà sự. Sở Từ nhìn mắt nàng hàng hiệu, nguyên lai này bác sĩ họ Trúc. Trúc bác sĩ mặt lộ vẻ ẩn nhẫn, chỉ nói, ta tìm được hắn cùng cái kia tiểu tam, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Lục Cảnh Thần khuyên nhủ, Trúc bác sĩ, đừng xúc động, hắn căn bản không biết ngươi vì hắn như vậy, không bằng liền buông tay đi. Hai người hẳn là không tồi quan hệ, nếu không Lục Cảnh Thần cũng không có khả năng nói ra như vậy vượt tuyên nói, nhưng mà Trúc bác sĩ nghe vậy, không nói chuyện. Chỉ túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau xoay người rời đi. Đăng đăng đăng. Giày cao gót tiếng vang trầm thấp lại có tiết tấu, gõ ở Sở Từ trong lòng, làm nàng mạc danh hụt hẫng. Sở Từ. Làm sao vậy? Lục Cảnh Hành cùng Lục Cảnh Thần đều nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ không lên tiếng, vừa rồi nàng xem qua Trúc bác sĩ tướng mạo, nàng tướng mạo thập phần đặc biệt đến nàng đời này cũng không gặp được quá mấy cái. Trúc bác sĩ tướng mạo biểu hiện nàng mệnh trung có lao ngục thai hương, thả là thực hung hình sự án kiện. Nàng nhìn ra này tướng mạo, liền dùng thiên nhãn xem xét, mà thiên nhãn nhìn đến tình cảnh làm Sở Từ cả người phát run dùng mình. Trúc bác sĩ cầm cây búa một chủ y giết chết nàng xuất quý trượng phu, thả đem nàng trượng phu tách rời. Này án kiện quá tàn nhẫn đến Sở Từ mạc danh muốn nôn mửa, tuy là nàng lại chấn định, cũng chịu không nổi như vậy huyết tinh hình ảnh. Việc này liên lụy đến quá nhiều nhân quả, Sở Từ do dự mà hay không muốn can thiệp, Lục Cảnh Thần thấy nàng không nói lời nào, bất giác thở dài. Ta cùng Trúc bác sĩ là đại học đồng học, tốt nghiệp sau chúng ta tới cùng ra bệnh viện, ở cùng cái phòng, vẫn luôn lẫn nhau trợ giúp nâng đỡ. Trúc bác sĩ lao công là nàng cao trung bạn trai, hai người yêu nhau nhiều năm kết hôn, hôn sau Trúc bác sĩ cho hắn sinh cái nữ nhi, ngay từ đầu hai người quan hệ thực hảo. Ta cũng thường xuyên cùng bọn họ tụ hội, ai ngờ một năm trước, ta nghe người ta nói, Trúc bác sĩ lao công kiếm lời điểm tiền, bắt đầu ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam, còn cấp tiểu tam mua căn hộ. Đem trong nhà tiền đều hoa ở tiểu tam trên người, Trúc bác sĩ tự nhiên chịu không nổi, cùng lao công náo phiên, kia lúc sau nàng lao công liền dọn đi ra ngoài cùng tiểu tam cùng nhau trụ, đem hài tử ném ở trong nhà cho nàng quản. Trúc bác sĩ tự nhiên khí bất quá liền tìm hắn lý luận, ai biết nàng lao công nói rất nhiều kích thích nàng lời nói, còn biến mất thật lâu, này không, vẫn là bị Trúc bác sĩ tìm được rồi. Sở Từ có thể lý giải nữ nhân bị lao công xuất quỹ khi phẫn nộ, mỗi người tâm tình đều đại để tương đồng, chính mình luyến tiếp tiêu tiền. Vất vả tích có tiền, kết quả lão công đem tiền đều hoa ở tiểu tam trên người còn cấp tiểu tam mua phòng ở, nghe thế loại sự, mặc cho ai đều sẽ muốn giết này nam nhân, nhưng chân chính sẽ đi xuống tay người rất ít. Cố tình Trúc bác sĩ là bác sĩ, thủ pháp chuyên nghiệp, biết như thế nào một kích chí mạng, căn bản liền một chút đường sống đều không để lại cho đối phương, ngược lại sấn nàng lão công khi tắm, một cây búa nện ở lão công trên đầu, đem hắn giết chết. Chờ đợi nàng đó là cả đời lao ngục thai hương. Nàng lựa chọn làm nàng nhi tử bị nhà trai cha mẹ mang về quê quán nuôi nấng, bởi vì không có tốt giáo dục, cả đời tầm thường vô vi. Nàng từ giữa lại được đến cái gì? Vì một người nam nhân đáng giá sao? Sở Từ, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Lục Cảnh Thần khẩn trương hỏi. Sở Từ trầm mặc một lát, trầm ngâm nói, ân, nàng lần này đi chỉ sợ là vì sát nàng lão công. Lục Cảnh Thần vội vàng chạy ra đi, muốn ngăn cản. Sở Tư bất giác thở dài, chỉ sợ sự tình đã xảy ra, Lục Cảnh Thần liền tính muốn đi, cũng không nhất định tới kịp ngăn cản. Nửa giờ sau, Sở Tư nhận được tin tức, nói là Lục bác sĩ đem nàng lão công chủ y thành trọng thương, nàng lão công hôn mê bất tỉnh, chính đưa đi bệnh viện cứu trị, nhưng bởi vì Lục Cảnh Thần cứu trợ kịp thời, phòng trừng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Sở Tư thở dài, cũng không biết chính mình nhắc nhở là đúng hay sai. Sở Tư một đường nghĩ chuyện này, bất chi bất giác liền đến cửa nhà, Lục Cảnh Hành an ủi nói, đừng nghĩ, ngươi vô pháp thay đổi thế giới này, đây là nàng lựa chọn, nàng nhân sinh, cùng ngươi không quan hệ. Sở Tư cười gật đầu, có một số việc thật sự không thể nghĩ lại, nghĩ như thế nào đều là vô giải. Nàng mới vừa tiến ra môn, liền thấy một nhà ba người đang ngồi ở trong phòng khách chờ nàng, Lục Cảnh Hành thấy có khách nhân ở liền chưa tiến vào, Sở Tư nghi hoặc mà nhìn về phía Sở Ba Ba. Sở Minh Giang cười nói, khuê nữ, đây là ba ba bằng hữu Tôn Gia An tiên sinh cùng hắn thái thái nữ nhi, Tôn thúc thúc như vậy tới là có việc muốn nhờ, tưởng thỉnh ngươi khuyên một chút hắn nữ nhi. Sở Tư sửng sốt một chút, nhìn bọn hắn chằm chằm ba người nhìn thoáng qua, Tôn Gia An mệnh trung không có quá lớn khúc chiết, cơ hồ sẽ không gặp được đại tai họa, không có gì đáng giá đề điểm, đến nỗi hắn nữ nhi. Vị này đầy mặt không cao hứng tiểu công chúa, nhưng thật ra đáng giá nói nói. Tôn Gia An cười nói, là Sở Tư đi. Thường xuyên nghe ngươi ba ba nói lên ngươi, ta nghe nói ngươi đoán mệnh thực linh, muốn cho ngươi khuyên một chút nữ nhi của ta. Sở Tư không lên tiếng, tựa hồ chờ hắn tiếp tục. Tôn Gia An thái thái chỉnh nữ sĩ thở dài nói, không sợ các ngươi chê cười, nữ nhi của ta cái gì tật xấu đều không có, bản nhân phi thường nỗ lực, học tập khắc khổ biết tiến tới, kiên trì học khiêu vũ, làm việc cũng không từ bỏ, ta vẫn luôn vì nàng kiêu ngạo, cảm thấy như vậy nữ nhi thật sự một chút tâm cũng không cần chúng ta phiền. Điền Tam Thải ở một bên, đúng lúc gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Chính nữ sĩ phong cách vừa chuyển, nhưng ta cái này nữ nhi, cái gì cũng tốt. Duy độc ở một sự kiện, nghe không tiến bất luận cái gì khuyên bảo. Ân, nàng tưởng chỉnh dung, vẫn luôn kiên định mà muốn đi chỉnh dung. Còn nói chỉnh dung có thể thay đổi nhân sinh, thay đổi tương lai. Nói mỹ nhân tài có tương lai, xấu người căn bản không xứng nói nhân sinh. Ta khuyên như thế nào nàng đều không nghe, hiện tại nàng đã 18 tuổi, muốn đi chỉnh dung. Nhưng ta cùng hắn ba ba hiểu biết quá chỉnh dung chữa bệnh sự cố, cảm thấy đặc biệt đáng sợ, sợ nàng chết ở bàn mổ thượng, nhưng nàng chính là khuyên như thế nào đều không nghe, chúng ta nghĩ ngươi sẽ đoán mệnh, các ngươi đoán mệnh đại sư khẳng định không tán thành người đi thay đổi dung mạo, liền muốn cho ngươi hỗ trợ khuyên đủ. Kỳ thật Sở Tư cũng không rõ, vì cái gì cái này niên đại gia thẩm mỹ quan niệm như vậy chỉ một văn mẹo. Mỹ như vậy chỉ một thật sự có ý tứ sao? Tổng cảm thấy xem nhiều hội thẩm mỹ mệt nhọc, lại đến, ái chỉnh dung đi chỉnh, cũng không cần thiết cổ suý mọi người đi chỉnh. Quá mức phóng đại chỉnh dung tác dụng, thật là một loại thực bệnh trạng biểu hiện. Mọi người đều nói đây là cái xem mặt thời đại, có lẽ lớn lên đẹp sẽ có thêm phần, nhưng một trương mỹ mặt chỉ là nước cờ đầu, hậu kỳ như thế nào xem vẫn là tính cách nội hàm chờ những mặt khác, lại nói lại mỹ mặt xem nhiều đều sẽ nị, mỹ cô nhiên quan trọng, lại không cần thiết khuyết đại loại này tác dụng. Tiểu cô nương hừ một tiếng, các ngươi không hiểu. Cái gì cũng đều không hiểu. Sở Tư nghe vậy, cười cười, này tiểu cô nương mũi khởi tiết. Từ tướng mạo học được xem, như vậy cô nương giống nhau tính tình đại, quật cường, dễ giận, cổ văn vân cái mũi có tiết khắc phù, chính là bởi vì như vậy nữ sinh giống nhau tính tình không tốt nữ sinh cùng trượng phu quan hệ thực dễ dàng trô không tốt, gia trạch bất an, các phương diện đều không thuận lợi, tự nhiên đối trượng phu không có quá lớn trợ giúp, thả tiểu cô nương cằm dày rộng, thiên đình thấp hẹp, xương gò, má cũng cao, đây đều là tính tình không tốt, cố chấp tướng mạo, cố chấp không tính vấn đề lớn. Người luôn có chính mình vài phần xú tính tình, nhưng nếu cố chấp đến vừa nghe trình độ không nghe khuyên bảo nói, vậy thực dễ dàng có phiền toái. Lại nói tiếp, tiểu cô nương tuy rằng lớn lên không tính đặc biệt xinh đẹp, nhưng đôi mắt thực mỹ, một đôi mắt tinh linh cổ quái, làm người cảm thấy rất có chủ ý, hơn nữa hắn làn da trắng nõn, thích cằm nâng đến cao cao, tuy rằng cố chấp lại có loại tiểu công chúa quật cường, bởi vậy, đảo cũng là cái tinh linh đáng yêu nữ sinh, hơi thêm trang điểm tất nhiên không kém, ít nhất có thể có 7 phân. Là một người bình thường còn muốn như thế nào? Như vậy cô nương đều không thỏa mãn muốn đi chỉnh dung, Sở Tư không rõ hiện đại xã hội nữ sinh là làm sao vậy? Vì cái gì muốn đi chỉnh dung đâu? Sở Tư nghi hoặc. Cô nương nói có sách mách có chứng. Này không phải rõ ràng sao? Đây là cái xem mặt xã hội, mỹ nữ cơ hội sẽ càng nhiều, lớn lên xấu người nơi nơi đều có hại, có tư liệu biểu hiện, lớn lên xấu người sánh bằng nhân công tư muốn thấp rất nhiều, ta nếu là chỉnh dung, chỉnh đến xinh đẹp, gả cho một kẻ có tiền người, đối ta đời này đều có chỗ lợi, ta nếu cứ như vậy xấu đi xuống, liền nhất định phải gả cho một cái bình thường nam nhân, quá bình phàm cả đời. Ta không nghĩ như vậy. Ta tưởng biến Mỹ. Tình nguyện Mỹ kinh vi thiên nhân, cũng không muốn xấu đến kinh thế hai tủ. Một bộ nói ném lại đây, làm Sở Từ liền nói chuyện cơ hội đều không có. Sở Từ nhịn không được bật cười. Cho nên ngươi nhìn đến một vị Mỹ nữ lấy càng cao tiền lương, có càng tốt nhân sinh, ngươi tổng cho rằng nhân ra là bởi vì xinh đẹp mới có được này hết thảy, ngươi phủ nhận người khác nỗ lực, phủ nhận mặt khác hết thảy nhân tố, chỉ nhìn đến nàng mặt, ngươi tự nhiên có loại này không khỏe mạnh quan niệm, có lẽ ngươi ở trên mạng xem qua rất nhiều loại này nói, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi, chỉnh dung nguy hiểm rất lớn. Lại nói tiếp, có rất nhiều chỉnh dung bệnh viện tìm Sở Từ xem qua phong thủy, hoặc một ít chỉnh dung thất bại người tới tìm Sở Từ đoán mệnh, thậm chí còn có nguyên nhân chỉnh dung thất bại tự sát biến thành lệ quỷ. Tóm lại Sở Từ cũng coi như nhiều ít hiểu biết cái này ngành sản xuất, cái gọi là chỉnh dung không có di chứng, axit hí lù rồ nịp hơi giật mình hoàn toàn có thể bị hấp thu nói dối đều là giả. Theo Sở Từ hiểu biết, đại bộ phận đánh quá thịt độc tố, axit hí lù rồ nịp, đại vê tuyến những người này đều có rất nhiều di chứng, một khi chỉnh dung, di chứng rõ ràng, hậu kỳ yêu cầu không ngừng tu bổ giữ gìn, cho nên một khi chỉnh người trên cơ bản muốn chỉnh cả đời. Càng quan trọng là, rất nhiều người bỏ qua chỉnh dung nguy hiểm. Bệnh viện ở những cái đó nhân trích đánh đến mắt mù, chết ở bàn mổ thượng không ai đi chú ý, mọi người đều tin tưởng những cái đó thành công trường hợp. Ngươi biết cái gì nha? Tiểu cô nương rõ ràng không vui, ngươi nói những cái đó đều là số ít người, nói nữa, chỉ cần tìm cái thầy thuốc tốt, trình độ tốt, liền sẽ không xảy ra chuyện, ta tìm bác sĩ rất lợi hại, không có khả năng xuất hiện cái loại này tình huống, hắn còn thường xuyên giúp minh tinh chỉnh dung. Sở Từ thở dài, cô nương này tướng mạo thật không ra một chút sai. Cố chấp kỳ cục. Sở Từ đành phải nói, ta đây cứ việc nói thẳng đi. Nếu ngươi đi chỉnh dung, thực dễ dàng chết ở bàn mổ thượng, hy vọng ngươi hảo hảo suy xét, không cần vì nhất thời lựa chọn hối hận. Nữ hài nghe vậy, tức giận đến hừ lạnh. Ngươi đừng chú ta. Nói thật cho ngươi biết, ta nhất phiền ngươi loại này thần côn, kẻ lừa đảo. Nếu không phải ta ba mẹ kêu ta tới, ta như thế nào cũng không có khả năng tới này chịu ngươi lừa. Tôn Gia An nóng nảy, lôi kéo nữ nhi nói, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi Sở thúc thúc nữ nhi là rất lợi hại. Lợi hại? Cho rằng nàng là Sở thần A. Nói cái gì liền chuẩn. Ba, cũng liền ngươi sẽ tin nàng, ngươi không thấy ra tới sao. Ngươi bằng hữu ở thiết sáo sáo ngươi, muốn kiếm ngươi tiền. Ngươi cho rằng nhà bọn họ trụ biệt thự là từ đâu ra. Còn không phải thông qua lừa đoán mệnh tiền lừa tới, liền ngươi còn ngây ngốc cho nhân ra lừa. Lời này vừa ra, Tôn Gia An hai vợ chồng mặt lộ vẻ xấu hổ, Sở Minh Giang sắc mặt cũng thập phần khó coi. Sở Từ ngữ khí thực đạm. Các ngươi đi thôi. Ta ngôn tận tại đây, nếu ngươi đi chỉnh dung, đời này liền hủy, đến nỗi lựa chọn như thế nào, xem chính ngươi. Có thể thăm dò người khác nhân sinh, biết được tương lai, cũng không đều là chuyện tốt. Sở Từ nhịn không được tưởng, những người này biết rõ kết quả có nguy hiểm, lại một hai phải khăng khăng đi lên con đường này, là cái gì dẫn tới các nàng kết cục. Gặp được Trúc bác sĩ cùng Tôn Gia An nữ nhi loại sự tình này, nàng nên làm an tĩnh người đứng xem hay là nên nhúng tay thay đổi các nàng nhân sinh? Sở Từ cũng không có đáp án. Có lẽ, hết thể tùy tâm đi. Tiếp theo cái thứ 6, Sở Minh Giang sắc mặt không hảo mà đi vào phòng, thấy Sở Từ, thấp giọng nói. Đúng rồi, Sở Từ, còn nhớ rõ Tôn Gia An nữ nhi sao? Sở Từ gật đầu. Hắn nữ nhi đi chỉnh dung, lại bởi vì hơi chỉnh dung khi, đối một loại gọi là gì thịt độc tố dược dị ứng, cơn sốc bị đưa đi y cờ u cứu rút. Đến nay còn không có thoát ly nguy hiểm. Sở Từ không có chút nào ngoài ý muốn, này hết thể nàng đều ở thiên nhãn nhìn thấy, Tôn Gia An nữ nhi chỉ cần đi chỉnh dung, sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Rốt cuộc, chỉnh dung cũng là một lần tiểu phẫu thuật, là giải phẫu liền có ngoài ý muốn, mà đối dược vật dị ứng loại sự tình này, lại không ở số ít, nàng nhắc nhở, chỉ là Tôn Gia An nữ nhi không nghe. Nghĩ đến bằng hữu bộ dáng, Sở Minh Giang bất giác thở dài. Ta hôm nay đi bệnh viện, bọn họ hai vợ chồng hối đã chết. Nói không thấy hảo nữ nhi, hắn nữ nhi hiện tại ở cứu giúp bất tỉnh nhân sự, ngươi nói, có thể cứu trở về tới sao? Sở Từ lắc đầu nói, hết thể đều là mệnh. Sở Minh Giang nói không nên lời khổ sở, mấy ngày hôm trước gặp mặt còn hảo hảo tiểu cô nương, liền bởi vì chỉnh cái dung liền ra ngoài ý muốn đã chết, ngươi nói như vậy nhiều chỉnh dung người đều không có việc gì, liền nàng xuất hiện dị ứng bệnh trạng, như vậy nghiêm trọng đưa đi y cờ u, thật sự chính là mệnh. Sở Từ không lên tiếng, nếu là chính mình lựa chọn, nên nghĩ vậy dạng hậu quả, chỉ là đáng thương này đối cha mẹ, người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Bởi vì Tống Một Mạn giúp Sở Từ thảo nhiệt độ, dẫn tới Sở Sở vẽ truyện tranh, Weibo fans số 1 lần vượt qua 1.200 vạn, bởi vì sở từ fans sinh động độ cao, fan trung thành nhiều, dẫn tới tống một mạng ấy bộ bị công hãm, bất đắc dĩ đóng cửa bình luận. Sở từ không phải cái gì người lương thiện, lúc trước tống một mạng kêu gọi vong hữu, internet bạo lực nàng, nàng sẽ không hảo tâm đến giúp nàng nói chuyện. Sự tình đều là nàng chính mình dẫn ra tới, nên nghĩ vậy dạng hậu quả. Dựa vào cái gì tiện nghi đều bị nàng một người chiếm. Gần nhất tìm sở từ làm quảng cáo thương gia càng ngày càng nhiều, thả ra giá đều không thấp, đều ở 10 vạn trở lên, sở từ muốn giang tâm ái toàn bộ cự tuyệt. Nàng nhàn hạ khi vẫn luôn họa truyện tranh, Lục Cảnh Hành gần nhất cũng không tiếp điện ảnh, chỉ chuyên tâm kế hoạch quay sở từ điện ảnh cùng ép giả mạ. Bởi vì hắn cùng sở từ danh khí, rất nhiều người phải cho hắn đầu tư, Lục Cảnh Hành phòng làm việc đang ở đàm phán chung. Cùng lúc đó, Giản Phương Tung không ngừng cấp sở từ gửi tin tức. Sở sở, đàng sang quyết định khai ra 1.000 vạn, mua ngươi bản quyền, ngài xem cái này giá cả còn thích hợp sao. Nếu ngài đồng ý, chúng ta liền ký hợp đồng đi. Sớm ngày khai phá, sớm ngày làm tay du online, cũng có thể vì ngươi điện ảnh cùng phim truyền hình làm tuyên truyền. Sở từ cùng Lục Cảnh Hành tính toán, liền đồng ý. Nghe nói không nổi danh họa sĩ tay du bản quyền, chỉ có mấy chục vạn, nàng có thể bán được cái này giá cả thật là giá trên trời. Nhưng đằng sang cũng không nốc, sở từ chính mình tay du, về sau khẳng định sẽ ở sở sở chuyện tranh áp, huệ bù, huệ chặt công chúng hào thượng tuyên truyền miễn phí, chỉ là này mấy chỗ quảng cáo phí liền phải mấy trăm vạn, như vậy tính toán, nhưng thật ra có lời, nếu lại tính thượng Lục Cảnh Hành cùng trong vòng bạn tốt tuyên truyền phí dụng, vậy càng vô thượng hạn, như vậy tưởng tượng, ngàn vạn bản quyền trả thù không được cái gì. Rốt cuộc đây là một khoản, còn không có khai phá liền hỏa tay du. A, sở từ ký hợp đồng, đêm đó đã phát điều tin tức. Chào mọi người, ta đưa cho Lục Cảnh Hành quà sinh nhật, cũng chính là chuyện tranh ta minh tinh bạn trai, đã đặt thành cùng đằng sang trò chơi hợp tác, đem cùng đằng sang liên thủ khai phá tay du đem áp dụng biến trang luyến ái trò chơi hình thức, hy vọng có thể mang cho đại gia xưa nay chưa từng có thể nghiệm, làm chúng ta cùng nhau chờ mong. Hoa, rốt cuộc ra. Kỳ thật ta muốn nhìn xếp thành phim truyền hình, cái này thực dễ dàng thượng tinh đi. Hảo chờ mong, nhất định từ tô. Hình ảnh phải làm duy mỹ A. Quần áo cũng xinh đẹp A. Thật sự hảo chờ mong, nhất định là kinh điển tay du. Khi nào ra phim truyền hình? Cái này phim truyền hình có thể đi truyền hình bá ra, nam chủ liền từ Lục Cảnh Hành biểu diễn, nữ chủ tìm cái diễn viên đi. Đại đại, suy xét một chút ta đề nghị đi. Ta thật sự thực chờ mong. Cùng cầu ra phim truyền hình. Chờ mong tay du, chờ mong phim truyền hình. Bởi vì vong hữu tiếng hô quá cao, thế cho nên có mấy nhà công ty điện ảnh tới tuân giới, sở từ đều cấp tuyển chuyển từ chối. Rốt cuộc, nàng cùng Lục Cảnh Hành hoàn toàn có thực lực liên thủ khai phá, chi bằng chính mình làm thử xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng lúc đó, muốn sở từ phát sóng trực tiếp tiếng hô càng ngày càng cao. Sở sở đại đại, muốn nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp đi. Cầu phát sóng trực tiếp. Điểm tán. 10.202. Phát sóng trực tiếp đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi mặt. Đại đại, ta là ngươi nhan phấn. Cầu xem Lục Bích Trì. Cầu phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp, ta cấp đại đại soát lễ vật đi. Cũng không biết ai mang theo tới, muốn sở từ phát sóng trực tiếp tiếng hô rất cao. Sở từ nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng nói. Hảo. Nếu mọi người đều muốn ta phát sóng trực tiếp, kia ngày mai buổi tối 8 điểm, ta đem mang nhà ta Lục Bích Trì cùng đại gia gặp mặt, đến lúc đó không gặp không về Nga. Các fan đều thực hưng phấn, luôn luôn thần bí sở sở đại đại thế nhưng muốn phát sóng trực tiếp, thật sự rất tưởng xem nàng trông như thế nào. Sở từ lại đã phát điều về bù. Đương nhiên, trọng điểm là phát sóng trực tiếp ta sáng tác mấy cái chuyện tranh quá trình, ta sẽ hiện trường họa chuyện tranh làm đại gia biết ta là như thế nào công tác, hy vọng tới cổ động Nga. Gần nhất, thúc giục bản thảo thúc giục rất nghiêm trọng, phòng làm việc bên kia cũng muốn nàng cấp ra kịch bản cùng các loại phân kính hòa hảo, bọn họ mới hảo hậu kỳ tô màu linh tinh. Bởi vậy sở từ lượng công việc rất lớn, nàng thời gian nhàn hạ vẫn luôn ở vẽ tranh, họa tay đều toan, làm cái phát sóng trực tiếp, vừa vặn làm đầu thả lỏng một chút. Ai ngờ thứ bảy buổi tối, Lục Cảnh Hành cầm một đống đồ vật lại đây. Ân. Sở từ nghi hoặc mà xem hắn. Bổ quang đèn linh tinh phát sóng trực tiếp công cụ, ngươi có sao? Sở từ lắc đầu. Lục Cảnh Hành thế nàng trang hảo, thứ nói, học nhân ra phát sóng trực tiếp, cũng không biết đem công cụ trang hảo. Ta hoài nghi ngươi thậm chí không biết như thế nào phát sóng trực tiếp. Sở từ sửng sốt, thân thể cứng đờ, thật đúng là làm hắn nói đúng, nàng thật không biết phát sóng trực tiếp rốt cuộc như thế nào làm. Lục Cảnh Hành như là dự đoán được như thế, thở dài, nhận mệnh mà giáo nàng. Bất chi bất giác, liền đến phát sóng trực tiếp thời gian. Chương 109-109 phát sóng trực tiếp. Nổi danh chuyện tranh người có quyền sở sở đại đại lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp, các fan răng đèn kết hoa chúc mừng, tự công bố tin tức bắt đầu, rất nhiều người liền định rồi đồng hồ báo thức nhắc nhở chính mình chú ý xem. Vương Hinh Nguyệt là Lục Cảnh Hành trung thực fans, có thể nói là nhìn Lục Cảnh Hành trưởng thành, mặc dù Lục Cảnh Hành ra tai nạn xe cộ, hắc liêu cuốn thân, nàng cũng không có thay đổi đối thần tượng ái. Lục Cảnh Hành công bố luyến ái sau, Vương Hinh Nguyệt một lần thực nghi hoặc, vì cái gì Lục Cảnh Hành sẽ thích thượng như vậy một cái không xuất chúng họa sĩ, xinh đẹp. Lớn lên xinh đẹp nữ nhân Lục Cảnh Hành thấy nhiều, sẽ để ý bề ngoài. Có tài hoa. Có tài hoa người nhiều như vậy, Lục Cảnh Hành như thế nào liền không thích thượng những người khác.